Giết! Giết! Giết! Mặc kệ người khác thấy thế nào hắn, tại Phùng Diễm trong đầu, lúc này liền chỉ còn lại có một chữ này mắt, tại cái kia thật lớn hắc động vừa mới khép lại về sau, Phùng Diễm tôn này chừng ba thước cao thật lớn ma thân, đúng là lại một lần nữa lướt tầm ầm ra. Mục tiêu, rõ ràng là xung quanh những cái kia cách hắn gần cường giả. Không tốt! Hắn xông lại! Cháy mau! Phùng Diễm chưa gần sát, cái kia khó tin giết chóc cùng khí tức hung ác đã là cuốn tới. Những cái kia trở thành Phùng Diễm mục tiêu cường giả nhìn thấy một màn này, lúc này đều là quá sợ hãi, liên tục phát sinh từng đạo thê lương tiếng kêu, chợt bọn hắn không chút do dự nào, thân hình bay thẳng đến xung quanh lướt tầm ầm ra. Hiển nhiên vừa rồi Phùng Diễm buộc phát ra chiến lực, để bọn hắn cảm thấy đánh đáy lòng kinh hãi. Một đấu một, ở đây bao quát huyết ảnh phủ chủ mấy người sợ cũng không phải lúc này Phùng Diễm địch thủ, mà cho dù là để bọn hắn những cường giả này liên hợp lại công kích. Không thấy được lúc trước bọn hắn mấy trăm vị cường giả hội tụ công kích, bị Phùng Diễm đơn giản đánh tan. Cái kia nhẹ nhàng một quyền, trực tiếp đem hư không đánh ra một cái rộng 10 trượng thật lớn hắc động, bực này đáng sợ lực lượng, căn bản không phải bọn hắn những thứ này đế cảnh cường giả đủ khả năng ngăn cản. Cho dù là nửa bước kiếp cảnh cường giả, đối mặt lúc này Phùng Diễm, sợ đều có điểm treo. Vì vậy, làm Phùng Diễm hướng bọn họ vọt tới lúc, bọn hắn tự nhiên là bỏ mạng chạy trốn, còn như cái kia truyền thừa chi thạch. Đồ vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh đi lấy mới được. Đám phế vật này. Nhìn thấy những cường giả kia nhóm nhanh chóng chạy trốn lấy, huyết ảnh phủ chủ cùng Tiêu Diêu Tử hai người sắc mặt đều là không gì sánh được xấu xí, hai bọn họ nguyên bản còn trông cậy vào những cường giả kia có thể mang Phùng Diễm triệt để giết chết, có thể hiện tại xem ra. Những người này, sợ là không có trông cậy vào. Mà hai người bọn họ lại bị Đông Lâm Tông chủ cùng Khuynh Nhạc Phong chủ cuốn lấy, căn bản không cách nào giánh tay đến, tiếp tục như vậy, Phùng Diễm sợ là có thể ngay trước bọn hắn mặt trực tiếp trốn mất. Ừm, không đúng. Đúng lúc này, huyết ảnh phủ chủ con ngươi đột ngột co rụt lại, đang ánh mắt bên trong, Phùng Diễm vẫn là điên cuồng giết chóc lấy, mà ở trốn chiến trường kia bên trên, từng đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng vang lên, một mảng lớn cường giả điên cuồng chạy trốn, có thể thấy như vậy một màn, huyết ảnh phủ chủ ánh mắt ở giữa đúng là chậm rãi lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu tử này, tựa hồ điên. Huyết ảnh phủ chủ âm thầm cau mày. Hắn có thể đủ từ Phùng Diễm bây giờ trong chiến đấu cảm thụ được cái kia cổ điên cuồng chi ý, đặc biệt cái kia không có chút nào nhân tính hai trong mắt. Càng làm cho hắn lập tức khẳng định ý nghĩ trong lòng. Tiểu tạp chủng này, thần trí mơ hồ, hiện tại sợ là lục thân không nhận, gặp người liền liền giết. Huyết ảnh phủ chủ mặt lộ vẻ giật mình, chợt khoe miệng hắn hơi vện, chậm rãi hiện ra lau một cái cười nhạt. Nếu như hắn đoán không lầm, Phùng Diễm như là đã triệt để điên cuồng lời nói, vậy hắn liền sẽ không biết đào tẩu, sợ hội một mực như vậy giết chóc đi, thẳng đến cuối cùng lực kiệt bỏ mình, mà cái thời gian đó, hắn còn có thể tọa thu ngư ông đắc lợi. Chương 594 Tinh phong huyết vũ, hạ. Trên chiến trường, không ngừng tồn tại tiếng gầm nhỏ từ Phùng Diễm trong miệng truyền ra, cái kia ngập trời ma khí tràn ngập hắn ma thân, tùy ý chấn động huyến động, đều có vô tận ma khí cuộn sạch đi ra, cái kia ma khí ở giữa ẩn chứa giết chóc cùng hủy diệt, đã sớm nhường thiên địa này triệt để âm hàn hạ xuống. Mà ở Phùng Diễm xung quanh, vô số cường giả điên cuồng chạy trốn lấy, không có bất kỳ cả gan cùng lúc này Phùng Diễm chính diện giao thủ. Cần biết, Phùng Diễm tại không cảnh sơ kỳ lúc vừa nhập ma chính là sánh ngang sát lục bảng thượng những cái kia niết cảnh đỉnh phong, bây giờ hắn đạt được niết cảnh trung kỳ, bất tử ma quyết cũng là tu luyện tới đệ tam trọng, trong cơ thể ma tính càng ngày càng thâm hậu, một khi bạo phát, sự đáng sợ tuyệt không phải bình thường. Giết, gạt bỏ tất cả, hủy diệt tất cả. Nhập ma sau Phùng Diễm không có chút nào cảm xúc, cũng sẽ không cảm thấy chút nào hề vải cùng đau đớn, hắn trong đầu chỉ còn lại có giết chóc, hủy diệt, nếu như không người đưa hắn ma tính áp chế một cách cưỡng ép hạ xuống, vậy hắn liền sẽ như vậy một mực giết chóc đi, thẳng đến hắn triệt để lực kiệt mà chết mới thôi. Mà ở như vậy điên cuồng giết chóc, toàn bộ huyết chiến vực cũng là lập tức xuất hiện một hồi gió tanh mưa máu, vô số cường giả chết ở Phùng Diễm thủ hạ. Giống tiếng hô rung trời, vẹn vẹn chỉ là thời gian ngắn ngủi, Phùng Diễm xung quanh trong phạm vi mấy chục dặm đã là không có chút nào bóng người tồn tại, tất cả mọi người là sớm tránh lui mở ra, mà những cái kia không kịp tránh lui cường giả thì là toàn bộ chết ở Phùng Diễm trong tay. Chỉ riêng cái này thời gian ngắn ngủi, chết đi cường giả đã trên trăm. Ánh mắt đỏ tươi, không mang theo chút nào nhân tính, trên người tràn đầy thô bạo khí tức sát phạt, vị này chừng cao 3 mét cái thế ma thần, trong tay nhiễm vô số cường giả tiên huyết, cái kia tránh lui mở ra vô số cường giả, nhìn lấy vị này cái thế ma thần, ánh mắt ở giữa sợ hãi ngập trời, căn bản không có biện pháp nào có thể mang che giấu. Ngay một khắc này, vị này cái thế ma thần, cái kia thô bạo ma thân đúng là tại một lần lướt đi. Mà lần này, hắn mục tiêu, đúng là cách hắn gần nhất chính lẫn nhau đối nghịch lấy Thượng Quan Nguyệt cùng cái kia huyết ngọc hai người. Trái tim đen đú ám đăng nhập, chọe nụ ạ toạch trái tim đen đú ám. Thượng Quan Nguyệt cùng Huyết Ngọc đã sớm dừng tay, dù sao hai người thực lực không sai biệt nhiều, Thượng Quan Nguyệt chỉ có thể chiếm giữ trên một điểm gió, căn bản không làm gì được đối phương. Không ổn. Mà khi Thượng Quan Nguyệt nhìn thấy Phùng Diễm Ma Thân đúng là thẳng tắp hướng nàng vị trí phương hướng vọt tới lúc, nàng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt cũng là lộ ra vẻ kinh hoàng, chợt nàng ngọc thủ đơn hoa, trực tiếp đem xung quanh hư không phá vỡ, tuyệt mỹ thân thể trực tiếp đi vào cái kia phá toái hư không ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Thượng Quan Nguyệt thân hình vừa mới tiêu thất, Phùng Diễm quả đấm chính là lập tức quanh kích tới. Thình thịch. Cái kia nguyên bản đang định thay đổi khép lại không gian, đúng là lại một lần nữa bạo liệt mở ra. Suy. Ở cách Phùng Diễm cách đó không xa một mảnh hư không, không gian kia đột ngột nứt ra, theo sát Thượng Quan Nguyệt lại là từ nơi này giữa hư không xuất hiện, nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia triệt để đổ nát hư không, Thượng Quan Nguyệt sắc mặt ngưng trọng. Cái này ra hỏa, nhập ma về sau, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Thượng Quan Nguyệt trong lòng có chút lo lắng, hắn biết được nhập ma thai hại, nếu không nghĩ biện pháp đem Phùng Diễm ma tính ngăn lại, cái kia Phùng Diễm khả năng liền hội chân chính rơi vào tay giặc thành ma. Nếu là lúc trước, bằng nàng lực lượng có thể còn có thể thử đi áp chế Phùng Diễm ma tính, nhưng bây giờ, Phùng Diễm cổ này ma tính, để cho nàng đều có chút hãi hùng khiếp vía. Lao già kia, làm sao lại không xuất thủ, muốn là muộn, cái này ra hỏa sợ là sẽ phải bị ma tính khống chế. Thượng Quan Nguyệt đấy lòng lo lắng. Tại phía thế giới này, bây giờ còn có thể đem Phùng Diễm ma tính lần nữa ngăn chặn, sợ cũng chỉ có Luyện Lao Đầu một người. Cái kia trên chiến trường, Phùng Diễm một quyền chưa bắn trúng ánh mắt, lúc này cái kia đỏ tươi không gì sánh được đôi mắt lần nữa nhìn về phía cách hắn bên người gần nhất người kia. Người này, rõ ràng là cái kia cùng Thượng Quan Nguyệt vướng víu Huyết Ngọc. Không tốt. Bị Phùng Diễm đôi mắt nhìn chằm chằm, Huyết Ngọc tâm thần lập tức chấn động, vừa định cùng Thượng Quan Nguyệt một dạng xé rách không gian chạy trốn mở ra, có thể Phùng Diễm ma thân đã động. Giống. Cái kia phẫn nộ tiếng hô đã là tại Huyết Ngọc vang lên bên tai, đồng thời vô tận khí tức hung ác cuốn tới, Huyết Ngọc sắc mặt đại biến phía dưới, chỉ thấy một viên ẩn chứa ngập trời lực lượng quả đấm, đúng là bay thẳng đến trên đầu hắn oanh kích mà đến. Cái kia trên nắm tay tràn ngập kinh người ma khí, cái kia ẩn chứa uy áp, chưa gần sát, liền để cho Huyết Ngọc trong lòng mọc lên một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Liều mạng. Tại cục diện như vậy xuống, Huyết Ngọc đôi mắt cũng là trở nên đỏ thắm, một màn điên cuồng chi sắc từ trong mắt xẹt qua. Oanh. Cái kia mênh mông như biển nguyên lực từ Huyết Ngọc trên người bùng ra, mãnh liệt tràn ngập hướng toàn bộ thiên địa, mà lúc này đây, Huyết Ngọc nhưng là liền vội vươn tay ra trưởng, bàn tay biến hóa, liên tục thao túng ba cái thủ ấn, chợt một tiếng quát lớn. Phần Thiên Huyết Thủ. Cái kia vô tận nguyên lực phun đến lay động trong nháy mắt tràn ngập tại hắn nơi lòng bàn tay, theo lấy một tiếng này địa, mà, hòa, cái này Huyết Ngọc bàn tay tràn ngập tầng một huyết sắc tinh thể, chỉ một thoáng liền hung hãn đánh ra. Tại đây bước ngoặt nguy hiểm, Huyết Ngọc tự nhiên không còn dám giấu giốt, cái kia nửa bước kiếp cảnh thực lực đã bạo phát đến cực hạn. Mắt thấy cái này bàn tay màu đỏ ngòm gần cùng Phùng Diễm quả đấm đánh vào một chỗ, lúc này tại cái kia tiểu kim điện ở giữa đường viên, sắc mặt nhưng là đột ngột đỏ lên. Thiên phù bí pháp, gấp trăm lần gia trì. Phùng Diễm nhập ma tuy nói nhường đường viên cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn cũng biết, vô luận cái trước biến thành cái dạng gì, hắn muốn làm, chính là tận lực phụ trợ. Bây giờ Phùng Diễm cùng Huyết Ngọc giao thủ, đường viên chưa sợ Phùng Diễm ở hạ phong. Vì vậy cũng là dốc hết toàn lực thi triển gấp trăm lần gia trì, song khi gấp trăm lần gia trì thi triển ra về sau, đường viên sắc mặt lập tức thay đổi. Làm sao có thể? Dĩ nhiên chỉ gia trì một chút như vậy. Đường viên rất rõ ràng nhìn thấy, cái kia gia trì ánh sáng tác dụng tại Phùng Diễm trong quả đấm, cái kia quả đấm thật là uy thế bạo tăng, nhưng lại cũng vẹn vẹn chỉ là để thăng gấp một gấp hai lực tác dụng suy tính, cùng hắn gấp trăm lần gia trì, thật là tồn tại cách biệt một trời. Không nghĩ tới. Ta cái này huynh đệ tiến vào loại trạng thái này, dĩ nhiên đối ta ra chỉ bí pháp có hạn chế rất lớn. Đường viên cao mày. Phùng Diễm cảnh giới so với hắn còn thấp, theo đạo lý hắn thi triển ra chỉ đứng lên, tuyệt đối có thể làm được 100% ra chỉ, gấp trăm lần ra chỉ, cái kia Phùng Diễm lực công kích nên để thăng gấp trăm lần. Nhưng bây giờ, hắn đối nhập ma sau Phùng Diễm thi triển gấp trăm lần ra chỉ, hiệu quả vẹn vẹn chỉ là để thăng gấp 1 gấp 2 mà thôi. Nhưng mà, có thể xem nhẹ cái này gấp 1 gấp 2. Phải biết, tại không có đường viên gia trì, chỉ riêng nhập ma Phùng Diễm, sức bật, cũng đã là như vậy khó tin, bây giờ Phùng Diễm công kích, đúng là lần nữa để thăng gần gấp 2. Nguyên bản là vượt lên trước nửa bước kiếp cảnh công kích, lần nữa để thăng gần gấp 2, vậy thì tới trình độ nào? Kiếp cảnh. Chương 595, Thần Bí Nhân, Thượng. Ung ung. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, giữa hư không cái kia hai đạo hung hãn thế tiến công trực tiếp giao kích cùng một chỗ. Thình thịch. Một đạo vô pháp nói rõ tiếng oanh minh đi qua, mọi người chính là lập tức nhìn thấy, cái kia Huyết Ngọc toàn lực thi triển ra cái kia bàn tay màu đỏ ngòm,

niết cảnh đỉnh phong, thậm chí đột phá đến đế cảnh đâu. Cái kia được cường đại đến loại tầng thứ nào? Niết cảnh trung kỳ liền có sức chiến đấu cỡ này, nếu để cho hắn sau này lại có chỗ đột phá, cái kia còn được. Chẳng lẽ ta Đông Vực lại muốn sinh ra cái thứ hai Phùng Tiếu Thiên A? Huyết Ảnh phủ chủ cùng Tiêu Diêu cung chủ sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Nếu như hai người bọn họ đại tông phái cùng Phùng Diễm không có ân oán liên quan cũng liền thôi, nhưng bọn họ cùng Phùng Diễm sớm đã là không chết không thôi, Phùng Diễm cường đại đến phân thượng này, bọn hắn tự nhiên đánh đáy lòng vô cùng e dè. Cái kia Phùng Tiếu Thiên chiến lực bọn hắn rõ ràng, nếu như Phùng Diễm thật có một ngày đạt được tình trạng kia, đối hai người bọn họ đại tông phái mà nói, đây tuyệt đối là một trận diệt tuyệt tính tai nạn. Dù sao, hai người bọn họ đại tông phái tuy nói là Đông Vực cự vô phách, nhưng so với Trung Châu những cái kia siêu cấp thực lực đến, kém quá nhiều. Phải biết, liền độc môn loại kia Trung Châu siêu cấp thế lực, đều là bị Phùng Tiếu Thiên hủy diệt hơn phân nửa, mà bọn hắn bực này cấp bậc tông phái, lấy Phùng Tiếu Thiên thực lực, muốn tiêu diệt, sợ là dễ dàng. Chương 596, Thần Bí Nhân, hạ. Tiểu tử này, tuyệt đối phải chết. Huyết Ảnh phủ chủ cùng Tiêu Diêu Tử hai người đối mặt liếc mắt, đều là nhìn ra đối phương ánh mắt ở giữa ý tưởng. Nếu như nói lúc trước bọn hắn đối Phùng Diễm có chỗ kiêng kỵ muốn giết chết cho thông khoái lời nói, như vậy hiện tại khi bọn hắn chứng kiến Phùng Diễm biểu hiện ra bực này khó tin chiến lược về sau, bọn hắn muốn giết Phùng Diễm chi tâm đã là đến mức tận cùng, đối Phùng Diễm kiêng kỵ đã là đến ăn ngủ không yên cấp độ. Tuy nói bọn hắn cũng biết, Phùng Diễm biểu hiện ra như vậy chiến lược chưa chắc đã là bản thân lực lượng, nhưng hắn biểu hiện quá mức nghịch thiên. Không phải do Huyết Ảnh phủ chủ cùng Tiêu Diêu Tử bông lòng chút nào. Phùng Diễm không chết, liền thì tương đương với một thanh khổng lồ trường đao thời khắc treo ở hai người bọn họ đại tông phái trên cổ. Ta đã đem hết toàn lực, vẫn như trước là bị hắn một quyền trọng thương, suýt nữa vẫn lạc, thực lực bực này, tuyệt đối không phải nửa bước kiếp cảnh đủ khả năng có. Cái kia sắc mặt ảm đạm không gì sánh được Huyết Ngọc, ánh mắt cứng lại tại Phùng Diễm trên người, đáy lòng cũng là không gì sánh được nặng nề. Kiếp cảnh. Huyết Ngọc cắn răng một cái, mặc dù không cam lòng, lại không thừa nhận cũng không được, Phùng Diễm vừa rồi đánh ra một quyền kia, tuyệt đối là kiếp cảnh cường giả mới có thể có công kích. Đông Vực, dĩ nhiên lại một lần nữa xuất hiện có người không cần bằng vào thiên đạo chí bảo liền địch nổi kiếp cảnh sức chiến đấu đáng sợ, hơn nữa cái này một người, vẫn chỉ là một vị niết cảnh trung kỳ. Nghĩ tới đây, cho dù là Huyết Ngọc, đáy lòng cũng đều là có chút phát lạnh. Phùng Diễm nhìn qua làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ sợ hãi, nhưng trên thực tế, Phùng Diễm chân chính tình huống lại cũng không lạc quan. Hắn sở dĩ có bực này sức chiến đấu đáng sợ, thứ nhất là bởi vì nhập ma về sau, ma tính bạo phát, thực lực có khó tin bạo tăng, thứ hai, lại là tồn tại đường viên cho hắn gia trì. Có thể phần thực lực này, chỉ là tạm thời. Dù sao nhập ma hắn, không có ý thức, chỉ biết là giết chóc, cuối cùng khẳng định hội lực kiệt, mà đường viên thiên phú bí pháp cũng không thể duy trì quá dài thời gian, vì vậy chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, Phùng Diễm khẳng định hội ở vào không gì sánh được bị động. Cái kia Huyết Ảnh phủ chủ cùng Tiêu Diêu Tử hai người hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, vì vậy hai bọn họ mặc dù đối Phùng Diễm tồn tại tận trời sát ý, nhưng vào giờ khắc này nhưng đều là lặng yên đem cái này phần sát ý ảnh tàng lấy, Phùng Diễm chiến lực bày ở nơi đó, lúc này bọn hắn đi cùng Phùng Diễm giao thủ, hiển nhiên là hành vi ngu xuẩn. Chứ Huyết Ảnh phủ chủ cùng Tiêu Diêu Tử hai người ở ngoài, trên trận hắn những cường giả kia, hơn phân nửa đã là bị Phùng Diễm một phen giết chóc mà giết sợ hãi, không dám tiếp tục ra tay. Vẫn như trước là có một ít trong lòng còn có may mắn các cường giả, đối cái kia truyền thừa chi thạch, còn ôm một tia tham luyến, lặng lặng tại cái kia xa xa ngủ đông chờ thời. Trên trận, Phùng Diễm vẫn là không ngừng phát sinh giống giận, dáng dấp điên cuồng, mà bây giờ hắn căn bản không có ý thức, cũng sẽ không suy nghĩ, chỉ biết là giết chóc, có thể người chung quanh tất cả đều lẩn tránh hắn xa xa, hắn muốn giết cũng không cách nào giết, vì vậy hắn chỉ có thể không ngừng đem cái này chút lửa giận phát tiết ở chung quanh giữa hư không. Thình thịch, thình thịch. Thình thịch, thình thịch. Phùng Diễm xung quanh hư không, một lần lại một lần không ngừng vỡ tan, lại là không ngừng khôi phục, từng cổ một đáng sợ giết chóc cùng khí tức hủy diệt nhộn nhạo đi ra. Xung quanh các cường giả nhìn thấy một màn này, trong lòng đều là liên tục cười lạnh. Hiện tại Phùng Diễm, xác thực không dễ chọc, nhưng hắn như vậy duy trì liên tục phát tiết, từ lâu rồi, tất nhiên sẽ bể hoài. Sau đó lực kiệt, bọn hắn đã hạ quyết tâm, chỉ chờ Phùng Diễm lực kiệt, liền lập tức xuất thủ quần khởi công chi đem Phùng Diễm giết chết. Sau đó tranh đoạt cái kia truyền thừa chi thạch. Phiền phức. Thượng quan Nguyệt mày liếu nhăn lại, nàng tự nhiên biết rõ xung quanh những cường giả kia suy tính, có thể mặc dù biết rõ, nàng cũng hưu tâm vô lực. Phùng Diễm vừa nhập ma, nàng căn bản không cách nào ngăn cản. Lao giả kia, đến cùng có chịu ra tay hay không? Thượng quan Nguyệt đấy lòng không ngừng mắng. Lao giả, hắn như chết, ta cũng tuyệt không sống một mình, ngươi cái kia ván cờ thiếu chúng ta cái này hai viên quân cờ, liền rốt cuộc khó có thể hạ thành. Đông Lâm Tông Chủ, Khuynh Nhạc Phong Chủ còn có Đông Lâm Thần Tông những cường giả kia lúc này cũng là tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt đều là nhìn xa xa cái kia cách đó không xa trở thành tiêu điểm tôn này cái thế ma thần, sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Cái trạng thái này Phùng Diễm, xác thực rất đáng sợ, bất quá thời gian một lúc lâu lời nói. Hắn đáng sợ nữa cũng sẽ có lực kiệt thời điểm, đến lúc đó đám người chung quanh lên công chi, tiểu gia hỏa này chỉ có một con đường chết. Đông Lâm Tông Chủ trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Khuynh Nhạc Phong Chủ mặt lộ vẻ lo lắng. Có thể hay không nghĩ biện pháp nhường hắn khôi phục thanh tỉnh? Không thể. Đông Lâm Tông Chủ lắc đầu, hắn trong vòng ma tính quá nặng, mặc dù người ta liên thủ, sợ cũng vô pháp đưa hắn ma tính cho áp chế xuống, ngược lại là kích khởi hắn điên cuồng, đến lúc đó lại hướng người ta xuất thủ, liền phiền phức. Lẽ nào chúng ta liền nhìn như vậy hắn chết? Khuynh Nhạc Phong Chủ sắc mặt băng hàn. Đông Lâm Tông Chủ cau mày một cái, trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng vẫn như cũ chỉ là bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Chuyện này, phát triển đến bây giờ, ngoài tất cả mọi người dự liệu, cho dù là Đông Lâm Tông Chủ, lúc này cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể cứu Phùng Diễm. Khuynh Nhạc Phong Chủ gặp cái này, tuấn mỹ khuôn mặt âm trầm không gì sánh được, nhưng mà rất nhanh, trên mặt hắn vẻ âm trầm liền đều bị một màn điên cuồng thay thế. Nếu quả thật bước đến một bước kia, ta mặc dù tự bạo bỏ mình, cũng tuyệt đối sẽ không nhường tiểu gia hỏa này có việc. Khuynh Nhạc Phong Chủ trong lòng cắn răng. Nàng còn có một chiêu cuối cùng này con bài chưa lật có thể giữ được Phùng Diễm tính mệnh, chỉ là cái kia đại giới chính là nàng chết. Lúc trước Phùng Tiếu Thiên chính là bởi vì nàng mới tự chủ phong ấn, nếu như nàng một tự bạo chết đi, như vậy tại vô tận băng nguyên ở giữa Phùng Tiếu Thiên liền sẽ lập tức phát hiện, đến lúc đó Phùng Tiếu Thiên khẳng định hội lập tức phá vỡ phong ấn đi tới nơi này, chỉ cần Phùng Diễm còn có thể chống đỡ một hồi, Phùng Tiếu Thiên vừa đến, mảnh thế giới này, liền không người lại có thể thương tổn Phùng Diễm. Khuynh Nhạc Phong Chủ đã là âm thầm làm ra quyết định, nhưng vào lúc này, nàng cái kia tuyệt mỹ con ngươi đột ngột co rụt lại, tại nàng nhận biết bên trong, một cổ dị thường khí tức quen thuộc quỷ dị xuất hiện, cái này một chốc, Khuynh Nhạc Phong Chủ tuyệt mỹ khuôn mặt, lập tức băng hàn không gì sánh được. Độc môn lão cẩu. Chương 597, độc môn lão quái, thượng. Độc môn lão cẩu. Làm Khuynh Nhạc Phong Chủ nghiến răng nghiến lợi đem bốn chữ này lúc phun ra, còn kẹp theo một cổ sát khí ngút trời bỗng dưng cuộn sạch mở ra. Đối độc môn, Khuynh Nhạc Phong Chủ tồn tại hận ý ngập trời, cái kia hận ý sớm đã khiến cùng độc môn không chết không thôi, vì vậy tại đạo kia khí tức vừa mới xuất hiện ở nàng nhận biết phạm vi lúc, nàng chính là lập lậu hiểu người đến tồn tại. Mà nghe được Khuynh Nhạc Phong Chủ lời này, bên cạnh Đông Lâm Tông Chủ cùng với Đông Lâm Thần Tông vô số cường giả đều là sửng sốt. Ha ha, cơ phu nhân, nhiều năm không thấy, ngươi nhận biết vẫn là như vậy nhạy cảm. Một đạo âm hiệt nụ cười đột ngột vang lên, theo sát một đạo khí tức âm u hắc bảo thân ảnh, liền là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đạo thân ảnh này khuôn mặt tang thương, chính là một lão giả hai gò má trái phải hai bên đều có một đạo thật nhỏ đường văn, cái kia đối đôi mắt thâm thúy bên trong, tồn tại bóng đêm vô tận, mà hắn khí tức càng là âm u tột cùng, cả người đứng ở nơi đó, cái kia âm u khí tức tản mở ra, khiến cho lòng người thấy sợ hãi. Lão phu đã tận lực ảnh tàng khí tức, không nghĩ tới vẫn bị người phát hiện. Cái kia âm u lão giả gương mặt bên cạnh đường văn ngoạ ngoại, dáng dấp đều là khủng bố. Hừ, bái ngươi độc môn ban tặng, như nguyệt thực lực cho tới bây giờ mới hoàn toàn khôi phục, lớn như vậy ân, ta cơ như nguyệt làm thế nào có thể quên, ngươi cái này một thân khí tức, ta có thể rất quen thuộc. Khuynh Nhạc Phong Chủ đôi mắt lạnh lùng, ánh mắt kia ở giữa sát ý càng là không có chút nào che giấu, đối cái này âm u lão giả, Khuynh Nhạc Phong Chủ hận không thể đem vạn đao phân thây. Tại Khuynh Nhạc Phong Chủ bên người, Đông Lâm Tông Chủ mấy người cũng đều là sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm cái này bỗng nhiên xuất hiện âm u lão giả, người sau thân phận cùng thực lực thật là cực đoan kinh người. Độc môn thái thượng trưởng lão, Lãnh Lama. Tại cái kia âm u lão giả sau khi xuất hiện, xung quanh không ít cường giả đều đã đem nhận ra, lúc này từng cái mặt lầu hoảng sợ, cho dù là Huyết Ảnh phủ chủ cùng Tiêu Diêu Tử hai người, lúc này sắc mặt cũng là biến hóa không chừng. Độc môn, đây chính là đến từ Trung Châu siêu cấp thế lực, so Đông vực tứ đại tông phái cần phải đáng sợ nhiều, cho dù là bọn hắn tứ đại tông phái cộng lại, sợ cũng không sánh bằng một cái độc môn. Tuy nói bây giờ độc môn bởi vì nửa năm trước Phùng Tiếu Thiên lần kia biến cố xuống dốc một ít, nhưng hắn siêu cấp thế lực nội tình vẫn còn, đặt ở Trung Châu, vẫn là một tôn cự vô phách. Liên nói nửa bước kiếp cảnh cường giả, hắn Đông vực tứ đại tông phái mặc dù toàn bộ cộng lại đều chưa chắc có thể vượt lên trước 10 ngón tay số, bất kỳ cái gì một vị nửa bước kiếp cảnh cường giả, đều là tông môn đỉnh tiêm chiến lực, thậm chí là tông chủ tồn tại. Có ở độc môn bên trong, cái kia nửa bước kiếp cảnh cường giả lại chỉ có thể xem như là một cái quyền thế tương đối cao chút trưởng lão, ở trên hắn, nhưng còn có càng đáng sợ tồn tại. Cũng tỉ như nói cái này Lãnh Lama, chính là độc môn ở giữa một vị địa vị có thể so với cái kia độc môn môn chủ siêu cấp cường giả, cảnh giới tuy nói chỉ là nửa bước kiếp cảnh đỉnh phong, nhưng hắn lại người mang thiên đạo chí bảo, toàn lực bạo phát, cái kia chiến lực chính là chân chính kiếp cảnh cấp độ. Kiếp cảnh. Chỉ riêng hai chữ này chữ, liền đủ để cho đông vực sở hữu cường giả đều trong lòng phát run. Chết tiệt, cái này lãnh lao ma làm sao sẽ tới? Huyết ảnh phủ chủ sắc mặt xấu xí. Nguyên bản hắn là tính toán đợi Phùng Diễm lực kiệt về sau, bằng vào siêu cường thực lực cùng huyết ảnh thần phủ nội tình đem cái kia truyền thừa chi thạch đoạt vào tay. Dù sao hắn huyết ảnh thần phủ chính là đông vực tối cường thế lực, cuối cùng đạt được cái kia truyền thừa chi thạch cơ hội cũng lớn nhất. Nhưng bây giờ, độc môn liên lụy vào, hơn nữa trực tiếp phái ra một vị có kiếp cảnh chiến lực siêu cấp cường giả đến, lúc này hắn huyết ảnh thần phủ có thể có được truyền thừa chi thạch cơ hội thật là nhỏ bé nhiều. Một vị kiếp cảnh chiến lực, tại đây đông vực, đó là chân chính vô địch, muốn cướp đồ vật, ai có thể cùng vị này kiếp cảnh cường giả chém giết. Cùng huyết ảnh phủ chủ đồng dạng, xung quanh những cái kia đối truyền thừa chi thạch có lòng mơ ước cường giả lúc này sắc mặt đều là có chút khó coi, nhiều độc môn vị này siêu cấp cường giả, bọn hắn đạt được cái kia truyền thừa chi thạch cơ hội không thể nghi ngờ lại là nhỏ rất nhiều. Mặc kệ người chung quanh thấy thế nào hắn, cái kia lãnh lao ma đều không có chút nào để ý, thậm chí còn liền cái kia huyết ảnh phủ chủ cùng Tiêu Diêu cung chủ hai người, hắn đều không có để ở trong lòng, ánh mắt vẹn vẹn chỉ là hơi hơi nhếch lên, liền lập tức hơi mở, lần nữa nhìn về phía Khuynh Nhạc phong chủ. Kiệt kiệt, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật có thể đưa ngươi trong cơ thể thôn nguyên chi độc cho giải, xem ra ngươi vận khí thật không tệ. Lãnh lao ma tà mị cười nói, nắm ngươi phúc, bất quá tất nhiên ta chết không nói gì, vậy ngươi độc môn, sợ là sẽ không quá mức lâu dài. Khuynh Nhạc phong chủ sắc mặt băng lãnh, trong ngôn ngữ không có chút nào muốn cho. Khẩu khí thật là lớn. Lãnh lao ma dễ cợt nói, ngươi khôi phục thực lực lại có thể thế nào, bất quá một cái nửa bước kiếp cảnh mà thôi, tại ta độc môn trước mặt lại coi là cái gì. Lãnh lao ma căn bản trướng mắt Khuynh Nhạc phong chủ thực lực, nửa bước kiếp cảnh. Ở Trung Châu, nửa bước kiếp cảnh có thể tính không lên cao cấp nhất. Tại hắn độc môn bên trong, cái kia nửa bước kiếp cảnh cường giả thật là có hơn 10 vị. Khuynh Nhạc phong chủ sắc mặt âm lãnh, vẫn chưa hề răng, chỉ là nàng đáy lòng, nhưng là tồn tại một cổ dị thường lạnh lùng. Chờ lấy đi, sớm muộn cũng có một ngày, độc môn hội chôn vùi ở trong tay ta. Khuynh Nhạc phong chủ âm thầm lắc đầu. Lãnh lao ma, không biết lần này ngươi tới ta đông vực không biết có chuyện gì. Đông Lâm tông chủ cau mày nói. Hắc hắc, lão phu nhận được tin tức. Nói cái này đông vực xuất hiện một kiện có ý tứ bảo vật, cho nên đặc biệt chạy tới nhìn một cái. Lãnh lao ma cười nói. Xung quanh vô số cường giả sắc mặt đều là trầm xuống. Lãnh lao ma, lần này thiên phủ tại ta đông vực xuất thế, đó là ta đông vực phúc trạch, ngoại nhân cần phải sợ rằng không tiện nhúng tay. Huyết ảnh phủ chủ lạnh lùng nói. Hừ, thiên phủ xuất thế, Trung Châu hắn mấy đại siêu cấp thế lực đều có ước thúc, không có đưa tay đưa đến ta đông vực đến, hết lần này tới lần khác ngươi độc môn muốn ngoại lệ à. Tiêu Diêu tử cũng là sắc mặt lạnh lùng. Xung quanh cường giả mỗi cái lòng đầy căm phẫn. Chương 598, độc môn lão quái, hạ. Thiên phủ tại đông vực xuất thế, như vậy thiên phủ bảo vật liền đều thuộc về đông vực thế lực khắp nơi cường giả. Nếu như Trung Châu siêu cấp thế lực đứng ra can thiệp, cái kia xác thực quá mức bá đạo một điểm, dạng này sẽ khiến xung quanh tứ đại khu vực sở hữu thế lực bất mãn. Vì vậy thiên phủ xuất thế vừa đến, Trung Châu các đại thế lực cũng không có nhúng tay vào, cho dù là Lạc Thiên Hồng. Đó cũng là một cá nhân thân phận đến, thêm nữa Lạc Thiên Hồng thực lực cũng không quá mạnh, đông vực cường giả cũng liền dễ dàng tha thứ. Nhưng bây giờ độc môn bực này có thể so với kiếp cảnh cường giả đi tới nơi này, tự nhiên sẽ dẫn tới tất cả mọi người tức giận. Kiệt kiệt, lão phu cũng không phải là hướng về phía cái kia thiên phủ tới. Cái kia xung quanh cường giả ánh mắt bị lãnh lao ma nhìn ở trong mắt, tuy nói hắn không có chút nào để ý, có ở đấy lòng hắn cũng không dám quá đáng, đến từ Trung Châu thế lực. Là không tha nhúng tay đông tây nam bắc tứ đại trên khu vực chuyện được, nếu không sẽ dẫn tới cái này tứ đại khu vực sở hữu thế lực cường giả bất mãn cùng đối địch. Lần này thiên phủ, tất nhiên tại ngươi đông vực xuất thế, vậy ta độc môn tự nhiên cũng sẽ không can thiệp, bất quá cái kia truyền thừa chi thạch, ta độc môn nhưng là nhất định phải được. Lãnh lao ma trầm giọng nói. Nghe đến lời này, xung quanh tất cả mọi người là cả kinh. Lãnh lao ma, dĩ nhiên biết rõ truyền thừa chi thạch chuyện. Làm sao có thể? Bọn ta đều là từ cái kia huyết thiên cựu trong miệng vừa mới biết được tin tức, cái này lãnh lao ma thân ở Trung Châu, làm sao lại nhanh như vậy nhận được tin tức. Sở hữu cường giả đều là hiện đầy mê hoặc. Cái kia truyền thừa chi thạch chuyện xảy ra mới không đến nửa canh giờ, có thể nói ở đây người cũng đều là vừa mới biết rõ, có ở cái này trong vòng nửa canh giờ, tại phía xa Trung Châu độc môn liền đã được đến tin tức, hơn nữa đã phái ra cường giả chạy tới. Ai bả tin tức này truyền đưa cho bọn hắn? Đông Lâm tông chủ mấy người sắc mặt đều là cực vi khó coi. Gặp cái này, cái kia lánh lao ma nhếch miệng cười một tiếng, cũng không có mở miệng giải thích. Đến từ Trung Châu thế lực khắp nơi xác thực không thể nhúng tay hắn tứ đại trên khu vực chuyện, nhưng tại tứ đại khu vực bên trong, bọn hắn nhưng là có thể bố trí xuống một chút cơ sở ngầm cứng giả, như cái kia Cửu Long hoàng tộc chính là tại Đông vực bên trong, tồn tại Cửu Long cung cái này một phần tộc, hắn độc môn đồng dạng cũng là như vậy. Tại Đông vực thế lực bên trong, liền do lệ thuộc hắn độc môn, chỉ là không có công bố ra a. Đông vực vô số cường giả, mỗi cái sắc mặt tâm trầm, bọn hắn đáy lòng đều thấy đúng. Tất nhiên độc môn nhận được tin tức, như vậy Trung Châu cái kia chút siêu cấp thế lực, nghĩ đến cũng sẽ không so độc môn chậm hơn nhiều ít, sợ rằng lập tức liền sẽ có hắn siêu cấp thế lực cường giả nhao nhao chạy tới, Trung Châu cường giả vừa đến. Những cái kia siêu cấp thế lực phái ra cường giả, nghĩ đến thấp nhất cũng là nửa bước kiếp cảnh cấp độ, lần chính là giống như lánh lao ma như vậy có kiếp cảnh chiến lực đứng đầu cường giả. Cái kia đến lúc đó, lấy đông vực bản thổ những cường giả này, căn bản không có nói chuyện chỗ trống, lúc kia, nhưng là không còn hắn đông vực chuyện gì. Hỗn đản. Huyết ảnh phủ chủ cùng Tiêu Diêu tử trong lòng hai người đều là không ngừng chửi tới. Chuyện này như là đã dây dưa đến nước này, đế tử Trung Châu siêu cấp cường giả đều muốn đứng ra nhúng tay, cái kia bằng hắn huyết ảnh thần phủ cùng Tiêu Giao tiên cung đến lúc đó khẳng định chỉ có thể là phá hôi, cái kia truyền thừa chi thạch căn bản không cách nào đoạt đến. Cùng hắn hai người tương phản, Đông Lâm tông chủ lúc này nhưng là khẽ nhíu mày, trong lòng trầm tư. Hắn thấy, chuyện này đã quấy nhiễu phi thường hỗn loạn, mặc dù loạn chút nữa làm sao phương. Tuy nói Phùng Diễm bây giờ đã là chắc chắn phải chết cục diện, nhưng nếu như bả lần này thủy quậy đến lại hồn một ít, nói không chừng còn có cơ hội sống sót. Lãnh Lama, ngươi quý vi độc môn thái thượng trưởng lão, đường đường sánh ngang kiếp cảnh siêu cấp cường giả, nghĩ đến sẽ không cùng xung quanh những người này mở dạng, chờ lấy Phùng Diễm lực kiệt sau đó mới thừa cơ ra tay đi. Huyết ảnh phủ chủ mở miệng nói. Nghe vậy, Lãnh Lama đầu tiên là ngẩn ra, ánh mắt liếc cái kia phương xa đang không ngừng gào thét phát tiết Phùng Diễm liếc mắt. Chợt khoe miệng lộ ra lau một cái cười nhạt. Không lâu sau nữa, Trung Châu khác thế lực cường giả cũng nên đến, cho nên hiện tại Lao Phu đương nhiên là xuất thủ trước đem cái này chuyển thừa chi thạch chiếm được lại nói. Lãnh Lao Ma chậm rãi xoay người, cái kia âm u hai tròng mắt ở giữa xẹt qua một đạo lãnh ý, cái kia khí tức đáng sợ trực tiếp cuộn sạch đi ra, hiển nhiên đã chuẩn bị xuất thủ. Đông Lâm Tông chủ cùng Khuynh Nhạc Phong chủ sắc mặt đều là khẽ biến. Lãnh Lao Ma, Phùng Diễm là cuốn vợ đệ tử, cũng là Tiếu Thiên sư đệ. Ngươi nếu như dám giết hắn, Tiếu Thiên Định sẽ không bỏ qua ngươi độc môn. Khuynh Nhạc Phong chủ lạnh lùng nói. Hả, dạng này a? Lãnh Lao Ma cười lạnh một tiếng, nụ cười ở giữa nhưng là có chút khinh thường. Hiển nhiên Khuynh Nhạc Phong chủ lời nói đối hắn không có bất cứ khả năng uy hiếp gì. Lúc trước cùng Phùng Tiếu Thiên ước định lúc liền từng nói, chỉ cần Khuynh Nhạc Phong chủ không chết, Phùng Tiếu Thiên liền đáp ứng một mực đứng ở vô tận băng nguyên ở giữa. Nói cách khác, độc môn chỉ cần cam đoan Khuynh Nhạc Phong chủ còn sống là được, còn lại người căn bản không cần để ý. Lãnh Lão Ma ánh mắt nhìn về phía cái kia cách đó không xa tại đây điên cuồng gào thét phát tiết tôn này cái thế ma thần, khoe miệng cười lạnh một tiếng, chợt thân hình bỗng dưng bước ra. Nhìn như vô cùng đơn giản tùy ý bước ra một bước, nhưng lại trong nháy mắt bước qua hơn 10 dặm khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại Phùng Diễm trước người cách đó không xa. Cái kia tại đây điên cuồng phát tiết Phùng Diễm, bỗng nhiên nhận thấy được trước người bóng người xuất hiện, cái kia cổ kinh người khí tức sát phạt lập tức tản mở ra, cái kia thật lớn ma thần bỗng dưng đánh động. Quả đấm gào thét bay thẳng đến Lãnh Lao Ma nổ tung mà đến. Tại tiểu kim điện ở giữa đường viên, lúc này cũng là sắc mặt ngưng trọng, cái kia Lãnh Lao Ma cùng Khuynh Nhạc Phong chủ đám người nói chuyện hắn cũng nghe đến, tất nhiên là biết được cái này Lãnh Lao Ma thực lực, bởi vì cũng không dám khinh thường chút nào, tại Phùng Diễm xuất thủ một khắc này, hắn chính là đem tự thân thiên phú bí pháp thi triển đến cực hạn. Nhập ma sau Phùng Diễm thực lực đáng sợ, cộng thêm đường viên gia trì, cái này một chốc, Phùng Diễm lực đạo đã đạt được có thể so với kiếp cảnh cấp độ. Cái kia quả đấm oanh kích mà đến, uy thế cực kỳ kinh người. Có chút ý tứ. Nhận thấy được cái kia trên nắm tay ẩn chứa đáng sợ lực lượng, Lãnh Lao Ma cười lạnh một tiếng, trên khuôn mặt cũng không chút nào hoang mang, sau một khắc hắn cũng xuất thủ. Nhập ma sau Phùng Diễm, cộng thêm đường viên gia trì, chiến lực có thể so với kiếp cảnh. Mà Lãnh Lao Ma bản thân chính là nửa bước kiếp cảnh siêu cấp cường giả, thêm nữa có thiên đạo chí bảo mang theo, đồng dạng phát huy ra kiếp cảnh chiến lực. Cái này hai cổ sức chiến đấu đáng sợ, vào giờ khắc này chính diện giao thủ. Chương 599, kiếp cảnh chi chiến. Thượng. Phùng Diễm toàn thân tràn ngập giết chóc cùng khí tức hủy diệt, cái kia quả đấm mang theo kinh người cuộn sạch oanh kích mà đến, tiền phương hư không chính là lập tức từng khúc đổ nát mở ra, thanh thế càng kinh người. Mà hai mặt đối bực này đáng sợ thế tiến công, cái kia Lãnh Lao Ma vẹn vẹn chỉ là tùy ý cười một tiếng, theo sát chính là đơn trưởng đưa ra, trên lòng bàn tay một đạo như ôn ngọc nguyên lực lượn vòng lấy,

Lao phu độc, muốn hóa giải đứng lên thật không đơn giản. Độc môn, am hiểu dụng độc. Tại giữa chém giết, bọn hắn thê tiến công bên trong đều ẩn chứa cực mạnh độc tính, hơn nữa độc tính cực kỳ quỷ dị, đối phương có chút không trà, liền sẽ ngã xuống ngã nhào. Cũng tỉ như nói trước đây Khuynh Nhạc phong chủ, chính là đang cùng giao thủ bên trong, không cẩn thận bên trong thôn nguyên chi độc, cho tới bây giờ mới hoàn toàn hóa giải đi tới. Mà giờ khắc này, khi nhìn thấy cái kiêm màu đen độc tính năng lượng tiếp tục hướng Phùng Diễm trên người lan tràn lúc, Khuynh Nhạc phong chủ sắc mặt đại biến. Nàng đối cái này lãnh lao ma năng lượng ở giữa độc tính thật là tồn tại sâu đậm giải, bây giờ Phùng Diễm gặp lấy độc tính ăn mòn, kết cục sợ tuyệt không tốt hơn. Phùng Diễm. Khuynh Nhạc phong chủ sắc mặt băng hàn tột cùng, một tiếng khét đều, liền định lướt đi, nhưng là bị bên người Khuynh Nhạc phong chủ trực tiếp ngăn lại. Chương 600, kiếp cảnh chi chiến. Hạ. Vô dụng, kiếp cảnh cường giả giao chiến ngươi ta căn bản không xen tay vào được, giúp đỡ cũng giúp không được. Đông Lâm tông chủ trầm giọng nói. Khuynh Nhạc phong chủ sắc mặt tâm trầm, Đông Lâm tông chủ lời nói, nàng tự nhiên rõ ràng, có thể nàng như trước không đành lòng nhìn lấy Phùng Diễm cư như vậy chết ở cái kia lánh lao ma trên tay. Khuynh Nhạc phong chủ đôi mắt không khỏi nhìn về phía cách đó không xa Thượng Quan Nguyệt, chỉ thấy người sau cũng là vẻ mặt hoang mang cùng vẻ lo âu, tựa hồ cũng là tính toán xông ra cùng cái kia lánh lao ma đánh một trận, nhưng này cước bộ nhiều lần đều là miễn cưỡng ngừng lại, hiển nhiên Thượng Quan Nguyệt cũng có chỗ cố kỵ. Dù sao kiếp cảnh cường giả giao chiến, nàng không xen tay vào được, hơn nữa vừa ra tay, nói không chừng sẽ còn nhường nhập ma Phùng Diễm đối địch, đem cục diện khiến cho càng thêm không chịu nổi. Năng lượng màu đen kia điên cuồng hướng Phùng Diễm trên người chạy trốn, nhưng mà thời gian ngắn ngủi đi qua, năng lượng màu đen kia vẫn là tại Phùng Diễm trên cánh tay lan tràn, đi vô pháp lẻn đến Phùng Diễm trên thân hình. Một màn này, nhường lãnh lao ma không khỏi kinh ngạc. Làm sao có thể? Ta độc tính, dĩ nhiên vô pháp tiếp tục lan tràn xuống dưới. Lãnh lao ma song đồng trợn tròn, ánh mắt ở giữa tồn tại nồng đậm khó tin. Hắn độc tính một khi chúng phải đối phương, liền sẽ trong nháy mắt hướng đối phương thân thể ngũ tạng lục phủ vào tới, nhường đối thủ thực lực đại giảm, từ lâu rồi, đối phương thậm chí khả năng bị hắn trực tiếp độc chết. Nhưng bây giờ, hắn độc tính tuy nói đã đem Phùng Diễm toàn bộ cánh tay đều ăn mòn thành bạch cốt, nhưng không có chút nào hướng Phùng Diễm trên người lan tràn đi qua điểm báo trước. Tiểu tử này thân thể, có thể chống lại cái này độc tính. Lãnh lão ma mắt lộ ra hoảng sợ. Hắn chính là biết mình độc tính lợi hại, chớ nói người bình thường, cho dù là những cái kia nửa bước kiếp cảnh cường giả gặp phải hắn độc tính cũng sẽ khổ không thể tả, nhưng bây giờ Phùng Diễm nhưng là trực tiếp kháng trụ hắn độc, cái này cần là dạng gì thể chất? Trên thực tế lãnh lao ma không biết. Phùng Diễm đi qua huyết chỉ sau thử thách, thể chất sớm đã là bách độc bất xâm, cường giả độc tính tuy mạnh, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là ăn mòn xuống cánh tay hắn mà thôi, có thể vừa đụng đến hắn chân chính thân thể, chính là lập tức thúc thủ vô sách. Giang giác. Làm năng lượng màu đen kia đem Phùng Diễm cả ngày cánh tay đều ăn mòn hoàn tất về sau, Phùng Diễm cánh tay cái kia toàn bộ lộ ra sâm bạch đầu khớp xương, lúc này liền là vỡ nát mở ra, toàn bộ cánh tay lập tức tan vỡ, cái kia trên cánh tay hắc sắc độc tính cũng dần dần biến mất. Tôn này cao 3 mét cái thế ma thần, thiếu một cánh tay, dáng dấp có vài phần chật vật. Liền nhưng vào lúc này, suy, cái kia thật lớn ma thân đột ngột chấn động, theo sát một con hoàn chỉnh cánh tay đúng là trực tiếp từ cái kia bả vai ở giữa đưa ra, trong chốc lát cái kia gãy mất cánh tay đạt được trọng sinh. Cái gì? Làm sao có thể? Tay cụt mọc lại. Phùng Diễm trên người biến cố, lập tức nhường tất cả mọi người tại chỗ bao quát cái kia lánh lao ma đều là kinh ngạc. Tay cụt mọc lại. Tuy nói tại phía thế giới này, có không ít bảo vật có bực này năng lực, nhưng mà Phùng Diễm vừa rồi cũng không có ăn vào bảo vật gì, hắn là trực tiếp đem cái kia cụt tay một lần nữa mọc ra. Đây là khái niệm gì? Đây là giải thích, Phùng Diễm tự thân thể chất liền có tay cụt mọc lại năng lực. Quái vật. Cái này ra hỏa, là người hay quỷ? Không tá trợ bảo vật, đều có thể tay cụt mọc lại. Cái này ra hỏa chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên đạo cường giả hay sao? Trên trận, hiện lên vẻ kinh sợ ồn ào náo động. Ở tại bọn hắn biết bên trong, có thể không tá trợ bảo vật mà tự động dựa vào thể chất tay cụt mọc lại, chỉ có truyền thuyết kia bên trong thiên đạo cường giả, mà bây giờ, Phùng Diễm lại cũng là như vậy. Cái này ra hỏa, chẳng lẽ là thiên đạo cường giả sao? Tất cả mọi người là hoài nghi, sau đó rất nhanh bọn hắn chính là lắc đầu phủ định. Nếu quả thật là thiên đạo cường giả, lạnh như vậy lao ma tại trước mặt bất quá là con kiến hôi mà thôi, như thế nào mới vừa rồi công kích bên trong, như vậy thê thảm. Thể chất có thể chống lại ta độc tính, đồng thời có thể tay cụt mọc lại, tiểu tử này, không tầm thường. Chứng kiến công kích mình đều đã bị Phùng Diễm hóa đi, cái kia lánh lao ma khuôn mặt già nua bên trên, cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Thời gian không nhiều. Nhất định phải mau nhanh đem cái này tiểu tử giải quyết mới được, nếu không chờ hắn thế lực khắp nơi cường giả đến, khi đó muốn đoạt truyền thừa chi thạch sẽ rất khó. Lãnh lão ma con mắt híp lại, một đạo lệ mang đống nhiên từ hắn trước mắt xẹt qua. Cái kia truyền thừa chi thạch nếu là thiên đạo cường giả đồ vật, vậy khẳng định cực kỳ chân quý, sợ là với hắn trong tay món kia thiên đạo chí bảo mở dạng, chỉ trực tiếp dung nhập trong cơ thể, không giết truyền thừa chi thạch chủ nhân, căn bản là không có cách lấy được. Một cổ lạnh lẽo sát ý bỗng nhiên từ lánh lao ma trên người bay lên. Hắn dự định ra sát chiêu. Gặp cái này, Khuynh Nhạc phong chủ cùng Thượng Quan Nguyệt đều là sắc mặt đại biến. Dừng tay. Thượng Quan Nguyệt một tiếng quát lớn, thân hình vội vàng lướt đi. Lao giả, ngươi dám. Khuynh Nhạc phong chủ thì là thê lương gào lên, phùng diễm như chết, bản tôn lập tức tự bạo. Khuynh Nhạc phong chủ lời nói, nhường lánh lao ma sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng không khỏi có chút do dự. Dù sao, Khuynh Nhạc phong chủ thật tự bạo lời nói, cái kia Phùng Tiếu Thiên khẳng định hội lập tức phá vỡ phong ấn chạy tới nơi này. Đối Phùng Tiếu Thiên kiên kỵ, tại phía thế giới này không ai có thể cùng độc môn so sánh. Nhưng nếu như Phùng Diễm không chết, hắn tuyệt đối không khả năng có được truyền thừa chi thạch, cái kia thiên đạo cường giả truyền thừa càng là chớ hòng mơ tưởng. Hừ, quản không cho phép nhiều. Một phen do dự sau đó, lãnh lao ma sắc mặt trực tiếp trở nên lạnh lùng hạ xuống. Chỉ cần đạt được truyền thừa chi thạch, đến lúc đó thu được thiên đạo cường giả truyền thừa, ta độc môn còn có sợ hắn Phùng Tiếu Thiên hay sao? Lãnh lao ma trong lòng nhất định, chợt định xuất thủ. Cút cho ta. Một đạo băng lãnh tiếng quát khẽ đột ngột tại lãnh lao ma vang lên bên tai, chỉ thấy cái kia Thượng Quan Nguyệt chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, cái kia cổ vô tận khí tức băng hàn tản mở ra. Thiên đạo bí pháp, linh độ lĩnh vực. Cái kia băng lãnh hàn khí lấy khó tin tốc độ lan tràn ra, Thượng Quan Nguyệt đã là thi triển hắn sát chiêu mạnh nhất. Nhưng mà đối mặt nàng sát chiêu, lãnh lao ma nhưng là nhếch miệng cười một tiếng, theo sát cái kia ngón tay bay thẳng đến hư không một điểm. Thình thịch. Cái kia thượng cổ tháng vừa mới hình thành lĩnh vực, đúng là vào giờ khắc này trực tiếp sụp đổ mở ra, đồng thời Thượng Quan Nguyệt cũng là kêu đau một tiếng, thân hình lướt ầm ầm ra, hiển nhiên chịu một ít thương tổn. Không biết sống chết. Lãnh lao ma cười lạnh một tiếng, đôi mắt lại một lần nữa nhìn về phía Phùng Diễm. Tiểu tử, ngươi tất nhiên người mang truyền thừa chi thạch, vậy hôm nay liền chắc chắn phải chết, phía thế giới này, không người cứu được ngươi. Lãnh lao ma vừa mới dứt lời, hắn liền chuẩn bị xuất thủ trực tiếp đem Phùng Diễm giết chết. Nhưng vào lúc này, không người cứu được hắn. Thực sự là dạng này a? Một đạo trêu ghẹo thanh âm đột ngột vang lên, đạo thanh âm này giống như cười mà không phải cười, vang vọng ra. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa đều là trực tiếp ngưng động, xung quanh một mảnh vắng ngắt. Chương 601, cái tay này, thượng. Người nào? Tại đạo kia trêu ghẹo thanh âm vang lên đi qua, tất cả mọi người là yên lặng lại, chợt từng tia ánh mắt mở mịt ngắm nhìn bốn phía. Mà ở trang lại không có bất kỳ một người có thể tìm thanh âm kia phát sinh đầu nguồn. Là ai? Cái kia đang chuẩn bị xuất thủ đem Phùng Diễm trực tiếp gạt bỏ lánh lao ma, vào giờ khắc này con ngươi cũng là bỗng dưng co lên, nhìn xung quanh, có thể cho dù là hắn, cũng tìm không lên tiếng đầu nguồn tới. Thật giống như, thanh âm kia nguyên bản là tồn ở trong thiên địa này, dị thường quỷ dị. Rốt cuộc ai, dám ở trước mặt lao phu giả thần giả quỷ? Lánh lao ma sắc mặt băng lãnh, sát khí bức người. Xung quanh cường giả cũng đều là gắt gao vẫn ngắm nhìn chung quanh hư không. Lúc này, âm thanh kia lại một lần nữa vang lên, vẫn là như là trêu ghẹo tiếng cười, đồng dạng là từ bốn phương tám hướng truyền đến, nhưng là tại tất cả mọi người bên tai vang vọng dựng lên. Lão đầu ta cũng không cái kia thời gian dỗi cùng các ngươi những tiểu tử này giả thần giả quỷ, chỉ là ngươi tiểu hoa nhi này. Đúng, nói đúng là ngươi, vừa mới dụng độc, sắc mặt đã xanh cái kia. Nghe nói như thế, cái kia lánh lao mà sắc mặt tái xanh. Xung quanh những cường giả kia nhóm cũng là nhao nhao ngạc nhiên, không ít người càng là hít sâu một hơi. Cái kia lãnh lao ma là người già sao ư? Đây chính là sở hữu thiên đạo chí bảo có thể phát huy ra kiếp cảnh chiến lược siêu cấp cường giả, phía thế giới này chân chính cao cấp nhất tồn tại, mà cái này nhóm cường giả, tồn tại thời hạn cũng là cực kỳ cổ xưa. Cái này lãnh lao ma tối thiểu là một vị sống thêm nghìn năm lão bất tử cấp bậc tồn tại. Nhưng bây giờ, vị này lao bất tử, dĩ nhiên được người xưng là Tiểu Hoa Nhi. Điều này không khỏi làm tất cả mọi người là âm thầm lấy làm kỳ, cái kia chủ nhân thanh âm, không khỏi quá không đem người để vào mắt ta. Tiểu Hoa Nhi, ngươi nói phía thế giới này không người nào có thể cứu được tiểu gia hoặc kia, lao đầu ta không tin, cho nên ngược lại là muốn đảm bảo hắn thử xem, theo ta thấy, ngươi chính là đều dừng tay đi, dạng này cũng tiết kiệm lao đầu ta xuất thủ. Âm thanh kia tiếp tục vang lên, lần này thanh âm ở giữa trêu đùa càng đậm. Như vậy mở miệng, ngược lại là có vài phần đại nhân tại đùa tiểu hài tử đồng dạng. Lãnh lao ma khuôn mặt đã thành chư căn sắc. Lấy ở đâu không biết sống chết đồ vật, lén lút, nghĩ đến thực lực cũng cường không đến đi đâu, thức thời, cùng lao phu cút qua một bên, bằng không đợi lao phu đưa ngươi bắt tới, liền để ngươi cùng tiểu tử kia một chỗ chôn cùng. Lãnh lao ma ánh mắt nhìn về phía hư không, hừ lạnh nói. Xung quanh cường giả nghe vậy, trong lòng gật đầu. Chê cười, lãnh lao ma đã là kiếp cảnh chiến lược tồn tại phía thế giới này đó là tối cường tồn tại, hắn sẽ sợ ai? Nếu như nói duy nhất có chút sợ hãi, đó chính là Phùng Tiếu Thiên, chỉ là Phùng Tiếu Thiên một mực phong ấn tại vô tận băng nguyên bên trong, căn bản không có đi ra. Chỉ cần không gặp được Phùng Tiếu Thiên, sở hữu thiên đạo chí bảo nửa bước kiếp cảnh cường giả đó chính là nhân vật vô địch, bực này cường giả hoàn toàn ở phía thế giới này không kiêng nể gì cả hoành hành, làm thế nào có thể bởi vì đạo thanh âm này vài tiếng hù dọa liền ngoan ngoan tối lui. Lãnh lao ma lại nói, xung quanh hư không đột ngột bình tĩnh trở lại, nhưng mà như vậy bình tĩnh vẹn vẹn chỉ là duy trì liên tục thời gian ngắn ngủi, âm thanh kia lại một lần nữa vang lên. Tấm tắc, tiểu hoa nhi, tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ, xem ra hôm nay ta đám xương giả được động động gân cốt. Lãnh lao ma như mày, chợt cười nhạt, phô trương thanh thế, có bản lĩnh trực tiếp động thủ chính là, ngươi lại trốn ở trong tối ra đều không dám ra ngoài, thực sự là nực cười. Xung quanh cường giả nghe đến lời này, lập tức gật đầu. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, âm thanh kia bất quá là phô trương thanh thế, muốn hù dọa lãnh lao ma thối lui thôi, loại thủ đoạn này, dùng ở lãnh lao ma bực này lao bất tử trên người, cũng không tính cao minh. Nhưng mà, ở đây nhận ra âm thanh kia người, nhưng là nhìn có chút hả hê. Đạo thanh âm này, Đông Lâm Tông Chủ vừa mới bắt đầu nghe được thanh âm này lúc, con mắt đều là lập tức trợn tròn, chật trên mặt hắn lập tức hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Là vị đại nhân kia đứng ra. Đông Lâm Tông Chủ cùng cái kia chủ nhân thanh âm cũng có qua chút cho phép tiếp xúc, người sau thực lực hắn càng là chính mắt thấy được qua, tuy nói hắn nói không nên lời người sau thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, nhưng hắn trước sau nhìn thấy qua cái kia người sau xuất thủ. Lần đầu tiên trực tiếp đưa hắn tắt bay, lần thứ hai, cái kia thiên khung phá nguyên đan, thuận tay luyện hóa mà đến. Như vậy khó tin thực lực, hắn vẫn đệ nhất nhìn thấy. Vì vậy, tại thật rõ đạo thanh âm này sau đó, Đông Lâm Tông Chủ tâm cũng là lập tức yên ổn hạ lợi. Như Nguyệt, yên tâm đi, vị đại nhân kia như là đã đứng ra, ngươi đổ đệ kia nghĩ đến cũng không có chuyện. Đông Lâm Tông Chủ khẽ cười nói. Khuynh Nhạc Phong Chủ nghe đến lời này nhưng có chút mờ mịt. Chứ Đông Lâm Tông Chủ nghe ra cái kia chủ nhân thanh âm ở ngoài, còn có cái kia thượng quan tháng, lúc này cũng là lộ ra như chút được gánh nặng mỉm cười. Lao ra hỏa kia, rốt cục chịu ra tay. Khu vực cực bắc chi địa, cái kia vô tận phía trên vùng bình nguyên, toàn thân lão giả dơ bẩn, ôm quý danh hồ lô rượu, tùy ý nằm ở rừng rậm bên trong, thần sắc thư giãn thích ý. Tấm tắc, độc môn cái kia tiểu hoa nhi, cho rằng Phùng Tiếu Thiên tiểu tử kia phong ấn sau đó, phía thế giới này liền không ai có thể làm gì được hắn, thực sự là ngu muội. Luyện lão đầu lắc đầu cười một tiếng. Thôi được, tất nhiên hắn khẩu khí lớn như vậy, lão đầu ta cũng động động gần cốt, giao hấn một chút hắn, để cho hắn được thêm kiến thức. Luyện lão đầu cười, nhỏ bé nhắm hai mắt, lộ ra vẻ mặt thích ý răng rấp, nhưng hắn cái kia tang thương bàn tay lại đột ngột khẽ đảo, dưới bàn tay vùng hư không kia lập tức nước toát ra một vết nước, mà luyện lao đầu bàn tay chính là trực tiếp đưa vào vết rách ở giữa. Huyết chiến vực, thiên phủ ngoài cửa, vô số đạo cường đại thân ảnh gặp đứng thẳng, xung quanh thiên địa yên tĩnh dị thường. Cái kia lãnh lao ma gặp giữa hư không âm thanh kia không còn xuất hiện, cho rằng cái kia chủ nhân thanh âm đúng như hắn nghĩ là đang hư trương thanh thế, lúc này cười lạnh một tiếng, chợt hắn đôi mắt chuyển động. Băng lạnh ánh mắt lại một lần nữa cứng lại tại Phùng Diễm trên người. Chương 602, cái tay này, hạ. Giống. Nhập ma sau Phùng Diễm điên cuồng không gì sánh được, chỉ là theo lấy hắn không ngừng điên cuồng oanh kích giết chóc, hắn khí lực bây giờ đã là tiêu hao rất nhiều, cái kia công kích thanh thế kém xa lúc trước, tại tiểu kim điện bên trong, đường viên cũng đã tình trạng kiệt sức. Kiệt kiệt, tiểu tạp chủng, chịu chết đi. Lãnh lão ma lạnh giọng một chút, thân hình vừa mới chuẩn bị lướt đi. Vâng. Cái kia nguyên bản trắng loan bầu trời, vào giờ khắc này đột ngột từ giữa đó nứt ra một cái thật lớn lỗ hổng, mà cái kia thật lớn lỗ hổng bên trong, một con bàn tay to lớn thẳng tắp nhìn phía dưới lãnh lao ma đánh tới. Cái gì? Đột ngột biến cố, nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều là quá sợ hãi, mà cái kia lãnh lao ma vào giờ khắc này, đúng là cả kinh hồn phi phách tán, mắt thấy cái kia bàn tay to lớn bay thẳng đến hắn đánh tới, tâm hắn run rẩy phía dưới, đánh liên tục tính trốn tránh mở ra. Ý thức của hắn muốn lập tức thoát đi bàn tay này. Vừa vận hình nhưng là vẫn không núp đích. Thân thể hắn, lúc này liền trực tiếp như vậy cứng ngắc tại giữa không trung. Làm sao có thể? Lãnh lao ma ánh mắt vô hồn, da đầu đều nhanh nổ bể ra đến, tại hắn chuẩn bị lên đường một khắc này, hắn hoảng sợ phát hiện, thân thể mình đúng là phảng phất trực tiếp bị đinh ở nơi này, vô luận ý thức của hắn muốn như thế nào, thân thể nhưng là không núp nhích tí nào. Đây là tình huống gì? Lãnh lao ma hoàn toàn ngộ ở. Mà ngay tại cái kia bàn tay to lớn hướng hắn đánh tới lúc, hắn lập tức bắt đầu từ bàn tay kia ở giữa nhận thấy được một cổ nhường hắn lập tức muốn bỏ mạng chạy trốn đáng sợ năng lượng, chỉ tiếc hắn muốn chạy trốn, lại căn bản không cách nào trốn. Không. Xung quanh cường giả thì là chỉ nghe được lãnh lao ma phát sinh một đạo kêu thê lương thảm thiết, theo sát chính là nhìn thấy cái kia bàn tay to lớn trực tiếp cùng lãnh lao ma thân mật đụng vào nhau, chợt bàn tay kia tiếp tục vỗ xuống, rất nhanh chính là vỗ vào phía dưới trên mặt đất. Ùng ùng. Đại địa điên cuồng run rẩy, cái kia bàn tay to lớn đánh ra trên mặt đất, cái kia nhanh mặt đất nhất thời không hạn chế lún xuống xuống dưới, tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia bàn tay to lớn trực tiếp đem phía dưới mặt đất đều miễn cưỡng đè nén xuống gần trăm trượng sâu tốc độ. Lúc này bàn tay kia mới là dừng lại, theo sát bàn tay kia chậm rãi thu hồi. Bàn tay to lớn trôi nổi trong hư không, cũng không có thu hồi. Mà xung quanh tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái kia bàn tay to lớn, một cổ khó có thể che giấu vẻ hoảng sợ hiện lên tất cả mọi người trên khuôn mặt, chặt đi theo đám bọn hắn ánh mắt lại là lập tức chứng kiến cái kia cự thủ đầu ngón tay tựa như bóp con gà con đồng dạng nắm đạo thân ảnh kia. Một cổ kinh người khí lạnh, xông thẳng tất cả mọi người trong đầu. Ôi thần linh ơi! Làm sao có thể? Không có khả năng. Lãnh lao ma, dĩ nhiên như vậy không chịu nổi một kích. Tất cả mọi người tâm, thật lâu vô pháp bình phục, đặc biệt chứng kiến cái kia bị cự thủ bóp tại đầu ngón tay, khí tức vẫn không có yếu bớt, nhưng lại không có chút nào sắc mặt, ánh mắt ở giữa đều là chỗ trống lãnh lao ma lúc, cái kia cổ khó có thể che giấu sợ hãi bỗng nhiên bộc phát ra. Cho dù là huyết ảnh phụ chủ, Đông Lâm tông chủ, Tiêu Diêu tử cùng Khuynh Nhạc phong chủ, bốn vị này nửa bước kiếp cảnh cường giả, lúc này đều là phình nghiết hầu. Không ngừng hít vào cảm lạnh khí. Bọn hắn thấy cái gì? Cái kia lãnh lao ma, khí tức vẫn là đỉnh phong, rõ ràng không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, thật là vừa mới loại kia đáng sợ đến làm cho không người nào có thể tin tưởng công kích thanh thế, nhưng không có nửa phần làm giả, mặt đất kia đều là miễn cưỡng lom xuống mấy trăm trượng. Nhưng cái này lãnh lao ma khí tức dĩ nhiên không có chút nào yếu bớt. Khả năng này sao? Không có khả năng. Rất hiển nhiên. Là bởi vì cái kia cự thủ chủ nhân căn bản không có thương tổn ý hắn, nếu không mới vừa rồi một trưởng kia xuống, chớ nói một cái lãnh lao ma, cho dù là 10 cái lãnh lao ma buộc chung một chỗ, sợ đều là liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Phần này đối lực lượng nắm giữ, bực này thực lực đáng sợ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái kia lãnh lao ma, lúc này cũng là hoàn toàn động, hắn ánh mắt vô hồn, trong đầu hỗn loạn tương bừng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đã ở vào phía thế giới này cao cấp nhất hắn, dĩ nhiên. Bị ngươi dùng một tay tùy ý đùa bỡn. Thực lực bực này, cho dù là dùng Phùng Tiếu Thiên so với, cũng không gì hơn cái này. Hắc hắc, Tiểu Hoa Nhi, gọi ngươi không nghe lão đầu ta lời nói, chịu thiệt ta. Đúng lúc này, đạo kia trêu đùa thanh âm vang lên lần nữa, lãnh lao ma như trước ở vào ngẩn ra bên trong, căn bản cũng không có đem cái này lời nói nghe vào, mà xung quanh những cường giả kia sau khi nghe được, đều là lập tức run run thân thể, đáy lòng phát vướng mắc. Tất cả mọi người vào giờ khắc này đều là ngoan ngoãn ngậm miệng. Không dám tùy tiện nói chuyện, thậm chí không dám nhúc nhích chút nào, rất sợ dẫn tới đạo thanh âm này chủ nhân chú ý. Lao ra hỏa, thực lực thực sự là đủ đáng sợ. Thượng quan Nguyệt đôi mắt nhìn chằm chằm bàn tay khổng lồ kia, đáy lòng cũng vẹn vẹn chỉ là hơi có chút giật mình. Dù sao nàng theo luyện lão đầu thời gian đã rất dài, tự nhiên đối người sau thực lực có nhất định giải. Tấm tắc, ngươi tiểu hoa nhi này, tại sao không nói chuyện, ngốc hay sao? Cái kia chủ nhân thanh âm nhìn thấy lãnh lao mà không trả lời hắn lời nói. Lúc này một tiếng tức giận mắng. Nhưng trên thực tế lúc này lãnh lao ma thật là ngốc, căn bản không có đưa hắn lời nói nghe vào. Thôi đi, không có ý nghĩa. Không đùa ngươi chơi, từ đâu đến, về chỗ đó đi. Âm thanh kia nói xong, trôi nổi ở trên hư không bàn tay khổng lồ kia chính là nhẹ nhàng ném đi, đem cái kia lãnh lao ma trực tiếp tung, mà tung sau đó, lãnh lao ma thân thể đúng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ đã ly khai. Xung quanh vô số cường giả nhìn thấy một màn này. Trái tim lại là có chút co lại xúc. Cái kia lãnh lao ma đột ngột biến mất không thấy gì nữa, dưới cái nhìn của bọn họ, nhất định là bị cái kia chủ nhân thanh âm lấy một loại khó tin thủ đoạn trực tiếp lộng đầu. Mà đúng lúc này, âm thanh kia vang lên lần nữa. Gọi là Phùng Diễm tiểu tử kia, lao đầu ta đảm bảo hắn một lần, các ngươi những thứ này đám trẻ con, cũng đều đánh lấy ở đâu, về chỗ đó đi. Cái này vừa mới dứt lời, xung quanh cường giả còn đến không kịp làm ra phản ứng. Chỉ thấy cái kia trôi nổi trong hư không cự thủ đống dưng vung lên, một đạo khó tin năng lượng cuộn sạch đi ra, xung quanh vô số cường giả bao quát huyết ảnh thần phủ, tiêu giao tiên cung, hắc ám ma điện vô số cường giả đều là cảm giác ánh mắt một hồi mờ nhạt, khi bọn hắn ánh mắt lần nữa khôi phục thanh tỉnh lúc, bọn hắn mới phát hiện, cảnh vật chung quanh đã là đại biến răng rớp. Nguyên bản thuộc về huyết chiến vực hoang vu đại địa đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy, là một mảnh thanh sơn lục thủy, tinh không vạn lý thiên địa. Trung quanh bọn họ đó là một tòa rậm rạp thung lũng, bên trong hạp cốc ở giữa còn ảnh tàng lấy một tòa cổ xưa tông môn, tên là Bắc Thiên Cung. Bắc vực. Một đạo khó có thể tin tiếng kinh hô trực tiếp từ vô số cường giả trong miệng phát sinh, giờ khắc này, sở hữu cường giả, bao quát huyết ảnh phủ chủ mấy vị siêu cấp tồn tại tâm, đều là trở nên thật lạnh thật lạnh. Chương 603, Nguyên giới đại năng, thượng. Tinh không vạn lý, cây xanh bụi rậm ấm, một mảnh thịnh vượng phồn vinh chi cảnh, nhưng mà thân ở mảnh này cảnh sắc ở giữa vô số cường giả, lúc này tâm, nhưng là một mảnh lạnh lẽo. Bắc vực. Vô số cường giả lúc này sắc mặt đều là cực kỳ đặc sắc, đó là bị sợ. Làm sao có thể? Bọn ta rõ ràng tại huyết chiến vực, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chuyện gì xảy ra? Nơi đây thực sự là Bắc vực sao? Trực tiếp từ Đông vực đi tới Bắc vực. Vô số cường giả đều khó có thể tin. Đông vực, Bắc vực, đó là phía thế giới này khác biệt hai khối đại lục, bên trong khoảng cách rời bực nào xa xôi. Cho dù là đế cảnh cường giả, muốn bóp nát không gian vượt qua như vậy xa xôi khoảng cách đều là không gì sánh được gian nan. Nhưng bây giờ, ở đây mấy trăm vị cường giả, nhưng là đều không ngoại lệ, trong nháy mắt xuất hiện ở nơi này. Nơi đây, thực sự là Bắc vực sao? Sở hữu cường giả trong lòng vẫn là nghi vấn. Hết cách rồi, mấy trăm vị cường giả trong nháy mắt từ Đông vực, bị cái kia cự thủ phiến đến nơi đây. Nếu như nơi đây thực sự là Bắc vực lời nói, cái kia cự thủ hơi bị quá mức không thể tưởng tượng nổi một điểm. Thật là Bắc vực. Một đạo mang theo khó có thể tin lại cực kỳ khẳng định thanh âm đột ngột từ một vị cường giả trong miệng nói ra, nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía vị cường giả kia. Ta đã từng đã đến nơi này, nơi đây chính là Bắc vực một thực lực cường đại Bắc Thiên Cung tông môn vị trí. Vị cường giả kia trầm giọng nói. Nghe vậy, tất cả mọi người là ngẩn ra. Ở tại bọn hắn mới vừa đến nơi đây lúc, liền đã phát hiện cái kia phủ phục ở tòa này trong hẻm núi tòa kia tông môn, cái kia tông môn trước núi trên tấm bia đá. Rất rõ ràng viết Bắc Thiên Cung ba chữ to. Mà ở chàng cũng là có không ít người từng nghe nói qua cái này Bắc Thiên Cung lai lịch, lúc này trong lòng nghi vấn lập tức bị đánh tiêu tan. Thực sự là Bắc vực. Bàn tay khổng lồ kia, trực tiếp đem bọn ta từ Đông vực phiến đến Bắc vực tới. Cái này như thế khả năng. Rốt cuộc là ai xuất thủ? Trên trận, một mảng lớn kinh hô thậm chí là tiếng gầm gừ vang lên. Trong nháy mắt đem mấy trăm vị cường giả từ Đông vực phiến đến xa xôi Bắc vực, bực này không thể tưởng tượng nổi thực lực. Vẫn là phía thế giới này cường giả đủ khả năng coi a. Là thiên đạo cường giả xuất thủ sao? Thiên đạo. Nhất định là thiên đạo cường giả. Trong lòng mọi người đều là kinh dị không gì sánh được. Loại kia không thể tưởng tượng nổi thực lực, cái kia kiếp cảnh cường giả, căn bản là không có cách làm được, cho dù là phía thế giới này tối cường Phùng Tiếu Thiên, cũng sẽ không đáng sợ đến loại trình độ kia. Chỉ có truyền thuyết kia bên trong thiên đạo cường giả, mới có thể làm được. Thiên đạo cường giả. Thiên đạo cường giả xuất thủ. Rất nhiều cường giả nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi. Cái kia huyết ảnh phụ chủ, Hắc Ám điện chủ, Tiêu Diêu cung chủ ba người lúc này tụ tập cùng một chỗ. Đem bọn ta mọi người trực tiếp từ Đông vực trong nháy mắt phiến đến Bắc vực đến, người xuất thủ kia, tất nhiên là Thiên đạo tồn tại. Hắc Ám điện chủ sắc mặt ngưng trọng dị thường. Thiên đạo, đối phía thế giới này tất cả mọi người tồn tại không gì sánh kịp lực uy hiếp, càng là sở hữu võ giả trong lòng mộng tưởng cùng hy vọng xa vời. Truyền thuyết kia bên trong đã đột phá thiên địa hạn chế, đạt được đồng thọ cùng trời đất vĩ ngạn tồn tại. Đối mặt loại kia cường giả, chớ nói bọn hắn vẹn vẹn chỉ là nửa bước kiếp cảnh, cho dù là chân chính kiếp cảnh cường giả, cũng như cùng con kiến hôi đồng dạng. Dù sao, nhân đạo, kiếp cảnh, thiên đạo. Kiếp cảnh chỉ là nhất đại đường ranh giới, cùng thiên đạo vẫn là tồn tại khó tin chênh lệch. Tại sao có thể có thiên đạo cường giả xuất thủ? Phía thế giới này, không có khả năng tồn tại thiên đạo. Tiêu Diêu Tử trầm giọng nói, thân ở phía thế giới này đỉnh đầu. Bọn hắn tự nhiên biết rõ phía thế giới này không ít che giấu, bọn hắn vị trí phía thế giới này, trừ Phùng Tiếu Thiên cái này một dị số ở ngoài, còn lại người đều không thể chân chính đạt được kiếp cảnh, càng chưa nói thiên đạo. Thiên đạo cường giả, không có khả năng tồn tại ở phía thế giới này bên trong, đây là tất cả mọi người công nhận. Lời ngươi nói cũng không hẳn vậy. Huyết ảnh phủ chủ lúc này nhưng là lắc đầu, nói, người xuất thủ kia, tất nhiên là thiên đạo tồn tại, điểm này không thể nghi ngờ. Bất quá hắn có tồn tại hay không phía thế giới này bọn ta nhưng không cách nào xác định, dù sao cuối cùng, bọn ta đều chỉ nghe được thanh âm hắn cùng bàn tay khổng lồ kia, về phần hắn bản thân, bọn ta lại chưa từng nhìn thấy. Hắc Ám điện chủ cùng Tiêu Diêu Tử đều là sửng sốt. Huyết ảnh phủ chủ, ý ngươi là, người kia, là ở nguyên giới xuất thủ. Hắc Ám điện chủ cả kinh nói, có khả năng này. Huyết ảnh phủ chủ gật đầu nói, mảnh này thiên địa mặc dù đối khắp nơi thế giới đều có hạn chế. Cái kia nguyên giới cường giả xuất hiện ở thấp hơn thế giới bên trong, thực lực tất nhiên là bị áp chế đến vùng thế giới kia cảnh giới mạnh nhất. Hắc Ám điện chủ cùng Tiêu Diêu Tử cũng đều biết được điểm ấy.

nhưng hắn bây giờ lại xuất hiện ở Bắc vực. Huyết ảnh phủ chủ. Man Đao lại là nhìn về phía huyết ảnh phủ chủ, cau mày nói, ngươi lúc này không nên tại Đông vực a. Vì sao lại ở chỗ này? Còn có xung quanh vô số cường giả, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Man Đao tiên sinh, ngươi có chỗ không biết. Huyết ảnh phủ chủ cười khổ một tiếng, chợt liền đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi gốc ngọn giảng thuật một lần. Khi nghe hết huyết ảnh phủ chủ sau khi giải thích, Man Đao kiên nghị khuôn mặt cũng đều là lộ ra một tia giật mình. Một cái tắt trực tiếp đem sở hữu cường giả từ Đông vực phiến đến Bắc vực. Man Đao trong lòng cũng là cực kỳ chấn động, hắn tất nhiên là rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Là nguyên giới một vị đại năng xuất thủ a. Man Đao thấp giọng nói. Bọn ta cũng là như vậy suy đoán. Huyết ảnh phủ chủ nói. Man Đao gật đầu, tất nhiên vị kia đại năng đã xuất thủ, bọn ta liền đã không có cơ hội lại tranh đoạt cái kia truyền thừa chi thạch, chư vị, Man Mỗ liền không còn phục bồi. Biết mình đã mất cơ hội lại tranh đoạt truyền thừa chi thạch về sau, Man Đao trực tiếp sang sảng cười một tiếng, chợt chính là lần nữa rạch ra không gian rời đi. Xung quanh cường giả cũng đều sinh lòng bất đắc dĩ, chợt không ít người đều là chuẩn bị phản hồi Đông vực, mà sau đó không lâu, cũng lần lượt tồn tại đến từ Trung Châu cường giả đến, chỉ là bọn hắn cuối cùng cũng đều chỉ đạt được một cái kết quả, tuy nói tiếc nuối, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Huyết chiến vực, cái kia to như vậy thiên phủ trước cửa. Nguyên bản tồn tại vô số đạo cường giả trôi nổi gặp lập, có thể lúc này cái kia thiên phủ trước cửa, lại vẹn vẹn chỉ còn lại có mấy đạo thân ảnh còn ngốc tại chỗ. Hắn cường giả, đều là theo lấy cái kia bàn tay to lớn vung lên phía dưới, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Tiêu tan, tiêu thất. Cái kia như cũ vẫn còn cái này thiên phủ ngoài cửa Đông Lâm tông chủ, Khuynh Nhạc phong chủ cùng Thượng Quan Nguyệt ba người đều là không gì sánh được giật mình, bọn hắn chính mắt thấy được cái kia cự thủ tùy ý vung lên. Cái kia xung quanh sở hữu cường giả tất cả đều quỷ dị tiêu thất, bực này đáng sợ thủ đoạn, xác thực để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Giống. Trừ ba người hắn ở ngoài, cái kia nhập ma sau Phùng Diễm vẫn là đang điên cuồng gầm thét, phát sinh từng đạo công kích đáng sợ phủ xuống tại cái kia giữa hư không, vô tình phát tiết. Mà trôi nổi tại cái kia giữa hư không cự thủ bàn tay, lại bắt đầu chậm rãi tiêu thất, theo sát tại trước mặt bọn họ, một đạo như quỷ mị thân ảnh đột ngột xuất hiện. Đạo thân ảnh này, chính là một cái tồn tại hẻm rượu mũi. Dáng dấp cực kỳ lôi thôi lao đầu, lao nhân này con ngươi cực kỳ nhỏ, liền cùng mắt chuột con ngươi, mà nhưng cái này mắt ti hi bên trong, lại dị thường thâm thúy, phảng phất có thể bao dung ức vạn tinh thần, tại lao giả bên hông, còn dắt một cái thật lớn hồ lô rượu. Bộ dáng như vậy, trừ luyện lao đầu, còn có thể là ai? Chương 605, đạo trời là gì? Thượng, bái kiến đại nhân. Đông Lâm tông chủ nhìn người tới, lúc này cung kính con người, đồng thời hướng bên người Khuynh Nhạc phong chủ thấp giọng nói. Như Nguyệt, đây cũng là ta đã nói với ngươi vị tiền bối kia, khẩn trương bái kiến. Khuynh Nhạc phong chủ sững sờ, cau mày một cái, chợt cũng chắp tay một cái. Tiểu Hoa Nhi, quá khách khí. Luyện lao đầu nhếch miệng cười một tiếng, cái kia hẻm rượu mũi thông hồng một mảnh, một thân mùi rượu xông vào mũi. Lao ra hỏa, ngươi rốt cục chịu xuất thủ. Một đạo hư lạnh đột ngột từ Thượng Quan Nguyệt trong miệng truyền ra, Thượng Quan Nguyệt sắc mặt tồn tại một tia lạnh lùng, hiển nhiên đối luyện lao đầu cách làm rất là bất mãn. Hắc hắc. Lão đầu ta không làm như vậy lời nói, ngươi làm sao có thể có cơ hội tại tiểu gia hỏa kia trước mặt, chứng minh thực lực ngươi mạnh hơn hắn. Luyện lão đầu cười khăn nói. Thượng Quan Nguyệt sắc mặt mẩn ra, chậm nhưng là rơi vào trầm ngâm ở giữa. Trên thực tế, luyện lão đầu hoàn toàn có thể ngay từ đầu liền xuất thủ, dạng này có thể tiết kiệm hạ vô số phiền phức. Nhưng mà hắn lại vẫn cứ phải chờ tới Phùng Diễm dầu hết đèn tắt, rơi vào tuyệt cảnh lúc mới bằng lòng xuất thủ cứu rút. Làm như vậy, tất nhiên là tồn tại hắn ngủ. Thứ nhất là đối Phùng Diễm một trận lịch luyện, thứ hai, Thượng Quan Nguyệt vẫn muốn nhường Phùng Diễm thừa nhận nàng thực lực, ban đầu ở Đông Nhạc Thành, Thượng Quan Nguyệt mặc dù cũng xuất thủ qua, có thể làm nàng xuất thủ lúc, Phùng Diễm đã nhập ma. Nàng một mực không có cơ hội tại Phùng Diễm thanh tỉnh thực lực cho thấy thực lực tuyệt đối đến, mà lần này, nàng nguyện vọng này, chung quy là thực hiện. Nàng ngay trước Phùng Diễm mặt, một hơi thở trực tiếp giết chết trên trăm vị cường giả, thực lực bực này, nhường lúc đó Phùng Diễm thật là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhớ lại lên trước đây Thượng Quan Nguyệt đã từng đưa cho Phùng Diễm câu nói kia. Hạ gặp lại lần nữa, ta nhất định hội còn mạnh hơn ngươi. Câu nói này, thật biến thành sự thật. Xú gia hỏa, ta nói rồi ta sẽ trở nên còn mạnh hơn ngươi, ta làm được. Thượng Quan Nguyệt nhìn chằm chằm cái kia cách đó không xa vẫn là đang điên cuồng phát tiết Phùng Diễm, ánh mắt nhộn nhạo, tồn tại một cổ nói không nên lời cảm xúc gần chứa bên trong. Gặp cái này, luyện lao đầu tiếp lấy cười một tiếng, tiểu nha đầu, ngươi cái này trong xương vẫn là như vậy lãnh nạo. Tiểu gia hỏa kia muốn là biết rõ ngươi như vậy, đáy lòng không biết là vui hay buồn. Thượng Quan Nguyệt ánh mắt vẫn là ngưng mắt nhìn Phùng Diễm, vẫn chưa nói tiếp. Lao gia hỏa, đã ngươi đến, cái kia còn không mau đưa hắn trong cơ thể ma tính đè xuống dưới. Thượng quan Nguyệt cau mày nói. Nha, lo lắng. Luyện lao đầu trêu đùa một tiếng, chợt cái kia thật nhỏ đôi mắt cũng là nhìn về phía Phùng Diễm, làm thấy người sau cái kia nhường thiên địa đều động dung đáng sợ ma tính lúc, luyện lao đầu cười thầm trong lòng. Cùng ta đoán không lầm, tiểu gia hỏa này đem bất tử ma quyết luyện đến đệ tam trọng, ma tính liền lần nữa đề thăng một tầng thứ, một ngày kia, hắn có thể đem bất tử ma quyết luyện đến cao cấp nhất đệ cửu trọng lời nói, hắn liền coi như là chân chính thỏa mãn ta kỳ vọng. Luyện lao đầu khẽ lắc đầu, trong lòng cảm khái. Hắn biết rõ, muốn thật đạt được một bước kia, được khó khăn bực nào. Mặc dù Phùng Diễm một mực vừa tới biểu hiện đều rất không sai, hắn có chút thỏa mãn, cần phải chân tránh bước vào một bước kia. Khó. Khó. Khó. Lao ra hỏa, ngươi quấy rầy cái gì? Còn không mau xuất thủ. Thượng quan Nguyệt thúc giục. Ngươi ngược lại thật sốt ruột. Luyện lao đầu mỉm cười, chậm rãi tự tay. Tiểu tử kia, dừng lại đi. Cười nhạt âm thanh từ luyện lao đầu trong miệng phát sinh, chỉ thấy nhất đạo kỳ dị năng lượng từ hắn ở giữa bung ra, thẳng tắp bắn ra, trong chốc lát chính là dũng mãnh vào Phùng Diễm mi tâm ở giữa. Cái kia nguyên bản điên cuồng không gì sánh được, gầm thét tùy ý phát tiết cái thế ma thần, vào giờ khắc này thân hình nhưng là đột ngột dừng lại, cái kia nguyên bản đỏ tươi không gì sánh được đôi mắt, cũng là hơi hơi lấp lóe một chút, theo sát cái kia đỏ tươi chi sắc, đúng là lấy cực nhanh tốc độ suy yếu đứng lên. Cùng lúc đó, Phùng Diễm trên người cái kia cổ kinh thiên giết chóc cùng khí tức hủy diệt, cũng bắt đầu không ngừng thu liễm, hiển nhiên hắn ma tính đã chậm rãi bị áp chế xuống. Gặp cái này, Thượng quan Nguyệt ba người đều là lộ ra vẻ vui mừng. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm. Luyện lao đầu liếc Thượng quan Nguyệt ba người liếc mắt, nói, tiểu gia hỏa này ma tính mặc dù bị ta áp chế xuống, nhưng hắn mới vừa đi qua như vậy thảm liệt giao chiến, nhập ma sau lại gần như lực kiệt, mặc dù hiện tại khôi phục lại, thân thể hắn sợ cũng đã đạt được cực hạn, không có 10 ngày nửa tháng tu dưỡng, hắn sợ là vô pháp khôi phục lại. Đông Lâm tông chủ cùng Khuynh Nhạc phong chủ sững sờ, chợt đều gật đầu. Phùng Diễm kinh lịch thảm liệt như vậy chém giết, cái kia nhập ma sau càng là điên cuồng như vậy giết chóc, đối thân thể tổn hao khẳng định không nhỏ, phải dùng chừng 10 ngày thời gian khôi phục cũng rất bình thường. Thượng quan Nguyệt nghe nói như thế lại mỉm cười, lão gia hỏa, muốn Phùng Diễm mau sớm khôi phục còn không đơn giản, chỉ cần đem hồ lô rượu kia ở giữa bổ linh tửu, cho hắn uống một ngụm chẳng phải được. Nghe đến lời này, luyện lao đầu lập tức trợn mắt, tiểu nha đầu phía tử, ngươi còn muốn đánh lao đầu ta cái này bổ linh tiểu chủ ý. Thượng quan Nguyệt ủi ủi mũi, ánh mắt ở giữa hiện lên một đạo vẻ giảo hoạt. Cái kia bổ linh tiểu công hiệu, có thể nói nghịch thiên, hơn nữa vật kia, cũng chỉ có luyện lao đầu mới có. Phùng Diễm bây giờ tuy nói bị thương rất nặng, có thể chỉ cần dùng chút bổ linh tiểu, nghĩ đến tại rất ngắn chốc lát liền có thể sau toàn bộ phục hồi như cũ. Lao đầu rượu ngược lại là có thể cho tiểu tử này thương thế phục hồi như cũ, bất quá quá mức nương tựa thiên tài địa bảo, cũng không phải là cường giả gây nên, vì vậy, vẫn là để tiểu tử này chậm rãi khôi phục tốt. Luyện lao đầu thản nhiên nói, chuyện của tôi.vn đại nhân tuy nói không sai, bảo vật tuy tốt, nhưng nếu như quá mức nương tựa, đó chính là hại nhiều hơn lợi. Đông Lâm tông chủ lúc này cũng là gật đầu. Gặp cái này, Thượng quan Nguyệt Bạch luyện lao đầu liếc mắt, nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, cái kia Phùng Diễm ma tính đã là toàn bộ thối lui, cái kia cao 3 mét thật lớn ma thân lại một lần nữa thu nhỏ lại lộ ra tướng mạo sẵn có, chỉ là lúc trước Phùng Diễm thân thể đột ngột trở nên lớn, đưa hắn y phục trên người đã là tất cả đều xanh bạo mở ra, bây giờ thân thể lần thứ 2 thu nhỏ lại, tự nhiên là lấy thân thể. Thượng quan Nguyệt thấy, gương mặt trái phải hai bên lập tức hiện ra lau một cái hồng nhuận. Tiểu tử này người mang truyền thừa chi thạch sự tình rất kinh truyền bá lái đi, cái này đông vực không thể lại ở lại. Luyện lao đầu nói xong, bàn tay kia chính là lần nữa giơ lên, nhẹ nhàng vung lên. Cái kia thân ở hôn mê, không có chút nào trực giác Phùng Diễm, chính là lập tức biến mất ở Thượng quan Nguyệt mấy người trước mặt. Gặp cái này, Thượng quan Nguyệt ba người đều là ngẩn ra. Ngươi đem hắn làm đi đâu? Thượng quan Nguyệt liền hỏi. Hắc hắc, ngươi đoán. Luyện lao đầu nhưng là quỷ dị cười một tiếng, có thể bỗng nhiên hắn lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tựa hồ sức mạnh lớn điểm, tiểu gia hỏa kia dĩ nhiên rơi vào cái kia trong tay hai người. Tấm tắc, tiểu tử này thảm. Luyện lao đầu mím môi, trên mặt kinh ngạc lại không biết là thật, hay là hắn cố ý giả ra tới. Chương 606, thiên đạo là gì? Hạ. Thượng quan Nguyệt sắc mặt khá có chút khó coi, cái kia đôi mắt nhìn chằm chằm luyện lao đầu, nhưng là cắn chặt răng, hiển nhiên đáy lòng cực kỳ bất mãn. Lúc này luyện lao đầu tiếp lấy lại là lật tay một cái, ở trong tay hắn liền lập tức xuất hiện một tòa tiểu kim điện, chính là đường viên tiểu kim điện. Phùng Diễm bị thương đủ nặng, mà cái này tiểu bản tử, cũng kém không nhiều lắm. Luyện lao đầu nhìn lấy cái kia tiểu kim điện ở giữa đã rơi vào hôn mê, khí tức cực độ yếu ớt đường viên, cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Tại Phùng Diễm cùng vô số cường giả giữa chém giết, đường viên cũng là điên cuồng thi triển hắn thiên phú bí pháp, thân thể tiêu hao, sợ cũng không cần Phùng Diễm kém hơn nhiều ít, bây giờ tình huống cũng không thể lạc quan. Đường Viên thế nào? Đông Lâm Tông Chủ cùng Khuynh Nhạc Phong Chủ đều là có chút lo lắng. Dù sao, Đông Lâm Tông Chủ là Đường Viên lão sư, mà Khuynh Nhạc Phong Chủ coi như là nửa cái lão sư, bọn hắn đối Đường Viên che chở, cũng sẽ không so Phùng Diễm kém hơn bao nhiêu. Tạm được, tạm thời chết không được. Luyện lão đầu cười nói, cái này tiểu bản tử lần này giúp tiểu tử kia không ít việc, xem ở hắn liều mạng như vậy phân thượng, lão đầu ta liền giúp hắn một chút. Luyện lão đầu nói xong, chỉ là đưa ra, một luồng năng lượng kỳ dị trực tiếp dung nhập cái kia tiểu kim điện bên trong, hơn nữa rất nhanh chính là tiến vào Đường Viên nơi mi tâm, âm thầm ẩn nút. Đại nhân, ngài đây là... Đông Lâm Tông Chủ nhìn thấy luyện lão đầu cử động, lúc này hơi nghi hoặc một chút. Ha ha, cái này tiểu bản tử thể chất không tầm thường, chỉ là hắn thể chất không có triệt để khai phát ra tới, ta một chỉ này, đối hắn mà nói, là một trận thật lớn tạo hóa. Luyện lão đầu nói. Nghe vậy, Đông Lâm Tông Chủ sắc mặt nhất thời vui vẻ, chợt vội vã cung kính nói, đà tạ đại nhân. Ngươi ngược lại không cần cảm tạ ta, ta làm như vậy cũng là có mục, tương lai, ta còn phải mượn dùng cái này tiểu bản tử lực lượng đây. Luyện lão đầu xua tay cười cười. Đông Lâm Tông Chủ lần nữa không người. Cái này tiểu bản tử tiềm lực như là đã muốn bộc phát ra, chỉ bằng vào cái này đông vực, nhưng không cách nào nhường hắn thỏa thích trưởng thành, ta xem, nhường hắn cũng đi nơi đó đi. Luyện lão đầu đem cái kia tiểu kim điện bay thẳng đến bên người ném đi, lập tức cái kia tiểu kim điện liền biến mất không thấy gì nữa. Gặp cái này, Đông Lâm Tông Chủ gật đầu, đối luyện lão đầu quyết định không có chút nào nghi vấn. Đúng lúc này, Khuynh Nhạc Phong Chủ chân mày nhưng là hơi nhíu lên. Vị đại nhân này, Như Nguyệt có một chuyện hỏi, xin hỏi đại nhân ngài có thể hay không báo cho biết. Khuynh Nhạc Phong Chủ mở miệng nói. Ồ, nói một chút coi. Luyện lão đầu nhiều hứng thú nói. Ngươi, là thiên đạo cường giả a? Khuynh Nhạc Phong Chủ nói. Cái này vừa hỏi, nhường bên cạnh Đông Lâm Tông Chủ cùng Thượng Quan Nguyệt đều là ngẩn ra, trợ ánh mắt lập tức nhìn về phía luyện lão đầu. Vấn đề này, bọn hắn cũng muốn biết. Luyện lão đầu, đến cùng là đúng hay không thiên đạo cường giả? Lão gia hỏa này, thực lực thâm bất khả chắc, chắc là thiên đạo ở trên tồn tại. Thượng Quan Nguyệt thầm nghĩ trong lòng. Nàng cùng luyện lão đầu tiếp xúc thời gian không ngắn, có thể người sau hầu như rất ít xuất thủ, mỗi một lần xuất thủ rồi lại là kinh thế hai tục, nàng cũng vô pháp xác định luyện lão đầu rốt cuộc bực nào tồn tại. Chỉ biết là, luyện lão đầu, cao thâm mặt chắc. Thiên đạo. Luyện lão đầu mỉm cười nhìn về phía Khuynh Nhạc Phong Chủ, ngay tại người sau cái kia chờ mong ánh mắt bên trong, luyện lão đầu bĩu môi một cái, xin lỗi, ta không phải. Khuynh Nhạc Phong Chủ sững sờ, cái kia Đông Lâm Tông Chủ cùng Thượng Quan Nguyệt đều sửng sốt. Không phải thiên đạo. Luyện lão đầu không phải thiên đạo cường giả. Làm sao có thể? Ba người bọn họ đều là vẻ mặt khó có thể tin. Luyện lão đầu thực lực, bọn hắn đều nhìn thấy, bực này khó tin cường giả, dĩ nhiên không phải thiên đạo. Thật giả? Đại nhân, ngươi nói là thật. Khuynh Nhạc Phong Chủ lại hỏi. Lão đầu ta cũng không có thời gian lừa các ngươi những thằng ngoắt con này hoa. Luyện lão đầu bĩu môi. Ngươi hỏi cũng hỏi xong, không có chuyện gì, lao đầu ta liền đi trước. Đông Lâm Tông Chủ cùng Khuynh Nhạc Phong Chủ ngẩn ra, chợt không còn dám nhiều lời. Tiểu nha đầu, đi thôi. Luyện lao đầu liếc Thượng Quan Nguyệt liếc mắt, chợt một tay khẽ nâng, sau một khắc, luyện lao đầu cùng Thượng Quan Nguyệt hai người đều là trong nháy mắt tiêu thất giữa hư không. Cái kia thật lớn thiên phủ trước cửa, Đông Lâm Tông Chủ cùng Khuynh Nhạc Phong Chủ hai người đều là hai mặt nhìn nhau, trong lòng vẫn là tràn đầy nghi vấn. Vị đại nhân này, thật không phải là thiên đạo cường giả a? Vậy hắn là cấp bậc gì tồn tại? Đông vực cực bắc, cái kia vô tận phía trên vùng bình nguyên, hai bóng người đột nhiên xuất hiện. Mới vừa xuất hiện, hai đạo thân ảnh kia ở giữa lão giả dơ bẩn chính là trực tiếp nửa nằm hạ xuống, ôm ấp rượu ngon, mị từ từ uống. Lão gia hỏa, ngươi lời vừa mới nói, là thật sao? Thượng Quan Nguyệt nhưng là gắt gao cao mày. Ngươi thật không phải là thiên đạo. Luyện lão đầu ánh mắt khẽ nâng, liếc Thượng Quan Nguyệt liếc mắt, chợt hỏi ngược lại, ngươi biết thiên đạo rốt cuộc cái gì a? Thượng Quan Nguyệt khẽ run, lập tức hồi đáp nói, thiên đạo, chính là siêu việt thiên địa hạn chế, có thể cùng trời đồng thọ, có thể nói nhất vùng thiên địa cao cấp nhất tồn tại. Ừm, ngươi lời nói nếu là đúng. Luyện lão đầu gật đầu, nhưng ngươi cũng biết, thiên đạo cũng chia rất nhiều loại. Thượng Quan Nguyệt biến sắc, liền cùng nhân đạo một dạng, nhân đạo phân luyện thể, không cảnh, nghiết cảnh, đế cảnh tứ đại khác biệt cảnh giới, mà cái kia thiên đạo, đồng dạng cũng chia không ít cảnh giới. Luyện lão đầu nói, tại cái kia mênh mông nguyên giới bên trong, thiên đạo tồn tại tức là phổ biến, lại coi là cái gì? Thượng Quan Nguyệt thất kinh. Thiên đạo cường giả, tại nguyên giới rất phổ biến. Thiên đạo cường giả có mạnh có yếu. Yếu thiên đạo, tại nguyên giới, quá nhiều. Mà một ít cực mạnh thiên đạo cường giả, nói thí dụ như cái kia Vũ, cái kia đã là ở vào thiên đạo tột cùng nhất đáng sợ tồn tại, mặc dù tại nguyên giới bên trong, cũng là dậm chân một cái, toàn bộ nguyên giới đều muốn run lên một cái siêu cấp cường giả. Luyện lao đầu nói, mà cái gọi là thiên đạo, bất quá là một loại thống nhất xưng hô thôi, tại khác biệt trong mắt cường giả, thiên đạo ý nghĩa đều có khác biệt, liền đối ta mà nói. Luyện lao đầu híp mắt lại, bàn tay bỗng dưng giơ lên, một cổ tinh thuần năng lượng tại trên lòng bàn tay ngưng tụ, rất nhanh chính là ngưng tụ thành một cái thể tích không đại năng suy tính cầu. Ngươi xem đây là cái gì? Luyện lao đầu hỏi. Thượng quan Nguyệt nhìn chằm chằm cái kia năng lượng cầu, sắc mặt cổ quái, vô ý thức hồi đáp nói, đây là một viên cầu. Không sai, đây chính là một viên cầu, ở trong mắt ta, thiên đạo, tiểu như cùng cái này một viên cầu. Luyện lao đầu mỉm cười. Quả cầu này bị ta nắm giữ ở lòng bàn tay, ta có thể tùy ý đùa bỡn tại nó, muốn nó tròn, nó liền tròn, muốn nó dẹt, nó phải dẹt, nhẹ nhàng vừa đụng. Luyện lao đầu một ngón tay đột ngột đâm về cái kia năng lượng cầu bên trong, cái kia năng lượng cầu lập tức muốn nổ tung lên. Xem, nó vỡ. Luyện lao đầu nhìn về phía Thượng quan Nguyệt, lại phát hiện, người sau đã là trợn mắt hốt mồm. Quyển thứ tư, nhân đạo đỉnh gần triển khai, mọi người mỏi mắt mong chờ. Chương 607, hổ xuống đồng bằng, thượng. Bầu trời xanh thẳm, lười biếng ánh mặt trời chiếu sáng lấy đại địa, làm cho tâm thần người thư sướng. Tại một mảnh liên miên bất tuyệt, không thể nhìn thấy phần cuối trong dãy núi. Viên kia khỏa đại thụ che trời cao ngất mà đứng, hình thành từng mảnh một rừng rậm, mà ở cái kia rừng rậm bên trong, đủ loại nguyên thú giống giận cùng tiếng gầm gừ không ngừng vang lên. Rất hiển nhiên, đây là một chỗ đối người thường mà nói, cực độ uy hiếp rừng rậm. Lúc này, tại cái kia rừng rậm phía trên, hai đạo cầu vồng cấp tốc lướt đi lấy. Sư huynh, cái kia Tam Nguyên Tông đến tột cùng ở cái góc nào, ta hai người đi qua hư không truyền tống đến cái này là thiên khu vực về sau, lại ngựa không dừng vó đuổi hơn 10 ngày đường, lại vẫn không tới. Hai đạo kinh hồng bên trong, cái kia sắc mặt tương đối gầy yếu thanh niên tóc đen bất mãn nói. Cũng nhanh. Một gã khác sắc mặt lãnh tuấn trung niên nam tử nói, dựa theo bên trong tông cho ta tin tức, cái kia Tam Nguyên Tông tông môn tại La Thiên khu vực Tam Giác Thành ở giữa, dựa theo ngươi ta tốc độ, tiếp qua hai ngày, thì có thể đến cái kia Tam Giác Thành. Thanh niên tóc đen kia nghe vậy, nhíu mày nói, thật không rõ, cái kia Tam Nguyên Tông không phải là La Thiên khu vực một cái bình thường tông phái sao? Bực này tông phái. Tại La Thiên khu vực vô số kể, có thể điện chủ còn cố ý muốn ta hai người cũng đã mang theo lễ vật đến nơi này bái phỏng. Thanh niên tóc đen đấy lòng không hiểu. Cái kia Tam Nguyên Tông, tại La Thiên khu vực, bất quá là một phổ thông tông môn thế lực mà thôi, mà hắn vị trí cái kia phe thế lực, so với Tam Nguyên Tông mạnh lên vô số. Hai đại tông phái địa vị chênh lệch to lớn như thế, nhưng bọn họ điện chủ lại vẫn chủ động còn phái bọn hắn đi bái phỏng cái này Tam Nguyên Tông, thật có chút cổ quái. Việc này... Ta ngược lại nghe trong điện các trưởng lão nói qua, cái kia Tam Nguyên Tông tựa hồ là cùng một cái siêu cấp thế lực dính líu quan hệ, vì vậy điện chủ mới cố ý để cho chúng ta tới kết giao. Lạnh lùng trung niên nói, siêu cấp thế lực. Thanh niên tóc đen con người nhất thời co rụt lại. Ở Trung Châu, có thể xưng là siêu cấp thế lực, có thể cũng chỉ có 10 cái tông môn, cái kia 10 cái tông môn, thật là phía thế giới này ở giữa chân chính cự vô phách, dậm chân một cái, phía thế giới này đều sẽ run lên một cái. Mặt tốc độ bực này siêu cấp thực lực, cho dù là bọn hắn phía sau cái kia phe thế lực, cũng là chỉ có nhìn lên phần. Cái kia Tam Nguyên Tông, lại có thể cùng siêu cấp thế lực dính líu quan hệ, tông môn khả năng. Thanh niên tóc đen mặt lộ vẻ giật mình. Thế giới này không có gì là không có khả năng, có lẽ là cái kia Tam Nguyên Tông đi đại vận, có lẽ là Tam Nguyên Tông bên trong đệ tử quan hệ. Nói chung tất nhiên cái này Tam Nguyên Tông cùng cái kia siêu cấp thế lực dính líu quan hệ, vậy liền không phải bọn ta đủ khả năng đắc tội, cho dù là điện chủ. Lúc này cũng bỏ lòng kiêu ngạo đến, phái ta hai người đứng ra cùng cái này Tam Nguyên Tông vỗ tay tán thưởng. Lạnh lùng trung niên nói. Thanh niên tóc đen gật đầu, vừa định nói tiếp, nhưng vào lúc này. Giang giác. Tại hai người bọn họ lướt đi tiền phương, vùng hư không kia đúng là đột ngột vỡ ra đến, một đạo thật lớn lỗ hổng hiện lên hắn trước mắt hai người. Chuyện gì xảy ra? Cái này đột ngột biến cố, nhường hai bọn họ sắc mặt đều là biến đổi, chật thân hình cũng là vội vã tại giữa không trung dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía đạo kia vết nứt không gian. Chỉ thấy đạo kia vết nứt không gian, phảng phất từng cái mở miệng, nhẹ nhàng một ướt, một đạo thân hình chính là từ cái này vết nứt không gian ở giữa vẽ ra, theo sát cái kia vết nứt không gian liền chậm rãi khôi phục thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Sư huynh, ngươi xem, đó là cá nhân. Thanh niên tóc đen chỉ vào từ cái kia vết nứt không gian ở giữa đi ra bóng người, sắc mặt có chút giật mình. Lạnh lùng trung niên nam tử gật đầu, hai đầu lông mày tồn tại lau một cái ngưng trọng. Người này là bị người rạch ra không gian ném tới, mà sẽ rách không gian tiến hành ngắn khoảng cách truyền tống, đó là đế cảnh cường giả thủ đoạn, xem ra người xuất thủ kia, chính là đế cảnh ở trên cường giả. Hai bọn họ cũng đều đạt được niết cảnh hậu kỳ cấp độ, kiến thức bất phàm. Sư huynh, người kia còn chưa có chết. Thanh niên tóc đen bỗng nhiên nói. Không chết. Lạnh lùng trung niên cau mày một cái, ánh mắt nhìn về phía đạo kia từ vết nước không gian ở giữa xuất hiện thân ảnh. Đạo thân ảnh kia gần như lộ ra trọn vẹn, dáng dấp có chút tuổi trẻ, cái kia nhìn như suy yếu vẻ vải trên thân hình, nhưng là mơ hồ tràn ngập một đạo làm người ta cảm thấy sợ hãi khí tức. Xác thực, tiểu tử này còn có một hơi thở. Lạnh lùng trung niên cười lạnh một tiếng. Hắc hắc, sư huynh, xem ra ta hai người vận khí không tệ nha. Thanh niên tóc đen cười nói. Lạnh lùng trung niên gật đầu, xem tiểu tử này trên người còn sót lại khí tức, chính là một gã niết cảnh trung kỳ, thực lực cũng nên làm không yếu. Hơn nữa ta từ trên người hắn còn có thể cảm nhận được một cổ không tầm thường uy áp, tiểu tử này lai lịch, sợ cũng không đơn giản. Lai lịch càng lớn, không phải càng tốt. Thanh niên tóc đen bĩu môi cười một tiếng, sư huynh, ngươi xem, trên tay tiểu tử này còn có không gian giới chỉ, hắn bảo vật cần phải đều tại. Thanh niên tóc đen sắc mặt có chút hưng phấn. Một vị niết cảnh trung kỳ cường giả tài sản, đây chính là một khoản không nhỏ tài phú, hơn nữa nhìn cái này nhân thân thượng mịt mở khí tức, lai lịch cũng không tầm thường. Như vậy không gian giới chỉ ở giữa bảo vật, tất nhiên cũng nhiều hơn. Sư huynh, muốn giết hắn, đem hắn không gian giới chỉ cướp đi a. Thanh niên tóc đen lạnh giọng cười nói. Sát nhân đoạt bảo. Cái này từ vết nước không gian ở giữa đi ra vị này niết cảnh trung kỳ, thâm thụ bị thương nặng, ý thức cũng không có khôi phục, lúc này, chính là sát nhân đoạt bảo cơ hội tốt. Không cần phải gấp giết hắn. Cái kia lạnh lùng trung niên cười lạnh nói, tiểu tử này giàu gì cũng là một gã niết cảnh trung kỳ, hơn nữa cũng rất có lai lịch. Mạng hắn cũng là một khoản không nhỏ tài phú. Thanh niên nam tử khẽ run, chợt lạnh lùng cười một tiếng, sư huynh, ý ngươi là. Như lần trước cái kia uống rượu tao lao đầu một dạng. Đúng. Lạnh lùng trung niên gật đầu, lần trước lao già kia tuy nói cảm giác rất quái dị, lai lịch cũng có thể không thể coi thường, có thể lao già kia một chút thực lực cũng không có, chỉ biết là uống rượu, cho nên hắn giá trị không cao, nhưng cái này tiểu tử thì bất đồng, nếu như đưa hắn bán, cũng chính là một khoản không nhỏ thu hoạch. Lạnh lùng trung niên cùng thanh niên tóc đen hai người nhìn nhau, chợt đều là cười lạnh một tiếng. Về phần hắn không gian giới chỉ, ngược lại hắn đã rơi vào ta hai người trong tay, cũng là không cần sốt ruột bỏ lấy, chờ hắn tỉnh, nhường hắn tự động giao ra đây là được. Lạnh lùng trung niên cười nói. Thanh niên tóc đen gật đầu. Dù sao hai bọn họ cũng đều là niết cảnh hậu kỳ cường giả, đối mặt một vị niết cảnh trung kỳ. Chớ nói vị này niết cảnh trung kỳ bây giờ còn sót lại một hơi thở, cho dù là toàn thịnh thực lực, lại có thể thế nào? Mang theo hắn, đi trước Tam Giác Thành, cùng lần trước một dạng, lại đi tìm cái kia độc tháng thương hội. Lạnh lùng trung niên cười lạnh một tiếng, thanh niên tóc đen kia gật đầu, chợt đem đạo kia chỉ còn một hơi thở thân thể mang theo, tiếp tục vượt cái kia Tam Giác Thành phương hướng mà đi. Chương 608, hổ xuống đồng bằng, hạ. Nơi này là chỗ nào? Phùng Diễm cái kia hôn mê đã lâu ý thức dần dần tỉnh táo lại, nơi mi tâm ngọn lửa màu đen kia ấn ký cũng là thoáng run run một chút. Chợt hắn có thể đối đen như mực đôi mắt cũng là mở ra tới. Đau quá. Vừa mở ra mắt, Phùng Diễm còn đến không kịp quan sát cảnh vật chung quanh, một cổ từ ở sâu trong nội tâm cùng với toàn thân từng cái bộ vị truyền đến đau nhức, lập tức là nhường Phùng Diễm khỏe miệng giật một cái xúc, vội va hít một hơi lanh khí. T. Cái kia đau đớn kịch liệt tràn ngập toàn thân, Phùng Diễm cắn chặt răng, ngón tay hơi hơi nhúc nhích, muốn giơ lên, có thể cái kia từng cổ một hệ vài cảm giác vô lực thấy trực tiếp từ trong lòng hắn vọt tới, vào giờ khắc này Phùng Diễm đúng là phát hiện, chính mình đúng là liền giơ ngón tay lên lực lượng đều chưa từng sở hữu. Cái này suy yếu cùng hệ vải giáng dấp, cho dù là Phùng Diễm chính mình cũng là kinh ngạc. Nhưng mà ngắn ngủi giật mình đi qua, hắn chính là xoay người lại, cái kia tại huyết chiến vực ở giữa một màn chậm rãi từ hắn trong đầu hồi phục, làm đem những ký ức này một lần nữa tiêu hóa sau đó, Phùng Diễm thở nhẹ khẩu khí, trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ. Hắn nhớ kỹ, tại huyết chiến vực hắn bị những cường giả kia bức đến tuyệt cảnh thời khắc, chỉ phải nhập ma cuối cùng đụng một cái. Mà vừa nhập ma, ý thức của hắn liền rơi vào đang hôn mê, sau đó tất cả hắn cũng không biết, nhưng hiện tại xem ra, hắn liều mạng thanh này, tuy nói tác dụng phụ cực đại, nhưng mệnh trùng quy là bảo trụ. Ta vừa nhập ma, liền điên cuồng không gì sánh được, chỉ biết là giết chóc cùng hủy diệt, trừ phi bỏ mình, bằng không liền sẽ trước sau như một giết chóc đi, nhưng bây giờ Phùng Diễm đáy lòng nghi hoặc. Là ai đem ta ma tính cho áp chế xuống? Hắn vừa nhập ma, liền sẽ một mực giết chóc đi, không chết sẽ không đình chỉ. Trừ phi có người đem hắn ma tính lần nữa cho áp chế xuống, nhưng mà theo lấy thực lực của hắn càng mệt càng mạnh, trong cơ thể hắn ma tính cũng càng ngày càng đáng sợ, toàn lực buộc phát ra, chớ nói người bình thường, coi như là những cái kia nửa bước kiếp cảnh, thậm chí tồn tại thiên đạo chí bảo siêu cấp cường giả, cũng rất cái kia đưa hắn ma tính cho áp chế xuống. Trừ phi, lao ra hỏa kia xuất thủ sao? Phùng Diễm thầm nói. Tại hắn nghĩ đến, phía thế giới này có thể mang hắn ma tính áp chế một cách cưỡng ép xuống dưới, cũng chỉ có cái kia cao thâm mặt chắc luyện lao đầu. Mà ngay tại Phùng Diễm suy nghĩ thời khắc, một đạo tiếng cười lạnh đột ngột truyền đến. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi rốt cuộc tỉnh. Nghe được thanh âm này, Phùng Diễm sắc mặt mẩn ra, chợt ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, lúc này hắn mới phát hiện, mình là bị một người một tay nhấc ở trong tay, người này chính là một gã thanh niên tóc đen bên người, còn có một tên sắc mặt lạnh lùng trung niên nam tử, hai người đều là cấp tốc hướng phía trước lướt đi lấy. Phùng Diễm tuy nói suy yếu, nhưng cảm giác lực hay còn tồn tại, hơn nữa hai người này đều cách hắn gần như vậy, tự nhiên hắn có thể đủ trong nháy mắt cảm ứng được hai người này thực lực. Niết cảnh hậu kỳ. Phùng Diễm nhíu mày, nếu như tại bình thường thời khắc, cái kia niết cảnh hậu kỳ cường giả trong mắt hắn cùng con kiến hôi cũng không có bao nhiêu phân biệt, nhưng bây giờ, hắn người bị thương nặng, động liên tục động thủ chỉ đều rất đơn giản, lúc này, chớ nói một cái niết cảnh hậu kỳ, cho dù là tùy tùy tiện tiện tới một vị giai đoạn luyện thể võ giả, đều đối hắn có uy hiếp rất lớn. Hắc hắc, tiểu tử, dĩ nhiên tỉnh, vậy cũng chớ không lên tiếng. Thanh niên tóc đen cùng cái kia lạnh lùng trung niên nam tử thân hình đều là dừng lại, thanh niên tóc đen kia một tay đem Phùng Diễm dẫn theo, dáng dấp thật là càn rỡ. Các ngươi là ai? Phùng Diễm sắc mặt có chút âm trầm. Bị thanh niên tóc đen này nhấc ở trong tay, có thể nói, hiện tại là người là giao thớt, ta là thịt cá, tình cảnh thật là không ổn. Chúng ta là ai, ngươi cũng không cần biết rõ. Ngươi chỉ cần biết rõ, mạng ngươi, hiện tại thật là nắm giữ ở trong tay ta. Thanh niên tóc đen lạnh lùng cười một tiếng. Phùng Diễm sắc mặt trầm xuống. Quả nhiên, thanh niên tóc đen này cũng không phải là loại kia đấy lòng thiện lương hạng người. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Phùng Diễm lạnh lùng nói. Nghe vậy, thanh niên tóc đen nhếch miệng cười một tiếng, ngược lại vẫn tính hiểu chuyện. Còn như ta muốn cái gì, không cần phải nói, nghĩ đến ngươi đáy lòng cũng có thể rõ ràng. Thanh niên tóc đen nói xong, cái kia con ngươi chính là trực tiếp nhìn về phía Phùng Diễm trong tay không gian giới chỉ. Ngươi muốn chiếc nhẫn này? Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Ngươi nói xem. Thanh niên tóc đen nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Hừ, ngươi muốn chiếc nhẫn này, đem ta giết không được một dạng có thể được. Phùng Diễm liếc thanh niên tóc đen liếc mắt. Cái này không gian giới chỉ hắn đã nhận chủ, trừ phi chính hắn giải trừ nhận chủ, hoặc là trực tiếp đem Phùng Diễm giết chết, nếu không bất luận kẻ nào đều không thể đem cái này không gian giới chỉ mở ra, bên trong đồ vật tự nhiên cũng vô pháp đạt được. Thanh niên tóc đen này nếu như thầm nghĩ muốn cái này không gian giới chỉ lời nói, như vậy lúc trước sớm đưa hắn giết liền có thể được, nhưng bây giờ vẫn chờ hắn tỉnh lại, nghĩ đến hắn còn có mặt khác ngủ. Phùng Diễm hồi đáp, nhường thanh niên tóc đen kia đôi mắt phát lạnh, không khỏi có chút tức giận. Đến trình độ như vậy, ngươi còn dám theo ta đùa dẫn hành. Muốn chết? Quát khẽ một tiếng, cái kia tóc đen một tay dẫn theo Phùng Diễm thân thể, tay kia vào giờ khắc này nhưng là đột ngột ném ra. 3. Một trường này đánh vào Phùng Diễm trên người, chỉ một thoáng liền đem Phùng Diễm cả người đều là đánh bay ra ngoài. Một trường này, thanh niên tóc đen kia cũng không có dùng quá đại lực suy tính, nhưng bây giờ Phùng Diễm thân thể vốn là bị thương rất nặng. Bây giờ lại là lọt vào thanh niên tóc đen này công kích. Phúc! Một ngụm máu tươi trực tiếp từ Phùng Diễm trong miệng phun ra, cái kia nguyên bản từ trong thân thể truyền đến mức tận cùng đau nhức, lúc này đúng là lần nữa cường thịnh vài phần. Nếu như đổi người bình thường, đối mặt loại này đau đớn, khẳng định gặp mặt sắc dữ tợn, biểu tình thống khổ, có thể Phùng Diễm trên mặt nhưng cũng không có chút nào đau đớn chi ý, có chỉ là vẻ mặt tái nhợt. Cái kia đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên tóc đen, một cổ sát ý kinh thiên vừa muốn mọc lên. Nhưng là lập tức bị hắn mạnh mẽ đè xuống. Ha ha. Nhìn chằm chằm thanh niên tóc đen kia, Phùng Diễm ngươi tái nhợt khuôn mặt nhưng là đột ngột giãn ra, một đạo cười khẽ từ trong miệng hắn truyền ra, chỉ là cái này đạo tiếng cười nhưng là lộ ra một vẻ tự giễu. Long mắc cạn bãi bị tôm chê, hổ lạc đồng bằng bị chó mèo khinh, không nghĩ tới, ta Phùng Diễm cũng sẽ có cục diện như hôm nay vậy. Chương 609, người là giao thớt, ta là thịt cá, thượng. Phùng Diễm sắc mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm cái này hai đạo trong mắt hắn như con kiến hôi thân ảnh, trong mắt tự rêu chi sắc càng thêm nồng nặc. Lúc bình thường, hắn coi hai người này làm kiến hôi, nhưng bây giờ, cái này hai con kiến hôi lại đơn giản nắm giữ hắn sinh tử. Hừ, tiểu tử, đầu khớp xương cũng rất cứng rắn. Thanh niên tóc đen kia chứng kiến Phùng Diễm gặp hắn công kích, cũng không có lộ ra bao lớn thống khổ răng rấp, cũng là hơi kinh ngạc, chợt cái kia lạnh lùng chi sắc lần nữa tràn ngập tại hắn trên khuôn mặt, cước bộ lướt đi, liền định lần nữa đối Phùng Diễm xuất thủ. Nhưng cái này lúc tại hắn xung quanh lạnh lùng trung niên nhưng là phất tay đưa hắn ngăn lại. Tiểu tử này đã chịu rất lớn thương tích, ngươi nếu như tại chiều hắn công kích, nói không chừng hội lập tức giết hắn, dạng này ta hai người lại sẽ mất đi một khoản thu hoạch. Lạnh lùng trung niên nam tử nói. Thanh niên tóc đen con mắt híp lại, chợt cũng gật đầu, hiển nhiên hắn cũng không hy vọng Phùng Diễm chết đi như thế. Tiểu tử, đến trình độ như vậy, không cần lại thể hiện, đem ngươi cái kia không gian giới chỉ giao ra đây đi, dạng này ta hai người cố gắng hội tha cho ngươi một mạng. Lạnh lùng trung niên lạnh lùng nói. Phùng Diễm con ngươi âm hàn, nghe đến lời này, khỏe miệng nhưng là hơi hơi vểnh lên, ngươi nói đúng, chỉ cần hai người ngươi bằng lòng buông tha ta, chiếc nhẫn này cho các ngươi cũng không sao. Phùng Diễm nói xong, liền kiệt lực giơ ngón tay lên, cùng cái kia không gian giới chỉ giải trừ nhận chủ, chợt hắn chậm rãi đem không gian giới chỉ lấy xuống, hướng thanh niên tóc đen kia ném đi. Nhưng mà Phùng Diễm lúc này lực lượng căn bản cũng không có khôi phục bao nhiêu, cái kia không gian giới chỉ vẹn vẹn chỉ là tung xa một mét, vẫn là thanh niên tóc đen kia tiến lên đây mới đưa cái kia giới chỉ lấy đi. Hừ, coi như ngươi tiểu tử thức thời. Không gian giới chỉ tới tay, thanh niên tóc đen kia cũng là cười lạnh một tiếng. Phùng Diễm sắc mặt lạnh lùng, trong lòng tuy có vô tận sát ý, lúc này lại cũng chỉ có thể xoa bóp ảnh tàng đè nén, hết cách rồi, nếu như trước mắt hai người này chính là hai vị hắn vô pháp đối mặt đáng sợ tồn tại, như vậy mặc dù hai người này như thế nào bức bách, Phùng Diễm trong lòng cái kia cổ ngạo khí, cũng không được phép hắn khuất phục. Phùng Diễm một đời, liền từ chưa đối cường giả khuất phục qua, năm đó ở Thiên Đô Thành ở giữa cổ nguyên, tại huyết chiến vực đối mặt cái kia vô số cường giả, hắn đều không có khuất phục. Cũng là bởi vì hắn khung ở giữa cái kia cổ tận trời ngạo khí, không tha hắn khuất phục. Nhưng bây giờ, đối mặt hai vị này trong mắt hắn vẹn vẹn chỉ là con kiến hôi khuất phục, Phùng Diễm ngạo khí nhưng là căn bản không có phát huy chỗ trống, đối mặt cái này hai con kiến hôi, hắn ngạo khí căn bản là vô pháp phun đến lay động đi ra, có chỉ là cái kia nhàn nhạt tự dễ ước. Lúc này, thanh niên tóc đen kia đã khẩn cấp đem ý thức chìm vào cái kia không gian giới chỉ bên trong. Mà khi hắn đem cái kia giới chỉ ở giữa vật phẩm thấy rõ ràng toàn bộ sau đó, cái kia con mắt đã là trừng tròn xoe. Cái này. Thanh niên tóc đen trợn to hai mắt, miệng há mở, lầm bầm nửa ngày, đều vẹn vẹn chỉ biệt xuất một chữ tới. Nhìn thấy bộ dáng như vậy, cái kia lạnh lùng trung niên nam tử khẽ như mày, hỏi, làm sao? Thanh niên tóc đen thở sâu, cổ động một chút thiết hầu, lúc này mới cực kỳ kích động nói, chúng ta phát tài. Lạnh lùng trung niên nam tử ngẩn ra, trợn ánh mắt cũng là nhìn liền đi. Phát cái gì tiền, nhanh cho ta xem. Lạnh lùng trung niên nam tử ý thức cũng là chìm vào cái kia giới chỉ bên trong, mà khi hắn thấy rõ ràng giới chỉ ở giữa bảo vật sau đó, hắn chính là lộ ra không gì sánh được vẻ giật mình. Tiểu tử, ngươi ngược lại là thật là giàu có. Thanh niên tóc đen liếm láp lấy môi, vẻ mặt kích động nhìn chằm chằm Phùng Diễm, mà cái sau lại sắc mặt lạnh lùng. Phùng Diễm không gian giới chỉ, đây chính là hắn bỏ ra sức lực cả đời tích lũy, bảo vật tự nhiên rất nhiều. Cần biết, Phùng Diễm cái này sinh ra giết chóc bực nào đông đúc. Cái kia giết chết đối phương sau đó, không gian giới chỉ cũng là đều rơi vào trong tay hắn, mà Phùng Diễm giết người có bao nhiêu. Khác không nói, chỉ riêng trước đây hắn tại huyết chiến vực lịch luyện, chết ở trong tay hắn niết cảnh cường giả chính là vô số kể, những cái kia niết cảnh cường giả cũng từng cái tài sản không cạn, bên trong còn không thiếu một ít thế lực lớn đệ tử, những thứ này tài sản từng cái cộng lại, Phùng Diễm tự nhiên là cực kỳ giàu có. Huống chi, Phùng Diễm tu luyện vài loại cường đại võ học, cũng là tại cái kia không gian giới chỉ ở giữa. Luân chuyển kim thân, tàn giao thân pháp, âm lôi kính, chu thần huyễn tâm nhãn. Những thứ này cường đại võ học, còn có từ hắn trong tay cường giả đạt được võ học bảo vật, có thể nói vô số. Luân tài sản, cho dù là một ít đế cảnh cường giả, cũng rất khó cùng Phùng Diễm cùng so sánh. Hơn nữa, cái này còn vẹn vẹn chỉ là hắn trước đây đạt được. Phải biết, Phùng Diễm trên người, chân chính nhất bảo vật quý giá, đó là truyền thừa chi thạch. Cái kia truyền thừa chi thạch không chỉ có là đạt được thiên đạo truyền thừa bằng chứng, bản thân càng là người sở hữu một chỗ cực đại không gian, mà Phùng Diễm từ thiên phủ nội tầng ở giữa đạt được rất nhiều nhường đế cảnh cường giả đều điên cuồng trông mà thèm bảo vật, cũng đều là ở truyền thừa chi thạch bên trong. Bây giờ hắn không gian giới chỉ mặc dù đã bị cắt đoạn, có thể truyền thừa chi thạch vẫn là gắt gao dung hợp ở trong cơ thể hắn, chỉ cần không chết, cái kia truyền thừa chi thạch ở giữa vô số chân bảo liền sẽ không bị người cắt đoạn. Cái này là thiên cấp võ học. Thanh niên tóc đen kia cùng lạnh lùng trung niên nam tử cẩn thận liếc nhìn Phùng Diễm không gian giới chỉ, càng xem bọn hắn chính là càng thêm kích động, đồng thời còn không ngừng tồn tại tiếng kinh hô truyền tới. Nghe vậy, Phùng Diễm sắc mặt tồn tại một chút âm trầm. Lúc trước hắn vận dụng truyền thừa chi thạch nội không gian mới tồn trữ bảo vật, là bởi vì thiên phủ nội tầng bảo vật quá nhiều, hắn không gian giới chỉ thịnh phóng không dưới. Hắn có thể chưa từng có nghĩ tới, chính mình hội luân lạc tới bây giờ trình độ như vậy, vì vậy cái kia không gian giới chỉ bên trong cũng là có một ít chân chính nhường hắn nhìn chúng bảo vật. Cái kia tàn giao thân pháp, luân chuyển kim thân những thứ này võ học liền thôi, Phùng Diễm đã sớm đem cái này võ học nhớ cho kỹ, mặc dù mất đi, cũng không có quan hệ quá lớn, nhưng hắn vũ khí. Cái kia Khuynh Nhạc Phong chủ tự mình biếu tặng chiến thần đao cũng là tại cái kia không gian giới chỉ bên trong, bây giờ cũng bị thanh niên tóc đen kia hai người cướp đoạt. Nghĩ tới đây, Phùng Diễm đáy lòng chính là dâng lên trận trận không cam lòng. Hổ xuống đồng bằng, lần này, ngã xuống thật là đủ nặng. Chương 610, người là giao thớt, ta là thiết cá, hạ. Cái này là thiên cấp thần binh. Một đạo kinh hô đột ngột từ thanh niên tóc đen kia trong miệng truyền ra, theo sát một thanh tản ra lạnh lẽo hàn quang trường đao liền là xuất hiện ở trong tay hắn, bên cạnh lạnh lùng trung niên nam tử cũng lập tức đầu đi ánh mắt nóng bỏng. Thiên cấp thần binh, đây chính là liền đồng dạng đế cảnh cường giả đều chưa từng có thể có, bây giờ dĩ nhiên rơi vào trong tay bọn hắn tự nhiên cực kỳ hưng phấn. Tiểu tử, còn không mau giải trừ cái này đao nhận chủ. Thanh niên tóc đen hướng về phía Phùng Diễm quát khẽ một tiếng, Phùng Diễm sắc mặt tâm trầm, lại cũng chỉ có thể khẽ cắn môi, giải trừ cùng cái kia chạm thần đao liên hệ. Thanh niên tóc đen kia gặp cái này, lúc này tiếng cười càng đậm, trong tay nắm lấy chạm thần đao, dáng dấp hưng phấn không thôi. Thẳng đến thanh niên tóc đen cùng cái kia lạnh lùng trung niên nam tử hai người đem cái kia không gian giới chỉ ở giữa sở hữu bảo vật cũng biết điểm hoàn tất về sau, trong mắt bọn họ hưng phấn mới là có chỗ thú liễm. Nguyên bản lần này chỉ là muốn tùy tiện lấy được một khoản tài sản, không nghĩ tới nhưng là nhường ta hai người quá độ một khoản, bây giờ ta ngươi hai người tài sản, sợ sẽ tính trong điện một ít trưởng lão đều khó cùng ta hai người so sánh. Thanh niên tóc đen khẽ cười nói. Lạnh lùng trung niên nam tử khẽ gật đầu, chợt nhưng là cao mày nhìn chằm chằm Phùng Diễm, hai đầu lông mày một cổ nhàn nhạt sát ý tán phát ra. Gặp cái này, Phùng Diễm con ngươi bỗng dưng co rụt lại. Bây giờ hắn, tuy nói chiến lược hoàn toàn không có, nhưng nếu là thật đến sống chết trước mắt, hắn cũng sẽ liều mạng đánh một trận. Sư huynh, ngươi chẳng lẽ là muốn giết hắn? Chứng kiến lạnh lùng trung niên nam tử sát khí kia bức người dáng dấp, thanh niên tóc đen cao mày một cái, nói. Lạnh lùng trung niên nam tử khẽ gật đầu, nói, tiểu tử này bảo vật nhiều như vậy, lai lịch tất nhiên cực kỳ bất phàm, thậm chí có thể là một ít cực kỳ hung hăng lực, thậm chí siêu cấp thế lực môn hạ đệ tử. Hôm nay ta ngươi hai người đoạt hắn không gian giới chỉ, đã cùng hắn kết xuống mối thù, tương lai nếu là hắn sẽ tới tông môn đi, khẳng định sẽ cho ta hai người đưa tới vô tận phiền phước, bực này mịt mờ, vẫn là sớm cho kịp gạt bỏ tốt. Thanh niên tóc đen trố mắt nhìn, trầm giọng nói, tiểu tử này mặc dù lai lịch bất phàm, có thể ngươi ta phía sau Thiên Võ Điện dầu gì cũng là một thế lực cường đại, chẳng lẽ còn cần kiêng kỵ hắn sao? Thanh niên tóc đen có chút xem thường, nếu như đem Phùng Diễm giết chết, vậy hắn cũng sẽ tổn thất một khoản, mặc dù cái kia một khoản đối hiện tại hắn mà nói, cũng không quá mức coi trọng, vừa vặn chỗ. Ai sẽ quan tâm quá nhiều? Thiên Võ Điện. Nghe được cái này tông môn, Phùng Diễm nhưng là khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, đông vực rất nhiều thế lực cường đại ta đều đã từng quen biết, lại chưa từng nghe nói qua có cái là Thiên Võ Điện thế lực. Chẳng lẽ nơi đây đã không phải là đông vực? Phùng Diễm lời tuy nhỏ, có thể thanh niên tóc đen hai người cũng đã là nghe được thanh thanh sở sở. Hai người này nghe đến lời này, đều là có chút ngạc nhiên. Đông vực. Tiểu tử này, đến từ đông vực. Thanh niên tóc đen cùng cái kia lạnh lùng trung niên nam tử hai mặt nhìn nhau liếc mắt, chợt hai người ánh mắt ở giữa cái kia xóa sạch kiêng kỵ lập tức tiêu thất hoàn toàn không có. Tiểu tử này đến từ đông vực, cái kia còn có cái gì kiêng kỵ? Thanh niên tóc đen giễu cợt nói. Lạnh lùng trung niên nam tử cũng cười gật đầu, là ta lo ngại, nghe nói cái kia đông vực tối cường có tứ đại thế lực, có thể cái kia tứ đại thế lực ở chỗ này, lại vẹn vẹn chỉ tính được với một thế lực cường đại mà thôi, so với ta Thiên Võ Điện, sợ đều có chỗ không bằng, đã như vậy, vậy liền không cần kiêng kỵ hắn. Hai bọn họ nguyên bản còn lo lắng nhường Phùng Diễm sống được một mạng, tương lai nói không chừng người sau sẽ tìm được cơ hội chuẩn mất hồi tông môn vị trí, đến lúc đó cho hắn hai người mang đến bất lợi phiền phức. Dù sao chỉ nhìn một cách đơn thuần Phùng Diễm người mang bảo vật, vậy cũng không như là đồng dạng thế lực đệ tử. Nhưng bây giờ biết được Phùng Diễm đến từ đông vực về sau, hai bọn họ liền không còn chút nào nữa cố kỵ, dù sao cái kia đông vực tối cường tứ đại thế lực, cũng liền với hắn Thiên Võ Điện không sai biệt lắm, hai bọn họ tự nhiên không cần lại kiêng kỵ Phùng Diễm hội tìm bọn họ để gây sự. Phùng Diễm nghe hai người này đối thoại, sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng nhưng cũng đạt được chính mình muốn biết rõ đáp án. Nơi đây, xác thực đã không thuộc về đông vực. Hơn nữa nhìn hai bọn họ đối đông vực tứ đại thế lực cũng không có quá kỵ đạn, lại còn nói Thiên Võ Điện thực lực không thể so với đông vực tứ đại thế lực kém. Mà ở nơi đây, Thiên Võ Điện cũng chỉ có thể coi là tương đối cường đại thế lực, cũng không ở vào đỉnh tiêm. Tại phía thế giới này bên trong, giống như đông vực tứ đại tông phái bực này thực lực cường hãn đều không thể xưng là cao cấp nhất khu vực chỉ có một cái. Trung Châu A. Phùng Diễm ánh mắt đã tồn tại một chút âm trầm, nhưng cũng mang theo nhàn nhạt hưng phấn. Âm trầm đúng. Chính mình tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở Trung Châu, việc này hắn không có chút nào hiểu rõ tình hình, trong lòng tự nhiên khó chịu, mà hưng phấn khởi. Đối Trung Châu, hắn hướng tới đã lâu, đây chính là phía thế giới này phồn vinh nhất cường đại mà phương, cường giả như mây, trước đây hắn lao tổ tông Phùng Tiếu Thiên, chính là trong này châu chân chính dương danh lập vạn, thành tựu một giới uy danh vô địch. Mà hắn, một mực liền đem Phùng Tiếu Thiên trở thành chính mình mục tiêu, bây giờ đến cái này đông vực, có thể cùng càng rất mạnh hơn người giao thủ, cái kia trong cơ thể tiên huyết sôi trào dựng lên, trong xương cái kia cổ chiến ý cũng lập tức hiện lên mà ra, hắn tất nhiên là hưng phấn không thôi. Tốt sư đệ, dây dưa không ít thời gian, nên tiếp tục chạy đi. Cái kia lạnh lùng trung niên nam tử nói rằng, liền từ ngươi lần nữa mang theo tiểu tử này đi, đi trước tìm cái kia độc tháng thương hội, sau đó chúng ta lại đi Tam Nguyên Tông. Được. Thanh niên tóc đen gật đầu, chợt cái kia đôi mắt lần nữa ngưng mắt nhìn hướng Phùng Diễm, hắc hắc, tiểu tử, đi thôi. Thanh niên tóc đen vung tay lên, trong nháy mắt liền đem Phùng Diễm lần nữa nhắc tới, rất nhanh, hai người này mang theo Phùng Diễm, chính là cấp tốc lướt đi, hướng kia Tam Giác Thành mà đi. Bị thanh niên tóc đen bàn tay to dẫn theo, Phùng Diễm sắc mặt xấu xí, có thể cũng không thể tránh được, hiện tại hắn, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Cái này thân thương thế, không có hơn 10 ngày thậm chí gần 1 tháng khôi phục, mơ tưởng triệt để phục hồi như cũ. Phùng Diễm thầm nghĩ, muốn gần 1 tháng thời gian mới có thể triệt để khôi phục, mà muốn khôi phục một chút khí lực, hành động tự nhiên, cũng cần thời gian nhất định. Phùng Diễm trong lòng bất đắc dĩ, mà ngay tại như vậy chạy đi phía dưới. Rất nhanh nửa ngày thời gian chính là trôi qua mà qua, bọn hắn rốt cục đi tới cái kia tầm nhìn Tam Giác Thành ở giữa. Chương 611, Nô lệ cấm chế, thượng. Tam Giác Thành, chính là ba tòa khổng lồ thành thị, chuyển Tam Giác tư thế xây dựng mà có tên. Cái này ba tòa thành thị, mỗi một tòa diện tích đều vô cùng thật lớn, không chút nào tại cái kia Đông Nhạc Vương Triều phía dưới, mà ở cái này ba tòa trong thành thị, phân biệt chiếm cứ ba cổ không nhỏ thế lực. Cái này ba thế lực lớn, đều là lấy gia tộc hình thức tồn tại. Theo thứ tự là chiếm giữ Thiên Dực Thành Mộ Dung gia tộc, chiếm giữ Ngọa Nguyệt Thành Tư Mã gia tộc, chiếm giữ Phong Vũ Thành Nam Cung gia tộc. Tam đại gia tộc phân biệt chiếm giữ một thành phố, lẫn nhau hình thành thế chân vạc, mà ở cái này tam đại gia tộc tuy nói cực kỳ cường hãn, có ở cái này Tam Giác Thành, lại cũng không là cao cấp nhất tồn tại. Chân chính có thể nói tối cường, chính là Tam Giác Thành Cự Vô Phách, Tam Nguyên Tông. Tam Nguyên Tông, tồn tại tuế nguyệt cũng có chút lâu đời, nhưng từ sinh ra lên, liền nắm trong tay lấy Tam Giác Thành. Vô tận tuế nguyệt hạ xuống, Tam Nguyên Tông tại Tam Giác Thành mọi người trong lòng địa vị đã sớm thâm căn cố đế, cho dù là cái kia tam đại gia tộc, đối Tam Nguyên Tông cũng là có không gì sánh được kính sợ cùng cung kính, thậm chí còn tam đại gia tộc hàng năm vì để đệ tử tiến vào Tam Nguyên Tông bên trong, đều chèn phá vô số đầu não. Tam Giác Thành, Thiên Dực Thành ở giữa. Tại to như vậy Thiên Dực Thành cốt lõi nhất cái kia mảnh nhỏ đường phố, tồn tại một tòa cực kỳ rộng lớn cửa hàng này diện tích cực đại, từ bên trên xem. Có thể chứng kiến vậy ngay cả tiếp lấy cửa hàng này vô số rộng lớn tiệm kia môn trước cửa, mấy đạo thân ảnh đổ sộ thẳng tắp mà đứng, từng đạo phảng phất có thể xuyên thủng tâm thần người ánh mắt tới hồi quét mắt những cái kia ở trước cửa bắt đầu khởi động đoàn người. Tiệm này môn cánh cửa liền đã có nối liền không dứt dòng người, có thể thấy được cửa tiệm bên trong lại là bực nào cảnh tượng phồn hoa. Nhưng mà mặc dù mỗi ngày dũng manh vào tiệm này biết dùng người rất nhiều, lại có rất ít người dám tại cửa hàng này bên trong náo sự. Cái kia treo thật cao tại cửa tiệm miệng thượng Độc Nguyệt Thương Hội bốn chữ lớn, đủ để làm cho tất cả mọi người sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám lỗ mãng. Độc Nguyệt Thương Hội, đó là ở Trung Châu đều được hưởng uy danh hiển hách thế lực cường đại, sự đáng sợ mặc dù so với cái kia thập đại siêu cấp thế lực hơi có không kịp, nhưng cũng là gần với thập đại siêu cấp thế lực đỉnh tiêm tồn tại. Độc Nguyệt Thương Hội bên trong, tồn tại một chỗ cực kỳ phong khoáng thị trường giao dịch, mảnh này thị trường cực kỳ phồn hoa, chính là Độc Nguyệt Thương Hội, nhất ghi chú rõ nô lệ thị trường giao dịch. Mà giờ khắc này tại đây nô lệ thị trường giao dịch bên trên, thanh niên tóc đen kia cùng lạnh lùng trung niên nam tử chính tại một gã đàn ông tuấn giật trò chuyện với nhau. Dịch tiên sinh, ngươi xem tiểu tử này như thế nào? Thanh niên tóc đen liếc cái kia bàn ngồi ở bên cạnh, sắc mặt như trước cực kỳ ảm đạm Phùng Diễm liếc mắt. Cái kia dịch tiên sinh ánh mắt nhìn về phía Phùng Diễm. Lúc này Phùng Diễm, dáng dấp vẫn là cực kỳ chật vật, cái kia một thân khí tức suy yếu tới cực điểm, phảng phất lúc nào cũng có thể triệt để tiêu tán đồng dạng. Phùng Diễm nhỏ bé nhắm hai mắt, trong lòng ẩn giấu một cổ cực độ phẫn nộ cùng không cam lòng, một đi tới nơi này, hắn chính là biết được hai người này dự định, hiển nhiên, hai người này là muốn đưa hắn trở thành làm nô đãi bán đi. Phùng Diễm trưởng thành đến nay, cũng coi là một vị cực kỳ lợi hại cường giả, nhưng hôm nay đúng là luân lạc làm nô lệ bị buôn bán xuống, loại khuất nhục này cùng biệt khuất, có thể tưởng tượng được. Mà bây giờ hắn, không có chút nào năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho hai người kia đưa hắn bán làm đầy tớ. Là hắn. Dịch tiên sinh khẽ như mày, tại hắn cảm giác bên trong, Phùng Diễm bất quá là một vị phổ thông niết cảnh trung kỳ mà thôi, bực này nô lệ, tuy nói đẳng cấp rất cao, có thể độc nguyệt thương hội nô lệ giao dịch quy mô cực đại, buôn bán đứng lên cũng là qua quýt bình bình. Ừm, một cái niết cảnh trung kỳ nô lệ, xem như là không sai à, dựa theo đồng dạng niết cảnh trung kỳ thành ra giá cả, 100 niết cảnh tăng nguyên đan. Dịch tiên sinh thản nhiên nói, mới 100 khỏa tăng nguyên đan. Thanh niên tóc đen cùng cái kia lạnh lùng trung niên nam tử đều là khẽ như mày, hiển nhiên đối giá tiền này rất có bất mãn. Dịch tiên sinh, ngươi lại cẩn thận nhìn một cái, tiểu tử này lai lịch khá lớn, thực lực sợ cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Thanh niên tóc đen liền nói. Dịch tiên sinh chố mắt nhìn, hai đầu lông mày tồn tại lau một cái không kiên nhẫn, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lúc này một giọng nói quả thực đột ngột vang lên. Tiểu gia hỏa này, cũng là nô lệ. Nghe được đạo thanh âm này, cái kia dịch tiên sinh sắc mặt nhất thời cung kính hạ xuống, xoay người sang chỗ khác vẻ mặt cười mỉa nhìn chằm chằm người đến. Chủ quản đại nhân, ngài nói không sai, tiểu tử này là hai vị này mang đến. Người đến, là một gã khuôn mặt tang thương lão giả này một đầu tóc bạc. Hai đầu lông mày tồn tại một đạo nhàn nhạt quan văn, cái kia thoáng đục ngầu hai mắt, lúc này nhìn chằm chằm Phùng Diễm, ánh mắt bên trong, không ngừng tồn tại ngưng trọng chậm rãi tràn ra. Tiểu gia hỏa này, không tầm thường. Tang thương lão giả con mắt chậm rãi mở ra, có chút trịnh trọng nói. Nghe vậy, cái kia dịch tiên sinh cả kinh, mà thanh niên tóc đen kia hai người đều là lộ ra vẻ vui mừng. Cuối cùng cũng tới một người biết hàng. Thanh niên tóc đen trong lòng hai người vui sướng. Cái kia 100 niết cảnh tăng nguyên đan giá cả. Bọn hắn có thể cũng không thỏa mãn, dù sao bọn hắn có biết, Phùng Diễm tuyệt không phải đồng dạng niết cảnh trung kỳ, nếu không hắn không gian giới chỉ ở giữa sẽ không sở hữu nhiều như vậy bảo vật. Đại nhân, ngươi lời nói nếu là đúng, tiểu tử này lai lịch cực kỳ bất phàm, bây giờ không quá nặng sáng lập chưa lành mà thôi, nhưng ta dám cam đoan, một khi hắn khôi phục thực lực, vậy hắn chiến lực tuyệt không phải bình thường niết cảnh trung kỳ có thể so với, tối thiểu chắc cũng là niết cảnh hậu kỳ cấp độ. Thanh niên tóc đen nói. Ừ, ngươi lời nói nếu là đúng. Tang thương lão giả gật đầu. Tiểu gia hỏa này, ta độc nguyệt thương hội thu, tiểu lấy 500 khỏa niết cảnh tăng nguyên đan giá cả đi. 500. Nghe thấy con số này, thanh niên tóc đen cùng cái kia lạnh lùng trung niên nam tử đều là sắc mặt vui vẻ. 500 khỏa niết cảnh tăng nguyên đan, đó cũng là một khoản không nhỏ con số, nếu như luận giá cả lời nói, sợ cũng miễn cưỡng có thể cùng đồng dạng thiên cấp công pháp cùng so sánh. Chương 612, nô lệ cấm chế, hạ. Thế nào, các ngươi bán hay không? Cái kia dịch tiên sinh tuy nói đối tang thương lão giả giá cả có chỗ nghi vấn, nhưng cũng không dám có chút vi phạm, lúc này nghiêm mặt nói. Bán. Thanh niên tóc đen liền vội vàng gật đầu. Chợt song phương giao dịch, Phùng Diễm chính là bị thanh niên tóc đen hai người lấy 500 khỏa niết cảnh thiên nguyên đan giá cả bán cho độc nguyệt thương hội. Ha ha, tiểu tử, ngươi tự cầu đà phúc ca. Thanh niên tóc đen kia hai người ném câu nói tiếp theo cho Phùng Diễm, chợt chính là rời đi. Nô lệ thị trường giao dịch bên trong. Phùng Diễm lẳng lặng xếp bằng ngồi dưới đất, mà hắn phía trước cách đó không xa, cái kia tang thương lão giả cùng cái kia dịch tiên sinh hai người đứng chung một chỗ, cái kia tang thương lão giả con mắt đục ngầu, lúc này vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Tấm tắc, thật đáng sợ tiểu tử kia. Cái kia đục ngầu ánh mắt tại Phùng Diễm trên người dừng lại hồi lâu, lúc này mới chậm rãi rời ra chỗ khác, lúc này một đạo cảm khái âm thanh cũng là từ cái kia tang thương lão giả trong miệng phát sinh. Chủ quản đại nhân, tiểu tử này thật có như vậy đáng giá a? Dịch tiên sinh vẫn là tồn tại một chút nghi hoặc. Cần biết, bình thường niết cảnh trung kỳ cường giả, đều chỉ có 80 đến 100 khỏa niết cảnh tăng nguyên đan giá cả, mà đồng dạng niết cảnh hậu kỳ cường giả, cũng liền 300 niết cảnh tăng nguyên đan không đến. Mà bây giờ Phùng Diễm nhưng là lấy 500 khỏa niết cảnh tăng nguyên đan giá cao thành giao, đối với cái này tang thương lão giả quyết định, hắn tự nhiên là tương đối nghi hoặc. Ha ha, chớ xem thường tiểu gia hỏa này. Tang thương lão giả mỉm cười, hắn hiện tại thâm thụ bị thương nặng. Ngươi tất nhiên là vô pháp nhìn ra hắn đặc biệt, nhưng nếu như thực lực của hắn tất cả đều khôi phục, như vậy đừng nói là ngươi cái này một niết cảnh đỉnh phong, cho dù là lão phu ta, cũng không có tuyệt đối nắm chặt có thể đánh bại hắn. Cái gì? Nghe nói như thế, dịch tiên sinh nhất thời kinh ngạc. Nói hắn vô pháp đánh bại tiểu tử này cũng liền thôi, có thể liền bọn hắn cái này tam giác thành độc nguyệt thương hội, đã đạt được đế cảnh sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao chủ quản đại nhân, lại cũng không có tuyệt đối nắm chặt đánh bại. Làm sao có thể? Một cái niết cảnh trung kỳ, đáng sợ như thế chiến lực. Dịch tiên sinh đáy lòng tràn đầy kinh dị. Ha ha, đừng kinh hãi như vậy tiểu quái. Tang thương lão giả lại là cười nói, tiểu gia hỏa này hiện tại khí tức mặc dù cực kỳ yếu ớt, có thể lao phu ở trên người hắn, nhưng là mơ hồ nhận thấy được một cổ nhường ta đều vô cùng sợ hãi khí tức, cổ hơi thở này người bình thường không thể nhận ra thấy, chỉ khi nào bước vào đế cảnh cường giả, cẩn thận cảm ứng lời nói, mà có thể nhận thấy được. Dịch tiên sinh nghe vậy, thầm kinh hãi. Lần này, ta nô lệ thị trường ngược lại là kiếm một khoản nhỏ. Tang Thương lão giả nói, ngươi an bài xong xuôi, ngày mai nô lệ buổi đấu giá, bà tiểu gia hỏa này an bài tại cái kia áp trục đấu giá đi, còn như đấu giá giá thấp. Ân, liền định vị 1 vạn miết cảnh tăng nguyên đan. 1 vạn. Dịch tiên sinh trừng mắt. Tại nô lệ thị trường, bình thường những cái kia thực lực cực mạnh miết cảnh đỉnh phong cường giả, giá cả cuối cùng cũng liền tại 1.000 đến 2.000 khỏa miết cảnh tăng nguyên đan tả hữu. Mà bây giờ đấu giá Phùng Diễm, chỉ riêng giá thấp chính là 1 vạn. Dạng này, thực sự có người hội mua a? Dịch tiên sinh trong lòng hoài nghi. Yên tâm đi, ngày mai buổi đấu giá, nghĩ đến cũng cực kỳ náo nhiệt, bình thường người nhìn không ra cũng liền thôi, có thể những cái kia đế cảnh cường giả, lòng biết rõ, tự nhiên sẽ tranh nhau ra giá. Tang Thương lão giả cười nói. Tuân mệnh. Dịch tiên sinh cung kính gật đầu, chợt hướng lão giả không người về sau, chính là xoay người lại đến Phùng Diễm trước mặt. Tiểu tử, tuy nói ta không biết ngươi là có hay không đúng như chủ quản đại nhân nói lợi hại như vậy, bất quá tất nhiên hôm nay ngươi đã trở thành ta Độc Nguyệt Thương hội nô lệ, vậy thì phải vâng theo ta Độc Nguyệt Thương hội quy củ, đầy tớ này cấm chế ta cũng phải cho ngươi gieo xuống. Dịch tiên sinh thản nhiên nói. Nghe vậy, Phùng Diễm hai mắt mở ra, ngẩng đầu lên, cái kia băng lánh trong đôi mắt, lau một cái lệ mang trực tiếp sẽ qua. Dịch tiên sinh tâm thần lập tức chấn động, vào giờ khắc này, hắn đúng là từ đáy lòng hiện ra lau một cái cường liệt sợ hãi, phảng phất người trước mắt này, bất cứ lúc nào cũng sẽ đưa hắn thôn phệ đồng dạng. Tiểu tử này, xác thực không đơn giản. Nếu như vừa rồi hắn đối Phùng Diễm thực lực còn có điều hoài nghi lời nói, nhưng một khắc này, cái này vẻ hoài nghi lập tức tiêu tán mở ra, hắn hiểu được, chỉ riêng một đạo ánh mắt, liền để đáy lòng của hắn hiện ra sợ hãi, khả năng này, tuyệt không phải niết cảnh đủ khả năng làm được. Nuốt nước miếng một cái, Dịch tiên sinh có chút khẩn trương nói, ngươi đã trở thành ta Độc Nguyệt Thương hội nô lệ, nhất định phải gieo xuống nô lệ cấm chế, thuận tiện ngươi sau này chủ nhân khống chế ngươi, đây là nô lệ thị trường cho tới nay quy củ, ta cũng vô pháp cải biến. Nô lệ cấm chế a? Phùng Diễm cau mày một cái. Thứ này, hắn đã từng nghe nói qua, chủ nhân vì tốt hơn khống chế nô lệ, đều sẽ cho nô lệ gieo xuống cấm chế, khống chế người sau sinh tử. Sinh mệnh đều nắm giữ ở đối phương trong tay, các nô lệ đối chủ nhân mệnh lệnh tự nhiên không còn dám vi phạm. Phùng Diễm nắm chặt hai tay, trong lòng trầm ngâm một hồi, chính là gật đầu. Ngươi loại cấm chế đi. Dịch tiên sinh nghe được Phùng Diễm bằng lòng tiếp thu hắn gieo xuống cấm chế, lúc này sắc mặt vui vẻ, chợt vội vã xuất thủ, cặp kia trưởng không ngừng loay hoay lấy đủ loại thủ ấn. Đem ngươi một giọt tinh huyết giao cho ta. Dịch tiên sinh mở miệng. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, chợt cũng gật đầu, theo sát con mắt khép hờ, một giọt tinh huyết chậm rãi bị buộc xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Cái kia Dịch tiên sinh tiếp nhận Phùng Diễm tinh huyết sau đó, bàn tay lần nữa bày ra, rất nhanh nhất đạo kỳ dị năng lượng dũng mãnh vào Phùng Diễm mi tâm, nô lệ cấm chế hoàn thành. Mà cái kia Dịch tiên sinh hoàn thành hành động này sau đó, chính là cẩn thận từng ly từng tí đem Phùng Diễm tinh huyết cất giữ trong một cái bình ngọc bên trong, giọt máu tươi này, thật là khống chế Phùng Diễm trong cơ thể cấm chế duy nhất vật phẩm. Được chứ? Phùng Diễm con mắt hơi hơi mở ra, giờ khắc này, hắn rất rõ ràng nhận thấy được tánh mạng mình, tựa hồ đã là rơi vào người khác nắm giữ bên trong, đối cái này Phùng Diễm ngược lại không có chút nào tức giận. Đây tớ này cấm chế mặc dù cực kỳ đáng sợ, có thể Phùng Diễm trong cơ thể nhưng là tồn tại nguyên thạch tồn tại, Phùng Diễm tin tưởng, bằng vào nguyên thạch thôn phệ khả năng, chỉ cần thực lực của hắn hơi chút khôi phục một ít, liền có thể khu động nguyên thạch, đem cái này cấm chế triệt để thôn phệ. Đã chuẩn bị cho tốt. Dịch tiên sinh quay đầu nhìn về phía cái kia cách đó không xa cười tủm tỉm đứng lấy Tang Thương lão giả. Ừm. Tang Thương lão giả gật đầu, đem hắn dẫn đi đi, ngày mai nô lệ buổi đấu giá nghĩ đến sẽ rất đặc sắc. Dịch tiên sinh cũng cười gật đầu, chợt chính là mang theo Phùng Diễm hướng kia giam giữ nô lệ địa phương mà đi. Chương 613, nô lệ buổi đấu giá, thượng. Mặt trời mới lên ở hướng đông, tại đây Thiên Dực Thành ở giữa nô lệ thị trường, cực kỳ náo nhiệt. Cái này Thiên Dực Thành Độc Nguyệt Thương hội, cách mỗi 3 ngày liền sẽ tổ chức một lần nô lệ buổi đấu giá, quy mô có chút long trọng, mỗi lần tổ chức, hấp dẫn người đều không ít. Tại cái kia diện tích hùng vĩ cự đại trong đấu giá hội tràng, rầm rạp đầu người tùng động, ngồi ở vị trí của mình, ánh mắt nhưng là đồng loạt nhìn chằm chằm cái kia nhà đấu giá bàn đấu giá. Trên trận, cũng là có kịch liệt tiếng huyên áo, cái kia vô số người đều là đang nhìn nhìn nói chuyện với nhau nghị luận. Không biết, lần này buổi đấu giá, đều có cái dạng gì nô lệ. Cái này Độc Nguyệt Thương hội thu mua nô lệ, bình thường mặt hàng cũng sẽ không buông tại buổi đấu giá này thượng bán, mà chỉ có những cái kia thực lực phá mạnh, hoặc là rất có tiềm lực nô lệ mới có thể xuất hiện ở đây buổi đấu giá bên trên. Đây là không biết, lần này mặt hàng như thế nào. Hắc hắc, đầy tớ này buổi đấu giá bên trên, có thể còn có một chút mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp từ đấu giá, đến lúc đó cũng có thể nhìn một lần cho thỏa. Nô lệ buổi đấu giá,

chính thức bắt đầu. Chương 614, nô lệ buổi đấu giá, hạ. 500 không cảnh tăng nguyên đan. 800 không cảnh tăng nguyên đan. 1000 không cảnh tăng nguyên đan. Phòng đấu giá bên trên, gọi là giá cả âm thanh không ngừng vang lên, lúc này cái kia trên đài đấu giá, trừ cái kia phụ trách đấu giá lao giả ở ngoài, còn dính lấy một gã sắc mặt lạnh lùng trung niên nam tử. Trung niên nam tử này sắc mặt tái nhợt ẩn chứa ngập trời phẫn nộ, nhưng lại không dám phát tác. Tất nhiên trở thành nô lệ, hắn liền biết mình sẽ có kết cục như thế, bây giờ đối mặt xung quanh những cái kia tùy ý quan sát ánh mắt của hắn, đáy lòng của hắn cũng là dị thường biệt khuất. Tốt xấu, hắn chính là một vị niết cảnh sơ kỳ, ở Trung Châu, cũng miễn cưỡng thuộc về cường giả chi lưu, nhưng bây giờ hắn nhưng là bị trở thành một kiện hàng, tùy ý buôn bán. 1800 không cảnh tăng nguyên đan. Phòng đấu giá bên trên, lại là một đạo tiếng gọi giá đi qua, toàn bộ phòng đấu giá chính là đột ngột an tĩnh lại, những cái kia nguyên bản kêu giá đấu giá trung niên nam tử này mọi người, cũng đều là cau mày một cái, hiển nhiên 1800 khỏa không cảnh tăng nguyên đan giá cả đã vượt qua bọn hắn điểm mấu chốt. Chợt tên kia niết cảnh sơ kỳ trung niên nam tử, chính là bị người lấy 1800 khỏa không cảnh tăng nguyên đan giá cả mua xuống, 1800 khỏa không cảnh tăng nguyên đan, chính là tương đương với 18 khỏa niết cảnh tăng nguyên đan, đủ mua một cái niết cảnh sơ kỳ nô lệ. Đâm đâm có thừa. Dù sao, niết cảnh sơ kỳ, ở Trung Châu thực lực chỉ có thể coi là miễn cưỡng nhét vào thượng lưu cấp độ, đặt ở một vài gia tộc bên trong, cũng chỉ là đảm nhiệm hộ vệ chi lưu. Tiếp đó, gần đấu giá nô lệ, chính là bốn vị hiếm thấy tứ bảo thai tỉ muội, chư vị mời xem. Cái kia phụ trách đấu giá lao giả thanh âm lanh lảnh, mang theo một tia dâm đãng, chợt bốn đạo duyên dáng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bốn bóng người kia, chính là bốn vị dáng dấp tuấn mỹ dị thường thiếu nữ khả ái. Lại bốn vị này thiếu nữ dáng dấp đều gần như giống nhau, hiển nhiên các nàng là một sinh đẻ bằng bào thai ra tỉ muội. Bốn vị này thiếu nữ khả ái, nguyên bản tuấn mỹ trên khuôn mặt, lúc này đều có một tia không cam lòng cùng nổi giận, các nàng lung linh thân thể, lúc này vẹn vẹn chỉ là dùng ra trong bao chứa lấy cái nào ba giờ vị trí, hắn bộ vị đều là lỏa lồ bên ngoài, da thịt trắng như tuyết tản ra từng đạo mê người khí tức, nhường phòng đấu giá lập tức nhấc lên một hồi ồn ào náo động. Từng đạo nóng bỏng con mắt chăm chú vào cái kia bốn đạo phía trên. Ánh mắt ở giữa cực nóng cùng khát vọng, tựa hồ là hận không thể lập tức đem cái này bốn vị thiếu nữ trực tiếp van đi đồng dạng. Tại nô lệ chợ giao dịch bên trên, cái kia mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp lệ cực kỳ bình thường, mà giống như trước mắt. Tứ bào thai, khuôn mặt vóc người đều có thể nói nhất lưu nữ tử, nhưng là rất khó gặp phải. Lần này nô lệ buổi đấu giá, ngược lại là nhiều hơn điểm kinh hỉ a. Tại lầu 2 được một tòa bên trong gian phòng trang nhã, một gã người mặc kim sắc áo lông, dáng dấp có chút tuấn dật nam tử trẻ tuổi. Lúc này cái kia như là dã thú con người, không kiêng nể gì cả nhìn chằm chằm trận kia thượng bốn đạo tuấn mỹ thân ảnh, trong mắt hắn, cái kia bốn vị thiếu nữ xinh đẹp, thì dường như bốn con đợi làm thịt cứu con. Cặp kia bảo thai mỹ nữ ta ngược lại là thưởng thức qua, nhưng cái này tứ bảo thai nam tử trẻ tuổi liếm liếm môi, lộ ra lau một cái dâm đãng nụ cười, bản công tử có lẽ chưa cùng bốn vị nữ tử một chỗ song tu qua, hôm nay ngược lại là muốn thử một lần. Tại nam tử trẻ tuổi phía sau, tồn tại hai gã thân hình cao lớn hộ vệ, trên người bọn hắn, đều là lưu lộ niết cảnh đỉnh phong khí tức, nghe được nam tử trẻ tuổi lời nói về sau, mà cái này mọi người là nhếch miệng cười một tiếng, hiển nhiên đối cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Chư vị, tại phía thế giới này, tứ bào thai có thể cực kỳ hiếm thấy, huống chi cái này tứ bào thai vẫn là bốn vị khả ái như thế mỹ nữ, giá trị bao nhiêu, nghĩ đến chư vị cũng đều rõ ràng, nói nhảm không nói thêm lời, hiện tại mà bắt đầu đấu giá, giá quy định 1000 không cảnh tăng nguyên đan. Bắt đầu ra giá đi. Lao giả nói xong, chính là thối lui đến một bên. Phòng đấu giá bên trên, vô số đạo nóng bỏng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bốn đạo tuấn mỹ thân ảnh, cái kia từng cổ một dục hỏa chậm rãi từ bọn hắn đáy lòng bay lên. Chợt chính là có người bắt đầu ra giá. 1500 không cảnh tăng nguyên đan. 2000 không cảnh tăng nguyên đan. 5000 không cảnh tăng nguyên đan. Rất ngắn chốc lát tăng giá, bốn vị này mỹ nữ giá đấu giá cách cũng đã tăng tới 8000 không cảnh tăng nguyên đan giá cả. Bực này giá cả, đã có thể mua được một gã không sai niết cảnh trung kỳ nô lệ. Mà ở chàng mọi người biết rõ, cái kia niết cảnh trung kỳ nô lệ rất phổ biến, có thể giống như trước mắt dạng này, tứ bào thai mỹ nữ nô lệ, nhưng là cực độ hiếm thấy, thật vất vả đụng tới một lần, những cái kia trong lòng thịnh vượng các nam nhân, tất nhiên là không muốn bỏ qua. Lôi thúc, đầy tớ này buổi đấu giá, bình thường hội đấu giá dạng này nô lệ a. Tại sở hữu ánh mắt bên trong có một ánh mắt, nhưng là có chút âm trầm. Cái này đạo liền tới từ ở cái kia phòng cao thượng ở giữa Mộ Dung Yên Nhi. Mộ Dung Yên Nhi nhìn chằm chằm trận kia thượng bị người tùy ý chú ý bốn vị thiếu nữ xinh đẹp, trong lòng đúng là thương hại cùng tức giận, đồng thời đối buổi đấu giá này cũng là dần dần dâng lên vẻ chán ghét.

Cái này nam tử trẻ tuổi dáng dấp cực kỳ phổ thông, một đầu phổ thông tóc đen, duy nhất cùng người khác có chỗ khác biệt, là cái này nam tử trẻ tuổi nơi mi tâm, tồn tại một đạo ngọn lửa màu đen ấn ký, ngọn lửa màu đen kia ấn ký tựa hồ kẹp theo đặc thù nào đó năng lực, trong vết tích trung tâm mơ hồ có thể thấy được một vết nước kia thì dường như cự long miệng, chưa mở thì thôi, một khi mở cái kia tất nhiên là đủ để đem thôn phệ thiên địa. Cái này nam tử trẻ tuổi khí tức cực độ hề hoài suy yếu, hiển nhiên là thâm thụ bị thương nặng, cái kia ảm đạm trên khuôn mặt, một đôi thâm thúy như mênh mông tinh thần hai tròng mắt vẹn vẹn chỉ là mở ra nhìn quanh chốc lát, chính là chậm rãi nhắm lại, nhưng mà như vậy một dạng, tất cả mọi người tại chỗ đấy lòng đều là đột ngột hiện ra thấy lạnh cả người, liền bên trong cơ thể của bọn họ cái kia tại đây vận hành nguyên lực, cũng là dừng lại một chút nửa phần. Cứ việc cái này nam tử trẻ tuổi lúc này nhìn qua cực kỳ suy yếu, nhưng lại vẫn là tồn tại một cổ đặc thù khí chất tràn ngập mà ra, cổ này khí chất chỉ thuộc về cường giả chân chính. Cái này ra hỏa, đây chính là cái kia cuối cùng áp trục nô lệ. Nhìn hắn dáng vẻ, thật là có điểm bất phàm, nhưng hắn tựa hồ vẹn vẹn chỉ là một cái niết cảnh trung kỳ. Một cái niết cảnh trung kỳ, mặc dù có chút bất phàm, lại có thể thế nào? Trên trận mọi người, đại bộ phận đều là lộ ra vẻ thất vọng, nguyên bản ở tại bọn hắn nghĩ đến cuối cùng này áp trục nô lệ, tất nhiên đẳng cấp tài cực kỳ cao đúng, nhưng bây giờ ra hiện tại bọn hắn trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi. Xem khí tức, vẹn vẹn chỉ là niết cảnh trung kỳ cấp độ, hơn nữa cực độ yếu ớt, thủ thương không nhẹ. Giống như cấp bậc này nô lệ, lúc trước buổi đấu giá này chính là đấu giá qua rất nhiều, hơn nữa liền niết cảnh hậu kỳ, niết cảnh đỉnh phong cường giả buổi đấu giá này đều có đấu giá, lúc này đối cái này vẹn vẹn chỉ là niết cảnh trung kỳ nam tử trẻ tuổi, không ít người tất nhiên là đáy lòng khinh thường. Mặc dù bọn hắn cũng nhận thấy được, nam tử trẻ tuổi kia trên người tựa hồ là có chút quái dị, có thể một cái niết cảnh trung kỳ, mặc dù lại quỷ dị, lại có thể thế nào. Mà tại đấu giá hội trên trận, cũng có một số ít người, lúc này hơi hơi nhíu mày. Bọn hắn có thể mơ hồ nhận thấy được cái kia trên đài đấu giá nam tử trẻ tuổi kia chỗ bất phàm, rồi lại nói ra cái này chỗ bất phàm đến tột cùng đến từ nơi nào, có lẽ là bởi vì hắn đặc thù khí chất, có lẽ là hiếu kỳ hắn lai lịch, cũng có thể là tới từ ở nam tử trẻ tuổi kia thực lực bản thân. Nhưng bọn họ vô pháp xác định, vì vậy đối xuất thủ hay không đấu giá, đáy lòng cũng là có không ít do dự. Mà ở cái kia lầu hai phòng cao thượng ở giữa, cái này, người này, cái kia lôi kính nguyên bản đục ngầu con người bỗng nhiên co lên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm phía dưới cái kia trên đài đấu giá nam tử trẻ tuổi, tại hắn nhìn lấy người sau đồng thời, hắn đúng là từ sau người trên người mơ hồ nhận thấy được một cổ nhường hắn hai hùng khiếp vía năng lượng, đồng thời từ đối phương trên người, cũng là truyền ra một cổ quý uy hiếp cảm giác, đánh thẳng trong lòng hắn. Lôi kính trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết, hắn chính là đã bước vào đế cảnh, tại mênh mông Trung Châu, đế cảnh cường giả số lượng mặc dù cũng không ít, nhưng lại tuyệt đối được gọi là cường giả, mà một cái niết cảnh trung kỳ, đúng là mang đến cho hắn một cẩu nguy hiểm như vậy cảm giác, có thể tưởng tượng. Cái này nam tử trẻ tuổi chỗ đáng sợ. Chắc không được cái này Độc Nguyệt Thương Hội muốn đem hắn đặt ở cuối cùng áp trục đấu giá. Lôi kính trong lòng lý giải. Hắn đã cảm giác được, giống như nam tử trẻ tuổi cấp bậc này nỗ lực, cùng trước kia cái kia niết cảnh đỉnh phong Thu Cúc vừa so sánh với. Chớ nói một cái Thu Cúc, cho dù là 10 vị niết cảnh đỉnh phong cường giả, sợ cũng xa xa vô pháp bị kịp được vị này niết cảnh trung kỳ. Lôi Thúc, ngươi làm sao? Lôi kính trên khuôn mặt biến hóa, nhường Mộ Dung Yên Nhi nhìn ở trong mắt, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đại tiểu thư, ngươi cảm thấy vị này nô lệ như thế nào? Lôi kính trầm giọng nói. Mộ Dung Yên Nhi mày liếu hơi nhíu, chợt xem Phùng Diễm liếc mắt, nói, trên người hắn khí chất rất đặc biệt, nhưng ta vô pháp nói ra cái kia rốt cuộc cái gì. Tuy nói chỉ là niết cảnh trung kỳ, hơn nữa bị thương thật nặng, nhưng Độc Nguyệt Thương Hội tất nhiên có thể đưa hắn đặt ở áp trục đấu giá, nghĩ đến trên người hắn chắc chắn cực kỳ chỗ bất phàm. Ngươi nói không sai. Lôi kính gật đầu, bất quá tiểu gia hỏa này không chỉ có riêng là bất phàm mà thôi, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn lai lịch càng kinh người, hơn nữa bản thân chiến lược sợ là khó tin. Lôi Thúc đối hắn đánh giá dĩ nhiên cao như vậy. Mộ Dung Yên Nhi hơi kinh ngạc. Ta cái này còn có thể là xem thường hắn. Lôi kính lại sắc mặt ngưng trọng nói, tiểu gia hỏa này, tuy nói chỉ là niết cảnh trung kỳ, nhưng hắn trên người mịt mở khí tức thậm chí ngay cả ta đều cảm thấy sợ hãi. Người như thế, tất nhiên là ở Trung Châu đều có thể nói phượng mao lân giác thiên tài tuyệt thế. Cái gì? Mộ Dung Yên Nhi sững sờ, chợt liền hỏi, hắn thiên phú, so với cái kia Tư Mã Ngạo như thế nào? Chương 618, áp trục bảo vật, hạ. Tư Mã Ngạo. Lôi kính bĩu môi cười một tiếng, hắc hắc. Cái kia Tư Mã Ngạo tuy nói cùng tiểu thư giống nhau là tam giác thành thiên tài kiệt xuất nhất đệ tử, thế nhưng nếu như đem hắn cùng tiểu gia hỏa này tới so lời nói, nhất định chính là đối lấy tiểu tử kia vũ nhục, coi như 100 cái hắn bày ở một chỗ, cũng không sánh nổi tiểu gia hỏa này. Mộ Dung Yên Nhi nghe, sắc mặt nhất thời có chút cổ quái. Cái kia Tư Mã Ngạo thiên phú cùng nàng chênh lệch vô tận, Tư Mã Ngạo không chịu được như thế, cái kia nàng không cũng giống như vậy. Gặp cái này, Lôi Kính bỗng nhiên ý thức được chính mình nói lỡ, liền lúng túng nói, đại tiểu thư, xin lỗi, ta không quan trọng. Mộ Dung Yên Nhi không chút nào để ý cười một tiếng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia trên đài đấu giá nam tử trẻ tuổi, đôi mắt chậm rãi trở nên sắc bén. Như vậy một vị thiên tài, dĩ nhiên luân lạc làm nô lệ. Mộ Dung Yên Nhi lắc đầu, toàn tức nói hỏi, Lôi thúc, trên người ngươi mang theo tăng nguyên đan, không biết là hay không đủ đủ đem hắn mua xuống. Lôi Kính khẽ nhíu mày, trầm ngâm một hồi, liền hồi đáp nói, cái này cũng phải xem người khác có hay không cùng chúng ta giống nhau biết hàng. Dù sao tiểu gia hỏa kia chỉ là một vị niết cảnh trung kỳ, không có đế cảnh ở trên thực lực, không có cách nào khác cảm ứng được trên người hắn cái kia cổ mịt mờ làm người ta sợ hãi khí tức, vì vậy người khác khả năng chỉ biết đưa hắn trước đây một gã phổ thông niết cảnh trung kỳ mà thôi, cứ như vậy, chúng ta dễ dàng xuất thủ đem có thể mang mua xuống. Nhưng nếu như có người giống như chúng ta chứng kiến hắn bất phàm đâu? Mộ Dung Yên Nhi cau mày nói, cái kia phỏng trừng phải phiền toái một chút, trên người ta còn có 3 vạn không đến niết cảnh tiếp viện đan. Muốn là cùng người khác cạnh tranh, không biết cuối cùng có thể hay không đưa hắn đấu giá hạ. Lôi Kính nói, bất quá đại tiểu thư ngươi yên tâm, nơi này là Mộ Dung gia tộc địa bàn, mà thân phận ngươi vừa bày ở nơi đây, nghĩ đến mặc dù trong tay chúng ta tạm thời không có đủ số lượng tăng nguyên đan, cái kia Độc Nguyệt Thương hội cũng sẽ dàn xếp một chút. Vậy là tốt rồi. Mộ Dung Yên Nhi lúc này mới gật đầu. Trong lòng nàng đã quyết định, vô luận như thế nào, đều muốn đem nam tử trẻ tuổi kia cho đấu giá hạ. Nô lệ đấu giá. Trừ xem thực lực bản thân ở ngoài, quan trọng hơn được, là hắn tiềm lực. Một vị vô pháp tiến bộ đế cảnh cường giả, cùng một vị thiên phú chắc tuyệt, tương lai rất có thành niên đạt được đế cảnh đỉnh phong chính là nửa bước kiếp cảnh thiên tài siêu cấp, cả hai nếu để cho người hai chọn một, nghĩ đến trừ phi tựa hồ kẻ ngu si, nếu không đều biết nên lựa chọn thế nào. Bây giờ, nàng liền nhìn chúng nam tử trẻ tuổi kia chắc tuyệt thiên phú, sau lưng của hắn Mộ Dung gia tộc, yêu cầu bực này đáng sợ thiên tài. Phong đấu giá bên trên. Vô số ánh mắt dừng lại ở nam tử trẻ tuổi kia trên người, ánh mắt ở giữa đều có vẻ nghi ngờ. Mà đối mặt nhiều như vậy ánh mắt, Phùng Diễm con mắt hơi hơi nhắm, trong lòng cũng không hề chút nào tức giận, có chỉ là cái kia tự dễ ước. Buổi đấu giá, hắn đã từng cũng đi qua, chỉ là lúc kia là hắn ở trên đấu giá hội chọn lựa mua đủ loại bảo vật, nhưng bây giờ, hắn nhưng là bị trở thành hàng, để cho người ta tùy ý quan sát đánh giá. Như vậy nghiêng trời lệch đất cách biến hóa, xác thực có chút nực cười. Chư vị. Vị này chính là lần này buổi đấu giá một tên sau cùng nô lệ, hắn lai lịch cùng với thực lực bản thân đến tột cùng như thế nào, ta Độc Nguyệt Thương hội cũng không hiểu biết. Cái kia phụ trách đấu giá lao giả mở miệng, thanh âm to lớn. Bất quá, ta có thể bảo đảm, tên này nô lệ, tuyệt sẽ không là niết cảnh trung kỳ đơn giản như vậy, chỉ có hắn tin tức, ta Độc Nguyệt Thương hội vô pháp làm ra càng nhiều giải thích, bây giờ nhìn, chính là chư vị tự thân ánh mắt. Lao giả nói đến đây, ánh mắt chính là nhìn về phía trên trận mọi người, lập tức phát hiện. Trận kia hơn mấy tử hơn 90% mọi người là có chút vô tình, hiển nhiên đối một lần cuối cùng đấu giá không có hứng thú, cũng chỉ có số ít mấy người, vẫn là có chút trầm ngâm cùng do dự. Cái này cũng rất bình thường, dù sao Phùng Diễm gắt gao chỉ là một cái niết cảnh trung kỳ mà thôi, mặc dù thật có bất phàm, lại có thể thế nào, hơn nữa hắn lai lịch cụ thể Độc Nguyệt Thương hội cũng không rõ ràng, đây nếu là sau lưng của hắn tồn tại một cái siêu cấp thế lực, biết rõ nhà mình tông môn đệ tử dĩ nhiên trở thành nô lệ. Vậy còn không được trong cơn giận dữ, bay thẳng đến bọn hắn đánh tới. Đối mặt loại này không biết ngọn ngành, hơn nữa lại có khả năng đưa tới sát tăng hỏa nô lệ, cũng không bao nhiêu người nguyện ý mua. Tuy nói những cái kia người mua thái độ đều là có chút tiêu cực, có thể lão giả kia như trước lanh lảnh mở miệng, không nói nhiều thừa thải, đấu giá liền lúc đó bắt đầu, vị này nô lệ đấu giá giá quy định. 1 vạn niết cảnh tăng nguyên đan. Lão giả này thanh âm vừa xuống, phòng đấu giá bên trên, tất cả mọi người con mắt chính là lập tức trợn tròn. 1 vạn niết cảnh tăng nguyên đan. Ôi thần linh ơi, làm sao có thể? Giá cả đắt như thế. Ta không có nghe lầm a? Hắn nói là 1 vạn niết cảnh tăng nguyên đan, không phải 1 vạn không cảnh tăng nguyên đan. Phòng đấu giá bên trên, khiếp sợ sinh liên tiếp vang lên, Phùng Diễm đấu giá giá quy định, lập tức làm cho tất cả mọi người đều là kinh ngạc, những cái kia nguyên bản còn có điều do dự người cũng là lập tức buông tha đấu giá dự định. 1 vạn niết cảnh tăng nguyên đan. Vẫn là giá quy định. Cần biết. Trước đó cái kia niết cảnh đỉnh phong làm tức giận thiếu nữ Thu Cúc, cuối cùng giá cả cuối cùng cũng liền 1 vạn niết cảnh tiếp viện đan mà thôi. Cái này Độc Nguyệt Thương hội, có phải hay không điên?

một khi liên lụy đến lợi ích của gia tộc lên đây, hắn tất nhiên là hiểu được đúng mực. Hôn đàn này, chứng kiến cái kia Tư Mã Ngạo đem giá cả lần nữa đề cao đến 5 vạn, Mộ Dung Yên Nhi cái kia tuấn mỹ khuôn mặt cũng là chậm rãi trở nên âm trầm. Đại tiểu thư, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta trong tay niết cảnh tăng nguyên đan, cũng không đủ để cùng cái kia Tư Mã Ngạo cạnh tranh. Lôi Kính chân mày thật sâu nhăn lại. Cái kia tăng nguyên đan cũng là không cần lo lắng. Mộ Dung Yên Nhi nói, ta Mộ Dung gia tộc đại tiểu thư thân phận mặc dù không để tại Độc Nguyệt Thương hội trong lòng, có ở cái này Thiên Dực thành bên trong, vẫn là rất có chút phân lượng, tối thiểu để cái đo đếm vạn niết cảnh tăng nguyên đan hẳn không phải là việc khó. Mộ Dung Yên Nhi nói xong lời này, nàng đôi mắt lấp lóe, sau một khắc chính là tự mình mở miệng báo ra mới giá cả. 8 vạn niết cảnh tăng nguyên đan. Cái này bỗng tăng vọt đứng lên giá cả, lập tức nhường phòng đấu giá thượng tiếng ồn ào không ngừng, thanh âm kia ở giữa đều là lộ ra hoảng sợ cùng khó có thể tin. 8 vạn niết cảnh tăng nguyên đan. Ai cũng không hề nghĩ tới, cái này một cái niết cảnh trung kỳ nô lệ, dĩ nhiên đấu giá được dạng này một cái giá trên trời. 8 vạn. Cái kia Tư Mã Ngạo nghe thấy con số này, hơi biến sắc mặt, cái kia hai đầu lông mày cũng là chậm rãi tồn tại một đạo vẻ ngưng trọng hiện lên mà ra. 8 vạn niết cảnh tăng nguyên đan, mấy chữ này, cũng không nhỏ. Hơn nữa hiện tại còn như trước ở vào đấu giá bên trong, hắn nếu như ra giá nữa, rất có thể giá cả liền tiêu thăng đến chừng 10 vạn. Một cái niết cảnh trung kỳ nô lệ, giá trị 10 vạn niết cảnh tăng nguyên đan. Công tử, chúng ta cũng không cần sẽ cùng cái kia Mộ Dung gia tộc người tranh, ta xem tiểu tử kia thật là có vài phần đặc thù, nhưng hắn một cái niết cảnh trung kỳ, đặc thù đi nữa lại mềm như thế nào, hắn nội tình chúng ta không có chút nào rõ ràng. Nếu để cho gia chủ biết rõ ngươi tốn hao 10 vạn ở trên niết cảnh tăng nguyên đan đi mua dạng này một vị niết cảnh trung kỳ nô lệ, có thể khẳng định hội nổi trận lôi đình. Tại Tư Mã Ngạo bên người một gã hộ vệ tiếng cười khuyên can. 10 vạn niết cảnh tăng nguyên đan, cái kia đã có thể so với một vị đế cảnh trung kỳ cường giả của cải, bực này chữ số, coi như là Tư Mã gia tộc, muốn phải lấy ra, cũng không đơn giản. Chương 620, Phùng Diễm chủ nhân, hạ. Có thể làm cho Độc Nguyệt Thương hội tại cuối cùng áp trục lúc mới đấu giá, hơn nữa cái kia Mộ Dung Yên Nhi đúng là như vậy nhìn chúng, không tiếc tốn hao 8 vạn niết cảnh tăng nguyên đan cũng cần mua, trên người tiểu tử kia khẳng định ẩn chứa một ít che giấu. Tư Mã Ngạo trầm ngâm một hồi, chợt nhưng là cười một tiếng, ngươi nói cũng không có sai, tiểu tử này đặc thù đi nữa, chúng ta đối hắn điểm mấu chốt cũng là không biết chút nào, tốn hao 10 vạn ở trên niết cảnh tăng nguyên đan đi mua một phế vật như vậy, xác thực không đáng, đã như vậy, ta liền không còn cùng Yên Nhi tranh. Tư Mã Ngạo mỉm cười, đã buông tha tiếp tục đấu giá dự định. Bất quá, nhường Yên Nhi đều coi trọng như vậy người, ta ngược lại là tò mò lắm, A Triều. Tư Mã Ngạo nhìn về phía bên cạnh một vị hộ vệ. Công tử, gọi là A Triều hộ vệ cung kính con người. Đợi chút nữa buổi đấu giá sau khi kết thúc, ngươi liền lưu lại, hảo hảo nhìn chằm chằm tiểu tử kia, xem hắn trên người đến tột cùng có cái gì không giống người thường. Nếu như hắn chỉ là bình thường niết cảnh trung kỳ hoặc là bình thường thiên tài cũng liền thôi. Nhưng nếu là hắn thiên phú càng kinh người thậm chí đáng sợ, vậy ngươi liền âm thầm ra tay, đem hắn cho ta từ bỏ. Tư Mã Ngạo lạnh lùng nói. Minh bạch. A Triều liền vội vàng gật đầu. Hắc hắc, nếu quả thật là thiên tài siêu cấp, ta Tư Mã gia tộc không chiếm được, vậy hắn Mộ Dung gia tộc, cũng mơ tưởng được. Tư Mã Ngạo sắc mặt chậm rãi lạnh lùng hạ xuống. Phòng đấu giá bên trên, tiếng người huyên náo. Mọi người tại trận mắt hốc mồm bên trong. Bên hai mơ hồ nhớ lại lên vừa rồi đạo kia báo ra 8 vạn niết cảnh tăng nguyên đan tiếng trời thanh âm. 8 vạn. Vô số người rung động trong lòng. Tiểu tử này rốt cuộc lai lịch ra sao, dĩ nhiên đáng tiền như vậy. Dĩ nhiên đấu giá được 8 vạn niết cảnh tăng nguyên đan giá trên trời, tiểu tử này, thật có như vậy đáng giá sao? Hắn đến cùng lai lịch gì? Vô số ánh mắt nhìn về phía cái kia xếp bằng ở trên đài đấu giá Phùng Diễm, người sau vẫn như cũ là vẻ mặt lạnh lùng, con mắt khép hở. Một cổ kỳ dị khí tức tràn ngập tại quanh thân. Cứ việc Phùng Diễm thực lực vẫn chưa khôi phục, nhưng hắn cái kia đã sớm tinh luyện mà thành cường giả chi khí, vẫn như cũ là tồn tại, hơn nữa càng phát ra cứng lại. 8 vạn niết cảnh tăng nguyên đan. Phùng Diễm trong lòng tự giễu cười một tiếng, không nghĩ tới, ta ngược lại là rất đáng tiền. 8 vạn niết cảnh tăng nguyên đan, đây chính là có thể so với một vị đế cảnh trung kỳ cường giả toàn bộ tài sản, nhưng mà những thứ này tăng nguyên đan, đối Phùng Diễm mà nói lại không có bất kỳ lực hấp dẫn. Dù sao, cái kia dung hợp ở trong cơ thể hắn truyền thừa chi thạch, không gian ở giữa thật là chứa thiên phủ nội tầng ở giữa sở hữu bảo vật, tùy tiện xuất ra một kiện đến, đều vô giá, nhường đế cảnh cường giả đều trông mà thèm thậm chí vì điên cuồng. Mà tăng nguyên đan, giống như niết cảnh tăng nguyên đan, tại Phùng Diễm truyền thừa chi thạch ở giữa mặc dù không có, có thể cái kia áp đảo niết cảnh phía trên đế cảnh tăng nguyên đan, Phùng Diễm nhưng là tồn tại rậm rạp hơn 10 cái đan sông. Bất luận cái gì một cái đan sông, đều chừng trên ngàn trăm vạn đế cảnh tăng nguyên đan. Đây nếu là nói ra, không biết hội hù dọa chết bao nhiêu người. Tại bên trong nhà gian, cái kia Mộ Dung Yên Nhi cùng Lôi Kính hai người nhìn thấy bên cạnh phòng cao thượng tại nàng báo ra 8 vạn giá cả sau đó, liền lúc đó yên tĩnh lại, lúc này cũng là nhẹ nhõm thở nhẹ. Cái kia Tư Mã Ngạo, rốt cục sẽ không tiếp tục cùng ta đấu giá a. Mộ Dung Yên Nhi mỉm cười, cái kia ưu nhã khí chất cao quý lần nữa phù hiện ở trên khuôn mặt. Ha ha, hắn muốn đấu giá cũng có cái năng lực kia mới được. Lôi Kính cười lạnh một tiếng, nơi đây dù sao cũng là ta Mộ Dung gia tộc địa bàn, hắn đi tới nơi này, trên người mang tăng nguyên đan khẳng định không nhiều. Mộ Dung Yên Nhi gật đầu. Quả nhiên sau đó cũng không có người sẽ cùng nàng đấu giá, cuối cùng nàng chính là lấy 8 vạn niết cảnh tăng nguyên đan giá cả thành công đem Phùng Diễm mua xuống, có thể nói hiện tại lên, nàng liền cũng coi là Phùng Diễm chủ nhân. Truy cập để đọc chu. Hiện tại cái kia phụ trách đấu giá lao giả tuyên bố cuối cùng áp trục nô lệ Phùng Diễm đấu giá kết quả sau đó, lần này được buổi đấu giá cũng là triệt để kết thúc, cái kia nhà đấu giá thượng mọi người cũng là bắt đầu chậm rãi tán đi, chỉ là tại tán đi lúc, trong lòng bọn họ vẫn là có chút khiếp sợ. Một cái niết cảnh trung kỳ nô lệ lại đấu giá được 8 vạn niết cảnh tăng nguyên đan giá trên trời, chuyện này tất nhiên là trở thành bọn hắn nói chuyện say xưa trọng tâm câu chuyện, nghĩ đến không bao lâu nữa, việc này liền sẽ truyền khắp toàn bộ Thiên Dực thành, chính là toàn bộ Tam Giác thành. Mà giờ khắc này tại cái kia phòng cao thượng bên trong, Phùng Diễm, Thu Cúc còn có cái kia tứ bảo thai tỷ muội đều là được đưa tới Mộ Dung Yên Nhi trước mặt. Mộ Dung tiểu thư, ngươi mua xuống nô lệ ta đều mang cho ngươi đến, đây là bọn hắn tinh huyết. Lần đấu giá này người phụ trách, cái kia Dịch tiên sinh đứng ở Mộ Dung Yên Nhi được trước mặt, chê cười nói. Ừm, làm phiền, thiếu các ngươi độc nguyệt thương hội tăng nguyên đan, ta Mộ Dung gia tộc rất nhanh liền sẽ cho các ngươi đưa tới. Mộ Dung Yên Nhi ưu nhã cười một tiếng. Mộ Dung tiểu thư khách khí, lấy thân phận ngài, ta độc nguyệt thương hội cũng không lo lắng ngài không nhận nợ. Dịch tiên sinh cười nói. Vậy liền đa tạ, nếu như không có chuyện khác lời nói, ngươi có thể xuống dưới. Mộ Dung Yên Nhi lạnh nhạt nói. Cái kia Dịch tiên sinh chắp tay một cái, chợt chính là rời đi. Mộ Dung Yên Nhi đôi mắt đẹp nhìn về phía trước mắt mấy người, một đạo ưu nhã nụ cười dần dần phù hiện ở trên khuôn mặt. Tại Mộ Dung Yên Nhi nhìn chăm chú vào bọn hắn đồng thời, mấy người bọn hắn đều là đang quan sát bọn hắn vị chủ nhân này. Mấy người nhìn trước mắt cái này gần như hoàn mỹ ưu nhã thiếu nữ, trên mặt cảm xúc đều không giống nhau lắm, bọn hắn đều không nghĩ đến, đưa bọn họ mua lại, dĩ nhiên là kiểu một vị tựa như tựa thiên tiên thiếu nữ. Cho dù là Phùng Diễm, khi thấy Mộ Dung Yên Nhi cái kia hoàn mỹ đường nét cùng cái kia ưu nhã khí chất cao quý lúc, cũng là hơi sững sờ, có thể chợt chính là phản ứng kịp, ánh mắt kia lại một lần nữa trở nên bình thản. Một màn này, ngược lại để cái kia Lôi Kính có chút giật mình. Nhìn thấy đại tiểu thư dung mạo, dĩ nhiên không có quá sóng lớn động, tiểu tử này, xác thực không đơn giản. Lôi Kính thầm nói. Mấy vị, Mộ Dung Yên Nhi thanh âm êm dịu, mang theo một chút vui vẻ, bàn tay mở ra, đây cũng là các ngươi tinh huyết. Cái kia Thu Cúc cùng cái kia tứ bảo thai tỷ muội đều là thần sắc khẽ động, trợn ánh mắt đều là cực kỳ cực nóng nhìn chằm chằm Mộ Dung Yên Nhi trong tay cái kia thuộc về mình tinh huyết. Giọt kia tinh huyết chính là khống chế bọn hắn sinh tử danh môn. Ngươi nghĩ thế nào? Thu Cúc vóc người làm tức giận, đôi mắt lấp lóe, một thân hùng khí buộc phát ra. Cái kia tứ bảo thai tỷ muội nhưng là có chút sợ hãi nhìn lấy Mộ Dung Yên Nhi, không dám nói lời nào, mà Phùng Diễm thì là nhắm mắt ngồi xếp bằng. Đối Mộ Dung Yên Nhi cũng không có chút nào để ý tới. Thu Cúc tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm, Yên Nhi cũng không có phải lấy cái này tinh huyết khống chế các ngươi. Mộ Dung Yên Nhi mỉm cười, chợt ở trong tay hắn cái kia vài giọt tinh huyết đúng là trực tiếp tung, rơi vào bọn hắn chủ nhân trong tay. Thu Cúc mấy người liền vội vàng đem tự thân tinh huyết tiếp nhận, trên mặt đều là lập tức hiện ra vẻ vui mừng, mà kinh hỉ đi qua, bọn hắn lại là nghi hoặc nhìn về phía Mộ Dung Yên Nhi. Đưa các nàng mua xuống, lại đem tinh huyết trả lại cho các nàng. Cái này Mộ Dung Yên Nhi muốn làm cái gì? Chương 621, mời chào, thượng. Ngươi đến cùng có ý gì? Thu Cúc nhìn chằm chằm Mộ Dung Yên Nhi, cái kia hùng khí mười phần khuôn mặt tuy nói không có người sau như vậy tuyệt mỹ, nhưng cũng mơ hồ tồn tại một cổ để cho người ta trở nên tâm động đặc thù khí chất. Cái kia tứ bảo thai tỷ muội cũng là nhút nhát nhìn lấy Mộ Dung Yên Nhi. Ta Mộ Dung gia tộc cũng sẽ không trụy lạc đến dựa vào nô lệ cấm chế muốn mệnh lệnh cường giả làm việc. Mộ Dung Yên Nhi cười nhạt, ta sở dĩ đem bọn ngươi mua lại, bất quá là xem ở tất cả mọi người là nữ nhân phân thượng, không đành lòng thấy các ngươi bị người đạp hư mà thôi, còn như các ngươi đi ở, ta cũng không biết tham dự vào. Chỉ đơn giản như vậy. Thu Cúc tồn tại một chút giật mình, cái kia tứ bảo thai tỷ muội cũng là kinh ngạc nhìn qua. Tốn hao nhiều như vậy tăng nguyên đan đưa các nàng mua xuống, mục liền thì không muốn thấy các nàng bị người đạp hư. Mộ Dung Yên Nhi cười gật đầu, ta Mộ Dung gia tộc mặc dù có đại lượng ngoại lai cường giả, có thể những cường giả kia cho tới bây giờ đều là tự nguyện gia nhập ta Mộ Dung gia tộc, mà các ngươi cũng giống như vậy. Bốn vị muội muội. Mộ Dung Yên Nhi đầu tiên nhìn về phía cái kia tứ bảo thai tỷ muội, hai đầu lông mày tồn tại một đạo nụ cười lạnh nhạt, các ngươi bốn người thực lực khá thấp, chớ làm thành buôn bán nô lệ đến nơi đây, bây giờ các ngươi mặc dù rời đi, chỉ sợ cũng rất nhanh bị người khác chụp tới, cuối cùng như trước miễn không bị người đạp hư kết cục. Cái kia tứ bảo thai tỷ muội thân thể mềm mại đều là khẽ run lên, cái kia vẻ hoảng sợ phù hiện ở trên khuôn mặt, nhút nhát ánh mắt nhìn Mộ Dung Yên Nhi, lại không có người nào cả gan nói chuyện. Xem ra, cái này tứ bảo thai tỷ muội đều rất nhát gan. Gặp cái này, Mộ Dung Yên Nhi cười nói, nếu như bốn vị muội muội không chê lời nói, liền ngay tại ta Mộ Dung gia tộc làm thị nữ đi, ta sẽ đem các ngươi trở thành muội muội đối đãi giống nhau, cam đoan không ái hội khi dễ các ngươi. Nghe được Mộ Dung Yên Nhi lời nói, cái kia tứ bảo thai tỷ muội nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, chợt bốn bóng người đúng là nhất tề quỳ xuống, đa tạ tiểu thư. Bốn vị muội muội, mau đứng lên. Mộ Dung Yên Nhi mày liếu nhíu một cái, liền vội vàng đem bốn người nâng dậy, cười nói, sau này chúng ta chính là người một nhà, các ngươi trực tiếp gọi ta là Yên Nhi tỷ là được. Tứ bảo thai tỷ muội nhìn nhau liếc mắt, chợt đều là cười ngọt ngào một chút đầu. Cái kia bên cạnh Thu Cúc nhìn lấy một màn này, cái kia nguyên bản một mực buộc chặt sắc mặt cũng là chậm rãi xốp hạ xuống. Xem Mộ Dung Yên Nhi bộ dáng như vậy, có thể không hề giống là ác nhân. Thu Cúc tỷ, ngươi đây. Mộ Dung Yên Nhi vừa nhìn về phía Thu Cúc. Thu Cúc chân mày hơi nhíu lại, cái kia cực kỳ làm tức giận lung linh thân thể, nhưng là có chút do dự. Cái kia tứ bảo thai tỷ muội, thực lực không đủ, lại vô thân vô cố, trong này châu loạn lắc tự nhiên là hội dẫn tới những nô lệ kia buôn lậu trông mà thèm, mặc dù hiện tại đi, sợ rất nhanh lại rơi vào nô lệ buôn lậu trong tay. Vì vậy chỉ có thể tìm Mộ Dung Yên Nhi cái này chỗ dựa vững chắc mới có thể còn sống. Có thể nàng khác biệt. Nàng thật là một vị niết cảnh đỉnh phong cường giả, thực lực bực này, ở Trung Châu coi như là một phương cường giả, chỉ cần không gặp được đế cảnh cường giả hoặc là mấy vị niết cảnh đỉnh phong cường giả vây công, cũng không người nào có thể làm gì được nàng. Có thể Mộ Dung Yên Nhi dù sao xem như là cứu nàng một mạng, lấy trong xương cái kia kiêu ngạo tính cách, cũng không nguyện ý rời đi luôn, miễn cưỡng thiếu cái này một nhân tình. Thu Cúc tỷ, không bằng ngươi liền cùng Yên Nhi một chỗ tu luyện đi, ta Mộ Dung gia tộc tuy nói chỉ là một phương nhỏ yếu thế lực, có ở cái này Tam Giác Thành ở giữa cũng là rất có danh khí, trong tộc đủ loại bảo vật cũng có không ít, có ta Mộ Dung gia tộc chống đỡ, thực lực ngươi tất nhiên so trước đây để thăng nhanh hơn, nói không chừng rất nhanh liền có thể đột phá đến cái kia đế cảnh. Mộ Dung Yên Nhi khẽ cười nói. Thu Cúc trong lòng do dự. Ha ha, Thu Cúc tiểu thư nhà ta làm người cực kỳ hiền lành, nàng hy vọng cùng ngươi một chỗ tu luyện. Cái kia tất nhiên là thật tâm thành ý, hơn nữa ngươi gia nhập ta Mộ Dung gia tộc xác thực cũng có không ít chỗ tốt, khác không nói, không lâu sau đó cái kia Tam Nguyên Tông hoạch tâm đệ tử tuyển chọn, ta Mộ Dung gia tộc nhất định có thể cho ngươi một cái danh sách đề cử. Lôi Kính ở một bên nói, Tam Nguyên Tông, hoạch tâm đệ tử danh sách đề cử, Thu Cúc Tân Triều dâng trào. Đối to như vậy Trung Châu mà nói, cái kia Tam Nguyên Tông bất quá là một cái không tầm thường chút nào thế lực nhỏ, có ở Tam Giác Thành sở hữu trong mắt cường giả. Cái này Tam Nguyên Tông cái kia chính là một cái chân chính cự vô phách tồn tại, sở hữu Tam Giác Thành võ giả, không có không muốn gia nhập Tam Nguyên Tông, cái này Thu Cúc cũng giống như vậy. Hơn nữa còn là Tam Nguyên Tông hoạch tâm đệ tử danh sách đề cử, điều kiện này càng làm cho nàng không gì sánh được tâm động. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thu Cúc gật đầu, mặt lộ vẻ quả đoán. Mộ Dung Yên Nhi nghe vậy, chính là hiểu ý cười một tiếng. Giống như Thu Cúc bực này niết cảnh đỉnh phong cường giả, hắn Mộ Dung gia tộc cũng là cực kỳ coi trọng. Tuy nói nàng hoàn toàn có thể bằng vào nô lệ cấm chế đem cái trước khống chế, nhưng này dạng lời nói, cái trước đấy lòng nhất định là sẽ vô cùng bất mãn, vì nàng Mộ Dung gia tộc nửa khởi sự đến, khẳng định cũng là có lệ chuyện. Mà bây giờ, đi qua nàng một phen mời chào thủ đoạn, sau này Thu Cúc khẳng định hội tận tâm tận lực phụ trợ Mộ Dung gia tộc. Tiếp đó, liền chỉ còn lại có hắn. Mộ Dung Yên Nhi ánh mắt nhìn về phía cái kia một mực ngồi xếp bằng nhắm hai mắt Phùng Diễm, vừa rồi bọn hắn đối thoại người sau khẳng định cũng nghe được. Có thể cuối cùng, hắn trên khuôn mặt thần tình đều không có biến hóa chút nào, phảng phất việc không liên quan đến mình một dạng. Thu Cúc cùng cái kia tứ bảo thai tỷ muội lúc này cũng là nhìn về phía Phùng Diễm, người sau cuối cùng bảo trì như vậy bình thản ung dung thần sắc, cũng làm cho các nàng cảm thấy có chút kinh ngạc. Vị tiên sinh này, người tinh huyết ở nơi này. Mộ Dung Yên Nhi chậm rãi tiến lên, giang hai tay ra, lòng bàn tay bên trong, Phùng Diễm tinh huyết nhẹ nhàng trôi nổi lấy. Thì tính sao? Chòe nụ ạ toài một đạo lạnh lùng thanh âm từ Phùng Diễm trong miệng truyền ra, Phùng Diễm con mắt vẫn không có mở ra, mặc dù Mộ Dung Yên Nhi trong tay tinh huyết đủ để khống chế hắn sinh tử, hắn sắc mặt cũng đều không có biến hóa chút nào. Chương 622, mời chào, hạ. Phùng Diễm lạnh lùng nhường Mộ Dung Yên Nhi sững sờ, mà lúc này cái kia Thu Cúc lại bất mãn lên. Tiểu tử, ngươi đây là thái độ gì? Yên Nhi tiểu thư hảo tâm đưa ngươi tinh huyết trả lại ngươi, ngươi liền đối đãi như vậy ngươi ân nhân cứu mạng à? Thu Cúc hử lạnh nói. Phùng Diễm chân mày nhảy lên, cái kia đối thâm thúy đen kịt con ngươi đột ngột mở ra, cái kia băng lạnh ánh mắt liếc Thu Cúc liếc mắt, chợt liền lần nữa nhắm lại. Ngươi, bộ dáng như vậy, nhường Thu Cúc trong cơn giận dữ, vừa muốn phát tác. Thu Cúc tỷ, tính. Mộ Dung Yên Nhi tự tay đem Thu Cúc ngăn lại, cái kia đôi mắt đẹp cứng lại tại Phùng Diễm trên người. Vị tiên sinh này, ngươi tinh huyết liền ở trong tay ta, nó tồn tại, có thể cho ta nắm giữ ngươi sinh tử, chẳng lẽ ngươi không muốn trở về à? Mộ Dung Yên Nhi hỏi. Phùng Diễm lẳng lặng xếp bằng ở chỗ kia, nhắm chặt hai mắt, lại không trả lời nàng lời nói. Gặp cái này, cái kia Thu Cúc dị thường tức giận, phía sau Lôi Kính cũng là hơi hơi cau mày một cái. Ha ha, xem ra tiên sinh là khinh thường cùng Yên Nhi nói chuyện với nhau, cũng được, đã như vậy, cái này tinh huyết ta liền trở về còn cùng ngươi, để ngươi tự do. Mộ Dung Yên Nhi cười nhạt lòng bàn tay mở ra, đem cái kia tinh huyết đưa tới Phùng Diễm trước mặt. Một màn này, nhường phía sau Lôi Kính con ngươi nhất thời co rụt lại. Đại tiểu thư, không thể. Lôi Kính liền vội vàng tiến lên, ngăn cản nói, tiểu tử này cùng Thu Cúc mấy người khác biệt, ngươi đem Thu Cúc mấy người tinh huyết về trả lại cho các nàng cũng liền thôi. Tiểu tử này, thật là ngươi tốn hao ước chừng 8 vạn miết cảnh tăng nguyên đan mới mua xuống. Sự tình quan trọng, ta xem ngươi chính là lấy tinh huyết nắm giữ hắn tốt. Mộ Dung Yên Nhi ngẩn ra, trầm ngâm một hồi, nhưng là cười nói, Lôi Thúc, ta đã sớm nói, Mộ Dung gia tộc sẽ không trụy lạc đến dùng nô lệ cấm chế đi khống chế cường giả. Vị tiên sinh này bắt hắn tinh huyết, muốn tự rời đi, cũng là hắn tự do. Lôi Kính cho mày, còn muốn nói điều gì, nhưng cái này lúc, Phùng Diễm nhưng là nhẹ nhàng mở hai mắt ra. Tiểu nha đầu, ngươi mời chào thủ đoạn thật không tệ, nhưng đối với ta lại vô dụng. Phùng Diễm cười nhạt. Ngươi chính là nghe ngươi vị trường bối này lời nói, dùng tinh huyết khống chế ta, hoặc là trực tiếp giết ta tốt, bằng không. Chờ ta thực lực vừa khôi phục, các ngươi cái này tam giác thành sợ đều khó lại an tính lại. Bị nhìn xuyên. Mộ Dung Yên Nhi đôi mắt đẹp hơi co lại. Xác thực, nàng cố ý thả ra Phùng Diễm, chính là muốn nhường Phùng Diễm đối nàng có cảm giác kích, sau đó nàng tại tung đủ loại cành ô liu, hoặc là ngầm đối hắn một ít trợ giúp, như vậy rất dễ dàng nhường Phùng Diễm đối nàng Mộ Dung gia tộc sản sinh cảm ơn chi tâm, cứ như vậy, nàng liền có thể chậm rãi đem Phùng Diễm mượn hơi vào hắn Mộ Dung gia tộc trận doanh. Tại nàng nghĩ đến, nếu như Phùng Diễm lấy thân phận nô lệ tiến vào Mộ Dung gia tộc, như vậy mặc dù hắn thiên phú kinh người, có thể thân phận nô lệ tồn tại, hắn cũng sợ không có quá lớn tâm tư tu luyện, cứ như vậy, hắn thiên phú cũng có thể lãng phí hết, đây cũng không phải là nàng nguyện ý chứng kiến. Vì vậy, nàng chính là muốn dùng như vậy phương pháp, nhường Phùng Diễm cam tâm tình nguyện gia nhập hắn Mộ Dung gia tộc. Nhưng mà, nàng cái chiêu này mời chào thủ đoạn thật không tệ, nhưng lại dùng sai đối tượng. Phùng Diễm là người ra sao? Đó là từ vô số giết chóc ở giữa cút đánh xuống, tâm trí cao bậc nào, há lại không rõ nàng dự mưu. Đại tiểu thư, xem tiểu tử này dáng vẻ. Ngươi căn bản là không có cách đem hắn kéo vào ta Mộ Dung gia tộc trận doanh, đã như vậy, vậy liền không thể đem hắn tinh huyết trả lại hắn, có tinh huyết trong tay, mặc dù hắn sau này tiềm lực lại bởi vậy mà đánh một chút chiết khấu, có thể tối thiểu ta Mộ Dung gia tộc còn có thể khống chế hắn. Lôi Kính trịnh trọng nói. Mộ Dung Yên Nhi nghe được Lôi Kính lời nói, nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng, cái kia đối đôi mắt đẹp vẫn là nhìn chằm chằm Phùng Diễm đúng, tựa hồ là muốn đem người sau hoàn toàn xem thấu, nhưng mà vô luận nàng thấy thế nào lấy. Người sau liền phảng phất cái kia mênh mông tinh thần, làm cho không người nào có thể cân nhắc. Dạng này nam nhân, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ha ha, vị tiên sinh này, không biết ngươi tôn tính đại danh. Mộ Dung Yên Nhi hỏi. Diễm. Phùng Diễm nhàn nhạt mở miệng. Bây giờ toàn bộ Đông Vực đều biết hắn người mang truyền thừa chi thạch, thậm chí ngay cả Trung Châu một ít siêu cấp tồn tại cũng đều biết được chuyện này, tự nhiên hắn thân phận chân chính tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Diễm tiên sinh. Yên Nhi ý tưởng xác thực như lời ngươi nói. Mộ Dung Yên Nhi nói, bất quá, coi như bị ngươi xem đi ra, ngươi tinh huyết, ta như trước sẽ trả cho ngươi. Phùng Diễm hơi kinh ngạc. Đại tiểu thư, không thể a. Lôi Kính thì là lắc đầu liên tục, có thể đối Mộ Dung Yên Nhi quyết định, hắn chỉ có thể khuyên can, lại không dám vi phạm. Ha ha, Lôi Thúc, Yên Nhi làm việc tự có chừng mực. Mộ Dung Yên Nhi cười nói, hơn nữa Diễm tiên sinh mặc dù biết mình tinh huyết ở trong tay ta như trước mặt không đổi sắc. Nghĩ đến đã sớm định liệu trước, sợ ta hiện tại mặc dù có lấy tinh huyết, cũng không cách nào khống chế cho hắn. Mộ Dung Yên Nhi nói xong, chính là nhìn về phía Phùng Diễm. Người sau nghe được nàng lời nói về sau, cái kia sắc mặt cũng là lần đầu tiên có một chút cải biến. Phùng Diễm cái kia đen kịt con ngươi bên trong, mang theo một tia băng lãnh, nhìn chằm chằm trước mắt cái này có thể nói hoàn mỹ thiếu nữ. Rất ngắn mấy phen nói chuyện với nhau, thiếu nữ này đúng là từ hắn hành vi cử chỉ ở giữa nhìn ra nhiều như vậy môn đạo, có thể thấy được tâm trí, cũng quyết định không kém. Ngươi, muốn từ trên người ta được cái gì? Phùng Diễm nhàn nhạt hỏi. Rất đơn giản. Mộ Dung Yên Nhi mỉm cười, các hạ tuy nói chỉ là niết cảnh trung kỳ, nhưng lại nhường đã đạt được đế cảnh lôi thúc đều cảm thấy sợ hãi, phần này năng lực. Các hạ xuống đây lịch sợ rằng cực không đơn giản. Ngươi nói không sai, nhưng tại hạ lai lịch, nhưng là không thể trả lời. Phùng Diễm nói, hắn lai lịch thân phận, quyết định không thể để người khác biết, bằng không sau một khắc Trung Châu vô số siêu cấp cường giả liền sẽ tề tụ cái này thiên dực thành tới giết chết hắn. Đã như vậy, Yên Nhi cũng không miễn cưỡng, bất quá, Yên Nhi nhưng là hy vọng, Diễm tiên sinh ngươi, tại ta Mộ Dung gia tộc ở giữa ở lại một thời gian ngắn như thế nào. Mộ Dung Yên Nhi nói, ngươi nhường ta gia nhập ngươi Mộ Dung gia tộc. Phùng Diễm thanh âm lạnh lùng. Mộ Dung Yên Nhi lắc đầu, chỉ là ở tạm một thời gian ngắn mà thôi. Xem như là ta Mộ Dung gia tộc khách nhân, huống chi Diễm tiên sinh ngươi bây giờ thâm thụ bị thương nặng, nghĩ đến cũng cần một cái địa phương an tĩnh hảo hảo điều dưỡng. Mộ Dung Yên Nhi phảng phất đã xem thấu Phùng Diễm tâm tư, Phùng Diễm trầm ngâm sau khi, nhưng cũng khẽ gật đầu. Ta đáp ứng ngươi. Phùng Diễm trực tiếp đáp ứng. Mặc kệ Mộ Dung Yên Nhi đến tột cùng có gì mục, nhưng bây giờ hắn, chính như cái trước nói, xác thực yêu cầu một cái an toàn vị trí, hảo hảo khôi phục thực lực. Chương 623, khôi phục, thượng. Nhìn thấy Phùng Diễm nhận lời, cái kia Mộ Dung Yên Nhi tuấn mỹ ưu nhã khuôn mặt, tồn tại một đạo vẻ giảo hoạt sẽ qua, nàng cái kia đôi mắt đẹp chuyển động, cười nói, như vậy, vậy liền ủy khuất Diễm tiên sinh tạm thời tại ta Mộ Dung gia tộc ở giữa ở thêm một hồi, mà tiên sinh thương thế cũng cứ yên tâm đi, ta Mộ Dung gia tộc tất nhiên đem hết khả năng để ngươi mau sớm khôi phục. Ngươi chỉ cần cho ta một cái địa phương an tịnh chính là, còn như ta tổn thương, ta tự sẽ có biện pháp giải quyết, liền không tốn sức tiểu thư ngươi hao tâm. Phùng Diễm thanh âm bình thản. Gặp cái này, Mộ Dung Yên Nhi mỉm cười, cũng không miễn cưỡng, đem tinh huyết trả cho Phùng Diễm bản thân sau đó, chính là mang theo Phùng Diễm mấy người đi trước cái kia Mộ Dung gia tộc phủ đệ ở giữa. Mộ Dung gia tộc, tại to như vậy Trung Châu, tự nhiên là nhỏ bé lắm, có ở cái này Thiên Dực Thành, nhưng là thâm căn cố đế, không có bất kỳ thế lực có thể cùng sánh vai, cái kia Mộ Dung gia tộc vị trí phủ đệ, diện tích cũng là cực kỳ khổng lồ, liếc nhìn lại, cái kia liên miên bất tuyệt vô số vật kiến trúc, hình thành khổng lồ tiểu viện, làm cho tâm thần người chấn động. Tồn tại Mộ Dung Yên Nhi chỉ dẫn, Phùng Diễm mấy người chính là trực tiếp tiến vào cái kia Mộ Dung gia tộc phủ đệ chỗ sâu nhất ngay giữa sân, tại một gian tương đối yên lặng phòng ốc ở giữa. Diễm tiên sinh, ngươi liền an tâm tại đây nghỉ ngơi thật tốt, có bất kỳ yêu cầu, ta Mộ Dung gia tộc tất nhiên đem hết khả năng làm được. Mộ Dung Yên Nhi mỉm cười nói. Căn phòng kia trên giường hẹp, Phùng Diễm ngồi xếp bằng, gật đầu. Cái kia Yên Nhi liền đi, ngươi có bất kỳ yêu cầu gì, trực tiếp đi qua gia tộc ở giữa hạ nhân chỉ biết Yên Nhi là được. Mộ Dung Yên Nhi lại là cười một tiếng, chợt cùng cái kia lôi kính mấy người lui ra. Rất nhanh, cái này yên lặng bên trong gian phòng, chỉ còn lại có Phùng Diễm một người. Hô! Phùng Diễm thở khẽ một hơi thở, con mắt chậm rãi mở ra. Từ ta thanh tỉnh cho tới bây giờ, đã qua hai ngày thời gian, thân thể ta cũng rốt cục khôi phục một chút khí lực. Phùng Diễm không khỏi cảm khái. Hắn lần này chịu đến tổn thương, xác thực quá mức thảm trọng một điểm. Lấy hắn thể chất, sự khôi phục sức khỏe vốn là cực kỳ kinh người, nhưng hôm nay hai ngày đi qua, cũng vẹn vẹn chỉ là thoáng khôi phục một ít khí lực mà thôi, mà cái này chút khí lực, chỉ là có thể làm cho hắn miễn cưỡng động động thân thể thôi, còn như chiến đấu. Căn bản không có khả năng. Nếu như dựa theo tốc độ như vậy khôi phục lại đi, như vậy chờ hắn hoàn toàn khôi phục lại, tối thiểu yêu cầu gần một tháng thời gian. Vừa vặn tại, trên cái thế giới này còn có những cái kia thiên tài địa bảo có thể ra tốc đối thân thể khôi phục. Phùng Diễm không gian giới chỉ mặc dù bị người đoạt đi, nhưng hắn tại thiên phủ nội tầng ở giữa đạt được vô số chân bảo, vẫn còn tại hắn truyền thừa chi thạch bên trong, cái này thiên phủ nội tầng bảo vật, thật là chân quý dị thường, bất kỳ cái gì một món bảo vật, đẳng cấp đều cực cao, nghĩ đến cái kia dùng để trị liệu thương thế, khôi phục thực lực thiên tài địa bảo cũng phải có không ít. Lúc trước tại nô lệ thị trường giao dịch bên trong, Phùng Diễm cũng không dám vận dụng cái kia truyền thừa chi thạch bên trong bảo vật tới khôi phục thực lực, dù sao cái kia thiên phủ nội tầng bảo vật mỗi một kiện đều cực kỳ không tầm thường, một khi lấy ra, tất nhiên dẫn tới người khác trông mà thèm, phải ra tay tranh đoạt lên, hiện tại hắn, cũng không nhiều ít chiến lược. Vì vậy, hắn mới không có cự tuyệt cái kia Mộ Dung Yên Nhi mời. Cái này Mộ Dung gia tộc đối đãi như vậy hắn, tất nhiên là nhìn ra hắn bất phàm, muốn đôi hắn lấy lòng, thậm chí triệt để đưa hắn mượn hơi, điểm ấy, Phùng Diễm tự nhiên rõ ràng, nhưng hắn thật là yêu cầu một cái an tĩnh bảo hiểm địa phương tới khôi phục thực lực. Hiện tại hắn không có bất kỳ vốn liếng, chỉ có thể mặc người chém giết, mà một khi hắn khôi phục thực lực, vậy cái này tất cả liền sẽ lập tức thay đổi qua đây. Phùng Diễm ý thức chìm vào cái kia truyền thừa chi thạch ở giữa. Truyền thừa chi thạch bên trong chứa đựng thiên phủ nội tầng hơn 90% bảo vật, cái kia rậm rạp vô số quý hiếm chí bảo chất đống, số lượng kinh người tột cùng. Lúc này làm Phùng Diễm ý thức đem cái này vô số bảo vật nhìn ở trong mắt lúc, cũng là có không nhỏ rung động. Nhiều như vậy chí bảo, không biết cái kia có thể đủ khôi phục thực lực lại có cái nào. Phùng Diễm thầm nghĩ lấy, mà ánh mắt của hắn đầu tiên nhìn về phía chính là cái kia rậm rạp vô tận đan dược. Trị liệu thương thế, khôi phục thực lực tự nhiên là một ít quý hiếm đan dược hiệu quả rõ rệt một ít. Phùng Diễm ánh mắt đánh giá cái kia vô số đan sông, nhưng mà rất nhanh hắn chính là lộ ra vẻ cười khổ. Cái này truyền thừa chi thạch nội đan dược sợ là được có hàng tỷ khỏa, cái kia nhất đan dược thông thường đều là cùng đế cảnh tăng nguyên đan một cái cấp bậc, cái kia trị liệu thương thế cùng khôi phục thực lực đan dược tự nhiên cũng có không ít, thật là những đan dược này đẳng cấp quá mức, thế cho nên Phùng Diễm căn bản cũng không nhận thức mấy viên. Cái kia rậm rạp vô số đan dược, Phùng Diễm có thể nhận ra, nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phiền phức. Phùng Diễm trong lòng cười khổ. Nhiều như vậy đan dược, hắn chín thành chín cũng không nhận ra. Tự nhiên những đan dược này cụ thể công hiệu hắn cũng không rõ ràng, những đan dược này, cái nào mới là trị liệu thương thế. Đan dược bản thân thì có nhất định tác dụng phụ, nếu như qua quyết dùng, kết quả kia có thể sẽ hỏng bét hơn. Phùng Diễm âm thầm cau mày, mặc kệ, hay là trước từ những cái kia ta nhận thức đan dược bắt đầu đi. Phùng Diễm lần nữa nhìn về phía cái kia vô số đan sông. Cái kia vô số đan dược bên trong, Phùng Diễm nhận thức đan dược cực nhỏ, có ở cái này cực nhỏ đan dược bên trong. Phùng Diễm cũng là tìm được hai loại trị liệu thương thế đan dược. Thu Nguyên Đan, Ách Linh Đan. Phùng Diễm đánh giá trong tay hai viên đan dược. Hai loại đan dược, đều là đế cảnh cực phẩm đan dược, tại phía thế giới này, cực kỳ quý hiếm, có thể nói thánh dược chữa thương, mà ở thiên phủ nội tầng vô số bảo vật bên trong, hai loại đan dược nhưng chỉ là hàng thông thường, vì vậy Phùng Diễm trong tay số lượng rất nhiều. Có hai loại đan dược, ta tốc độ khôi phục nghĩ đến có thể để thăng rất nhanh. Phùng Diễm thầm nói. Chợt miệng hắn trừng đến. Trực tiếp đem cái kia hai viên đan dược đồng thời nuốt vào. Chương 624, khôi phục, hạ. Đan dược vào cơ thể, chính là tồn tại hai cổ mát lạnh năng lượng từ Phùng Diễm trong cơ thể bắt đầu toán loạn, Phùng Diễm sắc mặt vui vẻ, nhưng mà lại lập tức cứng lại. Hắn nhận thấy được, cái kia vừa mới toán loạn hai cổ mát lạnh năng lượng, dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ là duy trì trong một cái nháy mắt, chính là lập tức tiêu thất ở trong cơ thể hắn. Xem dáng dấp, tựa hồ cái kia năng lượng đã hao hết. Nóa, đồ chơi gì? Phùng Diễm không khỏi một tiếng chửi nhỏ. Tại phía thế giới này được xưng thánh dược chữa thương hai loại đan dược, đúng là như vậy. Rác rưởi. Đối Phùng Diễm mà nói, cái kia chính là rác rưởi, hắn vừa mới có điểm khôi phục cảm giác, liền lại lập tức tiêu tán. Trên thực tế, Phùng Diễm là không biết hắn thương thế trong cơ thể đến tột cùng nghiêm trọng đến trình độ nào. Cũng không phải cái kia hai loại đan dược quá rác rưởi, mà là hắn thụ thương thế, quá nặng. Thừa nhận cái kia ma khí phản vệ. Cũng thua thiệt là Phùng Diễm như vậy khó tin thể chất lại có ma huyết mạch, lúc này mới có thể kháng trụ, nếu như đổi thường nhân, dù là người kia là một gã nửa bước kiếp cảnh cường giả, tại cái kia ma khí phản phệ phía dưới, cũng chắc chắn phải chết. Mà Phùng Diễm, nhưng là dựa vào thân thể ngạnh kháng hạ xuống, cái kia đối thân thể thương tích tự nhiên là đến một loại khó tin cấp độ, nếu không lấy hắn năng lực khôi phục, cũng không khả năng tại hai ngày thời gian bên trong, mới miễn cưỡng khôi phục một chút khí lực. Phùng Diễm sắc mặt có chút khó coi. Trong lòng không khỏi nhớ lại lên luyện lao đầu rượu hồ ở giữa bổ linh tiểu đến, cái kia bổ linh tiểu mới chính thức coi là thánh dược chữa thương, so sánh với hai loại đan dược căn bản là bột phấn. Bất quá ma tước tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, hai loại đan dược hiệu quả trị liệu mặc dù cực kỳ không chịu nổi, có thể chung quy là có nhất định trị liệu tác dụng, vì vậy Phùng Diễm đang trầm ngâm hồi lâu sau, ở trước mặt hắn chính là rậm rạp tích tụ ra một tòa đan trong núi. Chỗ này đan núi bên trong đều là hai loại đan dược. Phùng Diễm nhẹ nhàng thở dài, chợt hé miệng, trực tiếp phảng phất ăn kẹo, một ngụm chính là hơn 10 viên thuốc vào trong bụng. Có hai loại chữa thương đan dược phụ trợ, thêm nữa Phùng Diễm bản thân cái kia có thể xưng nghịch thiên năng lực khôi phục, Phùng Diễm lực lượng cũng là bắt đầu không ngừng khôi phục. Rời đi Phùng Diễm gian phòng sau đó, Mộ Dung Yên Nhi chính là chậm rãi bộ hưng tại Mộ Dung gia tộc bên trong viện, ở sau người, Lôi Kính, Thu Cúc cùng với cái kia tứ bảo thai tỷ muội theo sát. Yên Nhi muội muội, cái kia gọi Diễm tiểu tử có cái gì không được sao? Không phải chính là một cái niết cảnh trung kỳ a? Ngươi như vậy nhìn chúng hắn làm cái gì? Thu Cúc bĩu môi, trên mặt có một tia khinh thường. Một cái niết cảnh trung kỳ, nàng cũng không để ở trong lòng. Mộ Dung Yên Nhi cười nhạt, Diễm tiên sinh cũng không phải là một vị phổ thông nghiết cảnh trung kỳ. Thu Cúc vẫn là xem thường, lúc này Lôi Kính cũng là nhàn nhạt mở miệng, tiểu tử kia xác thực rất bất phàm, nếu không đại tiểu thư cũng sẽ không tốn hao 8 vạn nghiết cảnh tăng nguyên đan đưa hắn mua lại. Ngươi nói cái gì? Thu Cúc đôi mắt đẹp trực tiếp trợn tròn, cái kia làm tức giận khuôn mặt lúc này cũng là hoảng sợ không gì sánh được, 8 vạn nghiết cảnh tăng nguyên đan. Thu Cúc đấy lòng tràn đầy khó có thể tin, cái kia phía sau tứ bảo thai tỉ muội cũng là hơi kinh hãi. 8 vị nghiết cảnh tăng nguyên đan, cái kia nhưng là một cái giá trên trời. Đùa gì thế? Liên tiểu tử kia, giá trị 8 vạn nghiết cảnh tăng nguyên đan. Nhiều hơn ta ra 8 lần. Thu Cúc sắc mặt xấu xí. Nàng giá đâu ra cách là 1 vạn nghiết cảnh tăng nguyên đan, mà Phùng Diễm thì là 8 vạn. Đây cũng là nói, 8 cái nàng chung vào một chỗ, mới có thể so với một cái Phùng Diễm. Lấy đáy lòng như vậy cao ngạo tính cách, cảm thấy khó khăn tiếp thu. Mộ Dung Yên Nhi mỉm cười, vẫn chưa đáp lại, đúng lúc này. Đại tiểu thư, một gã người hầu xuất hiện ở Mộ Dung Yên Nhi trước người, cung kính không người nói, gia chủ phân phó, nhưng ngài hiện tại đi gặp hắn. Phụ thân muốn gặp ta. Mộ Dung Yên Nhi gật đầu, ta biết. Lúc này Mộ Dung Yên Nhi chính là cùng Lôi Kính mấy người hướng Mộ Dung gia tộc trong phòng nghị sự đi tới, cái kia rộng thùng thình rất có rộng lớn trong phòng nghị sự, một đạo thân hình vĩ ngạn, sắc mặt rất có uy nghiêm trung niên nam tử, ngồi ngay ngắn ở đó phía trên nhất vị trí, một đôi lợi hại mày kiếm thư giãn ra, mơ hồ trong đó hình thành một cổ để cho người ta trở nên cúng bái uy áp, nhường quanh mình không gian đều là cứng lại hạ xuống. Người này, chính là Mộ Dung gia tộc đương đại nhà ở, Mộ Dung Bác.